Vô cực ti thiên thủ. Cùng ti thiên tiên tử dung hợp về sau, Khương Lung Linh không ngừng tu vi cảnh giới bạo tăng, càng là nắm giữ mới tiên pháp. Cái gọi là ti thiên tiên tử chính là chỉ tại thời đại kia ti trưởng toàn bộ thiên đình nữ nhân, cái này vô cực ti thiên thủ chính là liền nàng dựa vào thành danh chí tiên cấp tiên pháp. Một tay che trời, trở tay ti thiên. Vô cực ti thiên thủ vừa ra, tất cả thiên địa nghe hiệu lệnh. Không gian phảng phất bị đọc lại, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện mình thậm chí ngay cả không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo che khuất bầu trời trưởng ấn rơi xuống. Tam sinh ma chảo. Trong mọi người, duy nhất có thể di động chính là Bạch Hạ, hắn mặc dù trước mắt chỉ có đệ tứ trọng thiên đại viên mãn tu vi, nhưng, đế tiên quyết, quá mức đặc thù, hắn hiện tại chiến lược tuyệt đối không phải đơn giản cảnh giới có thể cân nhắc. Đầu tiên nhục thể của hắn liền so yêu tộc còn kinh khủng hơn, yêu tộc bên trong nhục thân mạnh nhất long tộc cũng không sánh bằng hắn, tiếp theo trong cơ thể hắn tiên linh lực dung lượng mênh mông như biển. Người khác chỉ có thể thông qua mấy đường kinh mạch cùng một cái đan điền chứa đựng, còn hắn thì mỗi một tế bào đều có thể tích trữ đại lượng tiên linh lực. Hắn còn có một viên dung luyện linh thạch ngọc tụy kim đan trái tim, cái này một viên có thể xương động cơ vĩnh cửu kim đan vì hắn cung cấp vô cùng vô tận nhiên liệu đồng thời còn vì hắn mang đến thất vương bướm không ít năng lực. Cuối cùng, cũng là hắn trước mắt kinh khủng nhất át chủ bài chính là linh hồn chi lực của hắn, truyền thuyết cấp công pháp, tâm chi trường, phóng tới trong hiện thực liền là chí tiên công cấp một tồn tại, lấy loại cấp bậc này tiền công tu luyện ra thần anh tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, hoàn toàn có thể cùng thần thông cảnh địa vị ngang nhau. Khương Lung Linh phong tỏa không gian, hắn lợi dụng cường đại đến không giảng đạo lý linh hồn chi lực xông phá đạo này phong tỏa, đồng thời trở tay chính là một cái tam sinh ma chảo phản kích trở về. Lần này hắn công kích là đi qua, muốn liền là lớn nhất tổn thương. Đen kịt ma chảo cùng che trời trưởng ấn gặp nhau, hai môn đồng dạng là chí tiên cấp tiên pháp đụng vào nhau, trực tiếp ở giữa không trung chế tạo ra một cái không gian sụp đổ. Cùng phong quét sạch toàn trường, cái kia một điểm nho nhỏ sụp đổ giống như là muốn đem hết thảy đều hút đi vào, tất cả mọi người lúc la lúc lắc suýt nữa đứng không vững. Cũng may cái này sụp đổ rất nhanh liền không có, không phải ở đây không ít tu tiên giả cũng phải bị hút đi. Mà tại Bạch Hạ cùng Khương Lung Linh giao thủ trong nháy mắt, Vũ Tầm Tiên cũng xuất thủ. Đông Phương Bạch Câu nhưng chưa từng bao giờ coi thường Bạch Hạ, lần này nàng cũng không phải là tìm đến người chơi đơn đấu, đây chính là chiến tranh, muốn liền là đánh tan địch nhân. Cựu Kiếp Huyễn Âm Chỉ. Chương 399, Khương Lung Linh cùng Đông Phương Bạch Câu. Vũ Tầm Tiên lần nữa bắn ra vô hình tiếng đàn, hắn đây chính là âm công, tại công kích Bạch Hạ đồng thời cũng đem Bạch Hạ sau lưng tất cả mọi người bao gồm vào. Với lại âm công không thể so với cái kia vô cực ti thiên thủ, vô ảnh vô hình. Chính diện cứng rắn chống đỡ nó hoàn toàn có thể diễn bắn xuyên qua. Nhưng là để ý hắn bên ngoài chính là Bạch Hạ còn chính thật đem hắn chiêu này cho chặn lại. Chỉ gặp Bạch Hạ tay trái thi triển tam sinh ma chảo đối kháng Khương Lung Linh, tay phải thì là học vụ tầm tiên cũng trong không khí nhẹ nhàng một nhóm. Chanh! Bạch Hạ bên này cũng là vang lên đồng dạng tiếng đàn, hai đạo sóng âm đụng tới về sau lại là hoàn toàn trung hòa, chỉ còn lại một chút tiên linh lực tiêu tán trong không khí. Muốn ứng đối đợt liền cùng dạng phải dung đợt. Bạch Hạ lợi dụng phá vọng long đồng trong nháy mắt học xong cửu kiếp huyền âm chỉ, mặc dù học được không được đầy đủ, cảnh giới cũng không bằng vụ tầm tiên cường đại, nhưng lại đủ để cho hắn ngăn lại cái này vô hình âm ba công kích. Thú vị! Vụ tầm tiên nguyên bản một mặt lạnh nhạt trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một vòng ý cười, chủ động hướng phía Bạch Hạ vào tới. Bạch Hạ bị hai đại thần linh khôi lỗi giáp công tự nhiên cũng không có nhẹ nhàng như vậy, dù sao đối phương thế nhưng là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Nhất là phía sau hắn còn có nhiều người như vậy muốn bảo vệ. Bó tay bó chân, rất khó chịu. Cho nên hắn dự định dứt khoát thay cái chiến trường. Từ trong chữ vật không gian lấy ra phong tuyệt long cốt tán, Bạch Hạ khóa chặt Đông Phương Bạch Câu cùng nàng hai cái thần linh khôi lỗi, vào đi. Hắn ở trong game đem rèn thuật tu luyện tới LV9 về sau liền đem cái này thiên tiên khí cho tu bổ hoàn chỉnh. Hiện tại phong tuyệt long cốt tán giam cầm thần thông cảnh tu tiên giả vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là từ Bạch Hạ đến sử dụng. Đổi thành phổ thông thần anh cảnh tu tiên giả đến dùng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Khương Lung Linh cùng vụ tầm tiên đột phá đi ra. Ba người trong nháy mắt từ trước mặt mọi người biến mất, tiến nhập thiên tiên khí chế tạo ra kết giới không gian ở trong. Bạch Hạ thì không có vội vã đi vào, hắn dùng phần lớn lực lượng khống chế phong tuyệt long cốt tán, cũng hô lớn, Duẫn Nhi, tới. Nghe được hắn kêu gọi, Hàn Tử Duẫn thật nhanh đi tới trước mặt hắn, sư phó, ta tới. Bạch Hạ một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, túi đầu tại bên thai nàng nói. Giúp sư phó bảo hộ tiểu nha đầu cùng tiểu sư mọi người các nàng có được hay không? Ân. Hàn Tử Duẫn đương nhiên đáp ứng. Vậy thì tốt, hút sư phó máu A. Bạch Hạ thế nhưng là nhìn qua tư liệu của nàng, biết nàng trong trò chơi cái kia phệ huyết cuồng tập kỹ năng tại trong hiện thực cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá trong trò chơi là thu hoạch được thuộc tính, trong hiện thực thì là biến thành thu hoạch được tu vi, tương đương với một môn thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp. Mặc dù rất thẹn thùng, nhưng thời khắc mấu chốt này Hàn Tử Duẫn vẫn là rất quả quyết, nàng nhắm mắt lại, ôm Bạch Hạ cổ két một ngụm liền cắn đi lên. Phong Tuyệt Long cốt tán bên trong, Khương Lung Linh cùng Vũ Tẩm Tiên đang toàn lực oanh kích lấy không gian chung quanh hàng rào, nếu như là vô chủ Phong Tuyệt Long cốt tán, một giây liền sẽ bị phá ra, nhưng bây giờ từ Bạch Hạ đến toàn lực thôi động Phong Tuyệt Long cốt tán, liền xem như hai người bọn họ cũng không thể tránh được. Đông Phương Bạch Câu ngược lại là không có động thủ, nàng một bức rất bộ dáng nhàn nhã nhẹ nhàng đi vào Khương Lung Linh bên người, cười nói, đánh mình tiểu tình lang, sẽ không đau lòng vì nha. Khương Lung Linh biến sắc, mất tự nhiên nói, ngươi chừng nào thì cũng ưa thích bắt quái những thứ này. Thời mãn kinh còn không có đi qua. Ai nha, tỷ tỷ thế nhưng là như nước trong veo 17 tuổi, ngươi sao có thể nói như vậy người ta, thật là lòng dạ độc các nhà. Đông Phương Bạch Câu ôm ngực, nháy mắt to như nước trong veo ác ý giả ngây thơ nói. Nàng bản thân liền là một vị tuyệt mỹ người, theo lúc đầu dung mạo chậm rãi khôi phục, vị này nữ đế mị lực cũng là càng lúc càng lớn. Thôi đi, ngươi cũng đừng buồn nôn ta một bên Vụ Tầm Tiên nghe, lập tức đầu đen rau muống nói, hơn 5.000 tuổi người giả trang cái gì non. Ta vừa mới ăn mức quả đều muốn phun ra. Xéo đi. Ngươi lại thừa dịp tỷ tỷ không tại cầm mức quả đi lừa gạt nữ tiểu hài đúng không? Đông Phương Bạch Câu tức giận trừng Vụ Tầm Tiên một chút. Cái sau lập tức rụt cổ lại, xuất trần nho nhã khí chất trong nháy mắt cho ăn, ngụy biện nói, ta đây không phải là lừa gạt, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh. Sao có thể xem như lừa gạt đâu? Đông Phương Bạch Câu mặc kệ hắn, ngược lại nhìn về phía Khương Lung Linh, trong mắt mang theo một tia ôn nhu, thật là, tỷ tỷ thiếu ngươi càng ngày càng nhiều. Khương Lung Linh tựa hồ nghe ra nàng ý tứ, lắc đầu, đều hiện tại sao phải nói những này? Ngươi năm đó cũng là vì cứu ta mới khiến cho Ti Thiên Tiên Tử cùng ta ký khế ước, mà ta hiện tại hành vi cũng hoàn toàn ra tại bản ý của mình, coi như không phải ngươi thần linh khôi lỗi, ta làm sự tình vẫn là sẽ không thay đổi. Thần linh khôi lỗi đều có được hoàn chỉnh nhân cách, muốn phát huy ra bọn hắn chiến lược mạnh nhất, cưỡng ép khống chế đương nhiên là hạ hạ chi tuyển. Đông Phương Bạch Câu cùng mình thần linh khôi lỗi vẫn luôn là lấy thân phận bằng hữu trung đụng. Khương Lung Linh càng là trong đó nhất tồn tại đặc thù, nàng vốn chính là chân nhân, chỉ là tại nửa ngày trước thu được Ti Thiên Tiên Tử lực lượng mà thôi. Đông Phương Bạch Câu nói, bất kể nói thế nào, cũng vẫn là hủy khuất ngươi, các loại sự tình lần này kết thúc về sau, tỷ tỷ nhất định sẽ mau mau tu luyện thành tiên, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng tiểu tình lang của ngươi song túc song phi, kỳ không chờ mong. Hài lòng hay không? Đến, cho tỷ tỷ cười một cái. Lan. Khương Lung Linh xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, tiền đề phải là hai chúng ta đều có thể còn sống sót ta. Nói đến đây, nàng và Vụ Tầm Tiên đột nhiên đồng thời dừng tay, cùng nhau hướng phương xa nhìn lại. Chính chủ tới, các nàng đã không có tất yếu tiếp tục công kích kết giới. Trước đó công kích kết giới đó là không muốn để cho Bạch Hạ phân ra lực lượng đối phó bên ngoài đám kia tu tiên giả, bằng không lấy bản lãnh của hắn, trong vài giây liền có thể để Xuân Thu Phủ cùng Tiểu Vô Tướng tự trọng thương. Hiện tại hắn tiến đến, cái kia liền dứt khoát vương đối vương, chuyện bên ngoài tự có Lạc Trưng Vũ cùng Đông Phương Long Tàng giải quyết. Bạch Hạ để Hàn Tử Duẫn hút mình máu, sau đó lấp một thanh đan dược tiến miệng bên trong liền lập tức tiến nhập Phong Tuyệt Long cốt tán kết giới ở trong. Bỏ mặc hai đại thần linh khôi lỗi công kích kết giới chẳng khác nào đứng đấy không hoàn thủ tùy ý các nàng đánh mình, đây là rất thua thiệt. Đánh cho thật thoải mái đó a. Bạch Hạ tràn ngập oán niệm mà nhìn xem Khương Lung Linh, thầm nghĩ nữ nhân này thật hung ác, tốt xấu một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, làm sao cũng không biết chừa chút tay đâu. Ai nha, tiểu hoan gia sinh khí a. Đông Phương Bạch Câu vỗ tay cười nói, Linh Nhi còn không mau đi an ủi một chút nhà ngươi tiểu tình lang. Vụ Tầm Tiên cũng là chen miệng nói, ta có thể vây xem sao. Khi tất yếu ta có thể giúp ngươi đè lại hai tay của hắn. Lan. Khương Lung Linh cùng Đông Phương Bạch Câu chăm miệng một lời, đồng thời một cước đạp ở trên người hắn đem vị này đã từng thiên tiên đạp trở thành bóng ra, trên không trung không ngừng lan lộn. Đi. Bạch Hạ tâm tình bây giờ nhưng không được tốt lắm, hắn không có cái kia lòng dạ thanh thản nhìn nàng nhóm sai bảo. Chỉ gặp hắn rôi ra một cái tay, mở ra về sau trên lòng bàn tay hiện ra một đoàn hồng mịt mở quang cầu, cười lạnh đối Đông Phương Bạch Câu nói, ngươi xem một chút đây là cái gì. Cỏ vợ ở, mị đạt. Chương 400, yêu. Đây là cái gì? Đông Phương Bạch Câu nhìn xem Bạch Hạ trong lòng bàn tay quan cầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng tựa hồ cũng không có nhận ra cái đồ chơi này là cái gì. Bạch Hạ lại là cho là nàng tại giả vờ ngây ngốc, ngươi đừng nói cho ta ngươi không nhận ra được đây là Thủy Vân Yên thần anh mảnh vỡ. Cái này thần anh mảnh vỡ là từ đâu tới? Đương nhiên là từ trên người Hàn Tử Duẫn, Bạch Hạ tiến đến trước cũng liền cùng nàng từng có tiếp xúc. Kỳ thật hôm qua Thủy Vân Yên xuất thủ cứu Hàn Tử Duẫn thời điểm Bạch Hạ liền bắt đầu hoài nghi, Hàn Tử Duẫn trên người tứ phạm mê tâm công một mực là cái mê, ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Mà có năng lực làm đến loại chuyện như vậy người, ngoại trừ Tình Lâu Lâu chủ Bạch Hạ lại nghĩ không ra người thứ hai. Tại Đông Phương Bạch Câu xâm chiếm Thủy Vân Yên thân thể về sau, Bạch Hạ liền để ý, cẩn thận kiểm tra một chút Hàn Tử Duẫn thân thể về sau, quả nhiên phát hiện chỗ không đúng. Cái này Thủy Vân Yên đã mất đi bản thể, nhưng cũng không có biến mất, nàng không biết ở nơi nào còn có lưu một bộ phận thần anh, lặng lẽ tiềm phục tại Hàn Tử Duẫn trên thân. Bởi vì Hàn Tử Duẫn tu luyện cũng là tứ phạm mê tâm công, cùng Thủy Vân Yên có cùng nguồn gốc, nàng có thể trong lúc vô tình dung hợp Hàn Tử Duẫn thân anh. Nếu quả thật để nàng thành công, cái kia Hàn Tử Duẫn đem triệt để biến thành Thủy Vân Yên. Thủ đoạn này mặc dù không bằng Khôi Lỗi chuyển sinh thuật tới tinh diệu, nhưng cũng là một môn thượng thừa đoạt xá bí pháp. Bạch Hạ đương nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy, lúc này liền dùng Bạch Long Tiêm Vân Tham đem cái này đoàn thần anh mảnh vỡ từ Hàn Tử Duẫn trong cơ thể tách rời ra. Hắn lúc đầu coi là đây cũng là Đông Phương Bạch Câu kế hoạch, Thủy Vân Yên cho nàng cung cấp một bộ thần anh cảnh đỉnh phong chuyển sinh ngôi giới, mà nàng cũng làm cho Thủy Vân Yên đi tìm một bộ thân thể mới. Thủy Vân Yên. Nhưng Đông Phương Bạch Câu giống như cũng không biết chuyện này, nghe vậy sững sờ, hiếu kỳ nói, tỷ tỷ thật không biết, ngươi cho tỷ tỷ nói một chút thôi. Bạch Hạ nhíu mày nói, ngươi dám nói nàng muốn cho mượn thân thể người khác trùng sinh không phải học ngươi. Cái này cũng không phải do Bạch Hạ không nghi ngờ, dù sao hai loại đổi thân thể phương pháp quá giống. Trùng sinh. A, thì ra là thế, là như thế này a. Ha ha ha, Đông Phương Bạch Câu nghĩ thông suốt về sau cười lên ha hả, nàng thật đúng là không may nha, lúc đầu tỷ tỷ đều để nàng lừa gạt, kết quả lại gãy tại tiểu hoàn gia trên tay của ngươi. Ha ha ha, thật sự là chết cười tỷ tỷ. Được rồi. Bạch Hạ gặp nàng phản ứng như thế, cũng không xác định đến cùng nàng là thật không biết hay là tại lừa hắn, dứt khoát một thanh bóp nát cái này đoàn thần anh mảnh vỡ, để Thủy Vân Yên người này hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Vốn còn muốn dùng cái này đến trêu chọc Đông Phương Bạch Câu, nhưng kết quả tựa hồ ngược lại giúp nàng ngoại trừ một cái thai hoàng ẩm. Bạch Hạ đem ánh mắt chuyển hướng Khương Lung Linh, nghiêm túc hỏi, đánh trước, ta muốn cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề. Khương Lung Linh không đợi hắn nói xong, dây lát đáp nói, yêu. Bạch Hạ, hắn có một câu mẹ bán phê, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không thể nói ra. Bạch Hạ lập tức liên lụy ở mạnh nhất Đông Phương Bạch Câu, đại hạ cùng chân nhất môn, Dạ Vương Điện bên này lại lần nữa trở về đến thế lực ngang nhau cục diện. U Huyền chết rồi, Dạ Vương không tại, nhưng Lạc Trưng Vũ cũng đã mất đi thần linh Khôi Lỗi gia trì, thực lực sụt giảm một mảng lớn, Vũ Tâm Tiên tại đối mặt Bạch Hạ thời điểm nhưng không có dư lực lại cho mượn lực lượng cho hắn. Duy nhất còn có thể phát huy ra thánh chủ cấp chiến lực cũng chỉ còn lại có Đông Phương Long Tàng, sau lưng của hắn vị kia dựa vào hiến tế vô tương Phật quốc triệu hoán đi ra thần linh Khôi Lỗi cũng không ở nơi này. Cho dù là Đông Phương Bạch Câu, muốn cách không triệu hoán thần linh Khôi Lỗi cũng không phải dễ dàng như vậy, nàng lôi kéo tới một cái Vũ Tâm Tiên đã là cực hạn. Đây cũng là Bạch Hạ vì cái gì yên tâm như vậy đem bên ngoài giao cho Hàn Tử Duẫn nguyên nhân của các nàng. Hàn Tử Duẫn hút Bạch Hạ huyết dịch, tu vi tiêu thăng đến thần anh cảnh đại viên mãn, vốn là còn có thể lại đề thăng, nhưng tiên lộ đã đứt, nàng cũng chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này. Cái này cùng thần linh Khôi Lỗi khác biệt. Vũ Tâm Tiên bọn hắn là vốn là có thiên tiên cấp thực lực, bất quá bởi vì Đông Phương Bạch Câu tu vi không tới, cho nên không cách nào toàn bộ phát huy ra. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng chiến lược bạo tăng. Bạch Hạ huyết dịch bên trong ẩn chứa có nhiều lực lượng cường đại có thể nghĩ, một cái kia cái tế bào máu bên trong đều là tràn đầy tiên linh lực. Đôi môi nhuốm máu Hàn Tử Duẫn bằng thêm mấy phần yêu diễm, nàng ghi nhớ Bạch Hạ nhắc nhở, trực tiếp để mắt tới Đông Phương Long Tàng. Lúc này Đông Phương Long Tàng cơ hồ là vô địch tồn tại, Khương Kiếm Ly, tiểu nha đầu liên thủ với Bách Lý Manh Manh mới miễn cưỡng chặn lại hắn, nhưng cũng là liên tục bại lui, lại có một hồi đoán chừng ba người đều sẽ thua trận. Mà ngoại trừ các nàng bên này, mặt khác chiến trường cũng là đại hạ bên kia chiếm ưu thế áp đảo, dù sao cao thủ của bọn hắn nhiều lắm. Hàn Tử Duẫn thấy rất rõ ràng, ở đây ước chừng cũng chỉ có nàng có thể chống đỡ cái này đại quang đầu, Bạch Hạ để nàng hút máu cũng chính là vì thế. Chỉ có nửa giờ, tốc chiến tốc thắng A. Tam sinh ma chảo. Hàn Tử Duẫn chủ động hướng Đông Phương Long Tàng phát khởi tiến công, đen kịt ma chảo chống rông xuất hiện, khiên động thời không chi lực, trực kích Đông Phương Long Tàng tương lai. Nàng biết coi như công kích đi qua cũng không có khả năng một kích chí mạng, mà nếu như công kích hiện tại cũng không nhất định có thể cầm cố lại hắn bao lâu, cho nên lần này lựa chọn công kích tương lai suy yếu Đông Phương Long Tàng thực lực. Thiện hai. Đông Phương Long Tàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tại ma chảo hiện thời điểm liền chắp tay trước ngực, trên thân buộc phát ra chói mắt Phật quang. Tại đem tiểu nha đầu ba người đẩy lui đồng thời cũng là chặn lại Hàn Tử Duẫn tam sinh ma chảo. Sư muội, các người đi hỗ trợ, nơi này giao cho ta. Hàn Tử Duẫn một cái tay khác lại triệu hồi ra một cái ma chảo đánh út về phía Đông Phương Long Tàng, đem hắn kiềm chế lại sau để Bách Lý Manh Manh các nàng đi địa phương khác hỗ trợ. Ba người các nàng chiến lực nhưng là mạnh vô cùng, ngay cả thánh địa chi chủ đều có thể ngăn cản một hồi, có sự gia nhập của bọn hắn, chiến trường cục diện lập tức liền có thể đảo ngược. Đông Phương Long Tàng đương nhiên không nguyện ý để ba người này rời đi, phía sau hắn nổi lên một tôn đại Phật, Phật trưởng nô ra muốn đem ba người ngăn trở. Nhưng mà Hàn Tử Duẫn lại kịp thời thao túng hai cái ma chảo trực tiếp đem tôn này đại Phật cho tóm đến kim thân sụp đổ, khiến cho hắn cũng không có thể được xính. Nữ thí chủ, cần gì chứ? Đông Phương Long Tàng mặt mũi hiền lành, cho dù lại nhiều lần bị Hàn Tử Duẫn hỏng chuyện tốt cũng không có sinh khí, ngược lại nhịn quyết tâm đến chuyên tâm nên chiến Hàn Tử Duẫn. Hắn xem như đã nhìn ra, hiện tại Hàn Tử Duẫn thực lực phi thường khủng bố, Tam Sinh Ma Chảo lại là chí tiên cấp tiên pháp, coi như hắn muốn bằng vào thiên tiên cấp tiên công phục chế, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Chỉ cần Hàn Tử Duẫn vẫn còn, hắn là không có cách nào thoát thân. Cho nên hắn không thể không rảnh tay trước đối phó nàng. Hàn Tử Duẫn nguyên vốn cũng là chỉ là một cái văn nhã khuê phòng đại tiểu thư mà thôi, cho tới bây giờ không nghĩ tới mình lần thứ nhất rời nhà trốn đi vậy mà liền quấn vào lớn như vậy chiến tranh bên trong, bất quá tốt xấu ở trong game cũng trải qua không ít, đã Bạch Hạ muốn nàng hỗ trợ, cái kia nàng không có ý định cự tuyệt. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 401, hỗn loạn chiến cuộc. Rồi ra đầu lưỡi liếm đi trên môi vết máu, Hàn Tử Duẫn xinh đẹp cười một tiếng, nói, đại sư, xin lỗi. Dứt lời. Tam Sinh Ma Chảo lần nữa cầm ra, bất quá lần này động tĩnh lại là nhỏ đi rất nhiều. Đây chính là một môn chí tiên cấp tiên pháp, đương nhiên sẽ không cũng chỉ có một chiều, ngoại trừ cường lực nhất một chảo bên ngoài, Tam Sinh Ma Chảo cũng có một bộ tinh diệu chảo pháp. Trong hiện thực chiến đấu cũng không thể đơn thuần lên mặt chiêu đối hoành, tại đối phương không có lộ ra sơ hở trước đó một mực sử dụng đại chiêu chỉ có thể là lãng phí tiên linh lực mà thôi. Trừ phi có tuyệt đối nghiền ép thực lực, không phải đều phải chiến đấu một hồi. Tìm tới sơ hở lại dùng đại chiêu một kích định càn khôn. Tựa như vệ gở đánh Silver, luôn luôn muốn trước đem thuẫn lửa gạt đi ra lại để đại chiêu. Đông Phương Long Tàng niên kỷ lớn như vậy, kinh lịch chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không ít, Hàn Tử Duẫn muốn cùng hắn chiến đấu hắn tự nhiên cũng sẽ không hư. Sau lưng của hắn lại lần nữa hiện hiện một tôn Phật tượng, bất quá cái này một tôn lại là cùng bị Hàn Tử Duẫn bóp nát cái kia một tôn dáng dấp có chút không giống. Hàn Tử Duẫn ma chảo cách không liên tiếp vô xuống. Sau lưng của hắn Phật tượng thì là không ngừng đánh ra Phật trưởng, đen kịt ma khí cùng màu vàng Phật quang ở trên bầu trời không ngừng mà va chạm, bộc phát ra chói lọi hào quang. Hai người giao chiến dư ba cũng là càng lúc càng lớn, càng về sau bình thường thần anh cảnh cũng không dám tại bọn hắn phụ cận dừng lại. Lại nhìn địa phương khác, chân nhất môn có hơn 10 vị phong chủ, bao quát phó trưởng môn không tịch chân nhân còn có tham gia Tam Quốc hội vũ ba người, hết thể hơn 20 cái thần anh cảnh, tăng thêm dạ vương điện dạ phi bọn người, số lượng đã vượt qua 30. Còn lại kim đan cảnh cũng không ít, dù sao nơi này là chân nhất môn đại bản doanh, có thể tới đều tới, không giống thế lực khác, chỉ mười mấy người. Lúc đầu Khương Kiếm Ly ba người bọn hắn đi đối kháng Đông Phương Long Tàng thời điểm, đại hạ bên này còn chiếm lấy ưu thế. Dù sao Xuân Thu Phủ người am hiểu nhất quân chiến, bọn hắn một người thì tương đương với một chi quân đội, nhất là Lạc Trừng Vũ, coi như không có vụ tầm tiên ra chỉ hắn cũng là thần anh cảnh bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Một người một đàn hắn liền chặn lại chân nhất môn hơn 10 vị thần anh cảnh phong chủ cùng không tịch chân nhân. Những phong chủ này đều là dựa vào trò chơi mới vừa vặn lên tới thần anh cảnh, đại đa số chỉ có một tinh, hai tinh tu vi, đối mặt Lạc Trừng Vũ lúc chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. May mắn mà có không tịch chân nhân ở phía trước chống đỡ, không phải bọn hắn đã sớm đoàn diệt. Bất quá không tịch chân nhân cuối cùng chỉ là một cái phó trưởng môn, đối đầu Xuân Thu phủ chủ cũng là có chút không còn chút sức lực nào. Không tới một phút cũng đã hiện ra bại tướng. Cái kia vô ảnh vô hình sóng âm chấn động đến hắn nhục thân xuất hiện từng đạo vết rách, mắt thấy liền muốn hỏng mất. Tiểu vô tướng tự bốn người càng là đánh đâu thắng đó, Đông Phương Tề Ngọc một người độc chiến dạ phi cùng Nam Cung Quỷ tướng huynh muội, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực cường đại lại có thể cùng hai vị thành danh đã lâu tiền bối liều cái tương xứng. Còn lại ba người thì là đang vây công Tinh Tuyển cùng Dạ Nhị thấp nhất, hoặc là phải nói là hai nữ cứng rắn kéo lại ba người bọn hắn, không phải chiến cuộc trở nên càng thêm bất lợi. Nếu như dựa theo cái này tiết tấu đánh xuống, không ra 3 phút chân nhất môn cùng dạ vương điện bên này đem triệt để tan tác, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Cũng may Hàn Tử Duẫn kịp thời xuất thủ, để tiểu nha đầu các nàng ba cái lại ra tay, có sự gia nhập của các nàng, thế cục trong nháy mắt liền trở nên không đồng dạng. Tiểu nha đầu tốc độ nhanh nhất, thuấn gian di động đến Đông Phương Tồn Nhất phía sau, một thanh điệu tiên cấp tiên kiếm đâm thẳng phía sau tâm. Đông Phương Tồn Nhất cũng không phải dễ đối phó, phía sau trượng 6 kim thân ngưng tụ. Bắt lại tiểu nha đầu kiếm. Nhưng là hư không thích khách kiếm há lại tốt như vậy bắt, sắc bén không gian thuộc tính trong nháy mắt liền cắt đứt Phật trưởng, tiếp tục hướng phía Đông Phương Tồn Nhất đâm tới. Mắt thấy Đông Phương Tồn Nhất sắp trúng kiếm, một bên Đông Phương Bổ Đệ một kiếm bổ tới, làm cho tiểu nha đầu không thể không thuấn di né tránh. Không phải coi như nàng có thể trọng thương Đông Phương Tồn Nhất, chính nàng cũng phải bị chém thành hai khúc. Bất quá Đông Phương Bổ Đệ chỉ tới kịp ra một kiếm liền bị Tinh Tuyền làm cho lại không rảnh quan tâm chuyện khác, hai người đều là sử kiếm, mặc dù Tinh Tuyền là thập nhị tiên cấm, nhưng Đông Phương Bổ Đệ tu luyện lại là chí tiên công, hơn nữa còn là cùng Bạch Hạ một cái con đường chí tiên công. Nếu không phải Tinh Tuyền tu vi cao hơn nàng một chút, khả năng thật đúng là không phải là đối thủ của nàng. Đầu chọc Đông Phương Không Ẩn cũng bị Dạ Nhị thập nhất cuốn lấy, chiến đấu 10 phần kịch liệt. Hai người trước đó liền trên quan tinh đài so qua một lần, khi đó Đông Phương Không Ẩn không có xuất toàn lực liền nhận thua, bất quá bây giờ hắn lại là không thể nào lại giấu nghề. Dạ Nhị thập nhất nhiều lần muốn dùng Bạch Long Tiêm Vân Tham ăn cắp trên người hắn khí quan hoặc là tiên linh lực, nhưng là mỗi một lần đầu chọc đều sẽ kịp thời kéo dài khoảng cách. Hoặc là liền là lấy Ma Ha vô tướng phỏng chế ra yếu hóa bản Bạch Long Tiêm Vân Tham, làm cho Dạ Nhị thập nhất cũng không thể không né tránh. Liền xem như yếu hóa bản, đó cũng là thiên tiên cấp tiên pháp, ai dám ngạnh kháng. Khương Kiếm Ly thì là xông về Lạc Trưng Vũ, ở đây ngoại trừ Đông Phương Long Tàng, mạnh nhất liền là gia hỏa này. Khương Kiếm Ly chậm thêm điểm chỉ sợ không tịch chân nhân bọn người liền bị giết chết. Khương Kiếm Ly ngược lại không quan tâm chân nhất môn như thế nào, nhưng đã Bạch Hạ đứng tại chân nhất môn bên này, vậy hắn tự nhiên cũng giống như vậy. Hắn đánh giá ra trên chiến trường uy hiếp lớn nhất liền là Lạc Trưng Vũ, cho nên cái thứ nhất liền định xử lý đối phương. Trảm tiên quyết. Đại kích trên không trung nện xuống, hùng hồn tiên linh lực phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất, Khương Kiếm Ly cái này một kích trực tiếp đập vỡ mấy chục đạo âm lưới đao, nhấc lên sóng to làm cho Lạc Trưng Vũ không thể không thu hồi toàn bộ lực lượng đến ứng đối. Hai người bọn họ một cái không ngừng kích thích dây đàn, đàn tấu ra mỗi một đạo tiếng đàn đều sẽ hóa thành một cái vô hình binh sĩ, qua trong dây lát liền tạo thành một mảnh đại quân. Mà một cái khác thì đơn giản thô bạo, một người một kích liền trùng sát nhập vạn quân từ đó, càng đánh càng hăng. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, không tịch chân nhân bọn hắn đạt được phong thích, vốn đang dự định đi trợ giúp địa phương khác, nhưng là còn chưa kịp xuất thủ liền bị một cái khác đánh đàn cản lại. Thật có lỗi, đường này không thông. Ngăn cản tại bọn hắn phía trước chính là Gia Cát Cầm Ma. Từ Dạ Vương trên tay trốn được một mạng, nàng tìm cái địa phương trốn đi, trên người nàng nhưng có không ít thánh dược chữa thương. Đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau liền hiện thân lần nữa. Nàng vốn là đại hạ tìm đến, lúc này đương nhiên muốn vì đại hạ xuất thủ. Bất quá nàng cũng không phải Lạc Trưng Vũ, song phương đều có thương tích trong người, coi như chín tinh thiên tiên khí nơi tay nàng tối đa cũng liền có thể ngăn cản không tịch chân nhân bọn người, muốn giết bọn hắn là rất không có khả năng, dù sao không tịch chân nhân loại cấp bậc này tồn tại tự nhiên cũng là có cao tinh cấp thiên tiên khí. Bách Lý Manh Manh gặp Dạ Nhị thập nhất bị đầu chọc cuốn lấy vốn là dự định đi giúp nàng. Nhưng mà Dư Quang đỗng nhiên thoáng nhìn không tịch chân nhân bọn hắn hậu phương vậy mà toát ra một cái bóng đen muốn đánh lén bọn hắn, lúc này hóa thành một đạo nguyệt quang chạy tới. Bách Lý Manh Manh vừa hiện hình liền một quyền ném ra, hoang cổ di trần thể lực lượng đều bộc phát, liền ngay cả không gian cũng bắt đầu run rẩy. Chương 402, vẩy nước tổ ba người. Đạo hắc ảnh kia còn đến không kịp xuất thủ liền phát hiện trước mắt thêm một người, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng nàng đối bính một quyền. Vâng! Chung quanh cả phiến thiên địa đều phảng phất chấn động một cái. Cái kia kinh khủng bạo tạc trực tiếp tung bay chung quanh tất cả mọi người, chỉ còn lại có hai người còn đứng ở trên bầu trời. Bách Lý Manh Manh rút lui 7 bước, nàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem đối phương, nàng không nghĩ tới tu tiên giới ngoại trừ Bạch Hạ lại còn có về mặt sức mạnh có thể cùng nàng chống lại tồn tại. Nàng thể chất của mình nàng đương nhiên rõ ràng nhất, tên thập nhị tiên cấm không phải gọi không, tại Bạch Hạ vì nàng tìm tới khai thác đường tắt về sau, chiến lực của nàng tiến nhập bạo tạc thức tăng trưởng thời kỳ. Đến bây giờ tiến vào thần anh cảnh về sau, đơn thuần nhục thân lực lượng liền xem như tử đế lôi sát giao loại kia đứng đầu nhất yêu thú tại cùng cấp bậc lúc cũng là kém xa tít tắp nàng, chớ nói chi là nhân tộc. Nhưng là kẻ trước mắt này hết lần này tới lần khác liền có thể tại cùng nàng cứng đối cứng chạm tay một cái về sau chỉ lui 7 bước nữa, cái này liền có chút kinh khủng. Nàng kinh ngạc, khác biệt không biết đối phương kinh ngạc muốn so nàng nhiều rất nhiều lần. Bách Lý Manh Manh xuất thân rất đơn giản, đầu tiên là bái tại trấn yêu môn, sau đó theo Dạ Nhị thập nhất đi hướng Dạ Vương Điện. Người hưu tâm tùy tiện tra một cái liền có thể biết. Nàng năm nay mới 19 tuổi A, tu luyện thế nào đến mạnh như vậy? Tu vi của nàng rõ ràng chỉ có thần anh cảnh 6 tinh mà thôi, khoảng cách đại viên mãn cũng còn có lao dài một đoạn đâu. Bất quá cái này kỳ thật cũng không trọng yếu, đã đứng ở mặt đối lập, vậy chỉ cần muốn cân nhắc một việc, làm sao chiến thắng đối phương. Ảnh ma. Hắn là ảnh ma. Không tịch chân nhân kiến thức rộng rãi, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này toàn thân bị bóng đen quấn quanh ra hỏa là ai. Bốn đại ma đầu, hai cái đã chết, còn lại hai cái cũng toàn bộ đều hiện thân. Đông Phương Bạch Câu thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, cái này bốn đại ma đầu tám thành đều là nàng những năm này xếp vào dưới quân cờ, cho tới hôm nay đột nhiên giết ra muốn đánh chân nhất môn một trở tay không kịp. Chỉ tiếc, đầu tiên là A Chắn đánh giết đao ma trọng thương ra cắt cầm ma, về sau lại là Bách Lý Manh Manh cản trở ảnh ma tập sát, Bạch Hạ trong lúc vô tình lưu lại chuẩn bị ở sau lại là để nàng cái này nước cờ cũng không có đạt tới hiệu quả dự chủ. Đây đối với chân nhất môn tới nói là một chuyện may mắn, nếu là bọn hắn những phong chủ này cùng không tịch chân nhân đều tử quang, cái kia chân nhất môn coi như thật rót hơn phân nửa. Thái thượng trưởng lão đều bị Khương Lung Linh giết chết, hiện tại bọn hắn tử quang, chân nhất môn cũng chỉ còn lại có mèo con hai ba con. Một đám kim đan ở thời đại này căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước. Thân phận của ảnh ma đối Bách Lý Manh Manh tới nói cũng không có ý nghĩa gì, nàng chỉ cần đánh bại hắn chính là. Nàng và ảnh ma con đường đều có chút không phải chủ lưu, không giống người khác phi kiếm pháp bảo bay lầy trời, từng đạo tiên pháp cùng thả pháo hoa ra bên ngoài nện. Hai người bọn họ am hiểu ngược lại là nhất chất pháp công phu quyền cước. Đương nhiên, tu vi đến các nàng cấp độ này, một quyền bổ ra một đạo vực sâu, một cước san bằng một tòa sơn mạch vậy cũng là dễ dàng sự tình. Liền ngay cả vững chắc vô cùng không gian đều tại các nàng dưới quyền phát ra rên rỉ. Cả hai đánh nhau mặc dù đơn giản, nhưng động tĩnh không thể bảo là không lớn, vô cùng đơn giản một quyền đụng nhau, sinh ra sóng âm cũng đủ để đem thần anh cảnh chấn điếc, đem kim đan cảnh đánh chết, căn bản không có người dám tiếp cận bọn hắn. Đại hạ cùng hai đại thánh địa đánh cho hừng hực khí thế, nhưng bên chiến trường bên trên vẫn là có mấy người không có xuất thủ. Đầu tiên liền là Tình Lâu người. Lâu chủ đột nhiên biến thành Đông Phương Bạch Câu cùng Bách Thảo Tiên Tử đột nhiên phản bội để các nàng ở vào một cái rất mẫn cảm vị trí, Tình Lâu sản nghiệp trải rộng thiên hạ, lần này đại hạ cho dù bại cũng sẽ không dao động căn cơ, các nàng không có khả năng bởi vì bản thân tư toán mà hại những tỷ muội kia. Cho nên cho dù Đỗ Ú Ú cùng Bạch Hạ quan hệ cho dù tốt, lúc này nàng cũng chỉ có thể án lấy Lật Tử cùng Kỳ Giao Nhi cùng nhau chứng kiến lấy trận này biến cố. Chỉ yên phản bội để nàng phi thường khổ sở. Nàng hiện tại chỉ muốn sớm một chút rời đi tìm một chỗ một mực ngủ say đi được rồi, sở dĩ còn lưu tại nơi này liền là nghĩ đến vạn nhất cùng Bạch Hạ có liên quan người gặp được nguy hiểm lúc nàng có thể xuất thủ cứu một thanh. Chủ động tham chiến không được, nhưng cứu được người lập tức rời đi nàng vẫn có thể làm được. Lão công, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ chút này, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Đế thính vệ người cũng không có nhúng tay, bọn hắn vốn là trung lập, đối chiến yêu tộc bọn hắn nghĩa bất dung tử. Nhưng yêu tộc một chết vậy coi như không có chuyện của bọn hắn, từng cái toàn bộ đều ẩn thân không biết biến mất đi nơi nào. Ngoại trừ cái này hai đại thánh địa, còn có ba người cũng không có xuất thủ. Đó chính là Nhạc Chính huynh muội cùng Nôn Hà. Nôn Hà vốn là chân nhất môn người, nhưng hắn từ nhỏ tại Xuân Thu Phủ lớn lên. Xuân Thu Phủ đối với hắn có dưỡng dục tri ân, loại thời điểm này hắn bị kẹp ở giữa không thể nghi ngờ là khó chịu nhất. Lúc đầu hắn là dự định giúp chân nhất môn, dù sao hắn dễ còn ở nơi này. Nhưng là Nhạc Chính huynh muội lại là ngăn cản hắn. Nhạc Chính Lung Nha cùng Nhạc Chính Linh cũng không muốn xuất thủ, Bạch Hạ là bọn hắn trọng yếu nhất đại ca, bọn hắn nhưng không biết Bạch Hạ cùng bọn hắn kỳ thật không có quan hệ máu mủ, đối phần thân tình này vô cùng coi trọng. Hiện tại Bạch Hạ đứng tại chân nhất môn bên này, bọn hắn tự nhiên không thể ra tay tiến đánh chân nhất môn. Bất quá thân là Xuân Thu phủ người, bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn đứng đấy xem kịch. Thế là, hai huynh muội thương lượng một chút, liền kéo lên Ngôn Hà ở một bên vẩy nước. Nôn Hà đại biểu chân nhất môn bên này, bọn hắn đại biểu Xuân Thu Phủ, ba người đánh cho có đến có về, trang diện tựa như là tăng thêm đặc kỹ đặc sắc. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, ba người này căn bản chính là tại nói xuông, hoàn toàn không hề động thật ý tứ. Một bên đánh, ba người còn vừa hướng lời nói. Làm sao bây giờ? Lần này đánh xong muốn làm sao? Nôn Hà vẻ mặt đau khổ nói ra. Mười mấy năm trước thời điểm chân nhất môn còn tại cùng đại hạ lá mặt lá trái. Hắn cái này công thần di tử vốn là lấy hạt nhân tinh chất bị giao cho Xuân Thu Phủ, nhưng là Xuân Thu Phủ người cũng không có làm sao đối với hắn không tốt, ngược lại cùng người nhà dạy hắn nuôi hắn, để hắn rất khó dâng lên địch ý. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chân nhất môn người, 12 khu phong chủ là hắn thân ca ca, loại cục diện này nếu là hắn giúp Xuân Thu Phủ vậy coi như là hắn gian. Mặc dù bây giờ có thể diễn kịch vẽ vẩy nước, nhưng đợi đến chiến cuộc kết thúc, hắn nên làm cái gì bây giờ? Chân nhất môn thắng. Vậy hắn sau này thế tất liền rốt cuộc không thể quay về Xuân Thu Phủ, hắn cùng Lạc Nữ Y cũng sẽ không còn khả năng, mà nếu như chân nhất môn bại, kia liền càng nguy rồi, nhà của hắn đem bị hủy, người nhà có thể sẽ chết, chính hắn thậm chí đều sẽ bị giết chết. Đi được tới đâu hay tới đó đi, chúng ta cũng không có cách nào. Nhạc Chính Linh cũng là khổ không thể tả. Lần này đối kháng đại hạ lớn nhất người dẫn đầu nhưng chính là nàng và Lung Nha đại ca, vô luận thắng thua, về sau các nàng tại Xuân Thu Phủ đô rất khó làm người. Với lại so với cái này, các nàng càng lo lắng chính là, vạn nhất Bạch Hạ bị Đông Phương Bạch Câu giết nhưng làm sao bây giờ? Bệ hạ đều là tu tiên giới đệ nhất cường giả. Nhạc Chính Lung nha mí mắt đang không ngừng run run, phảng phất tùy thời đều muốn mở ra, hắn một mực không nói gì, nhưng khí thế trên người lại rất không yên ổn. Chương 403, An Dấm. Nhạc Chính Linh phát hiện sự khác thường của hắn, vội vàng ngăn cả nói, tiểu ca, không cần a. Nàng biết Nhạc Chính Lung nha muốn làm gì, Xuân Thu Bát Âm chí cao áo nghĩa cần hắn tự tuyệt hai mắt mới có thể tu luyện thành công, nhưng là hiện tại hắn còn chưa tới cái kia hỏa hầu đâu. Hiện tại nếu như hắn mở mắt, sức chiến đấu cố nhiên có thể tiêu thăng một mảng lớn, nhưng đại giới lại là hắn vĩnh viễn đã mất đi vấn đỉnh môn này tiền công cảnh giới trí cao cơ hội. Đại ca người đang ở hiểm cảnh, ngươi để cho ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, cùng an nguy của hắn so ra, ta mấy năm nay luyện tiền công lại đáng là gì. Nhạc Chính Lung nha vốn là một cái rất an tĩnh người, nhưng là một liên lụy đến Bạch Hạ hắn cuối cùng sẽ dị thường kích động. Nhạc Chính Linh không phải là không tâm tình, nhưng hai cái đều là ca ca. Hai người bọn họ bất kỳ một cái nào bị hao tổn nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy. Đành phải khuyên nói, đại ca không nhất định sẽ thua, tiểu ly bọn hắn không đều không có khẩn trương a. Tin tưởng đại ca đi, hắn nhất định sẽ biến nguy thành an. Nhạc Chính Lung nha nghe vậy khẽ giật mình, đúng vậy à, liền ngay cả Khương Kiếm Ly đều đối Bạch Hạ yên tâm như vậy, hắn cái này thân đệ đệ chẳng lẽ còn không bằng một ngoại nhân sao? Chúng ta vẫn là chờ lấy đi Ngôn Hà cũng là khuyên nhủ, cái kia phương diện chiến đấu, chúng ta chưa hề nhúng tay vào. Ba người đang nói đến đó bên trong, chợt nghe phương xa truyền đến một trận trùng sát thanh âm. Một chi võ trang đầy đủ quân đội vậy mà khí thế hung hăng hướng về bên này đến đây. Là đại hạ trấn Nam quân. Nôn Hà một chút liền nhận ra được. Đã sớm nghe nói Bùi Thanh Nhu lặng lẽ điều động quân đội tụ tập tại chân nhất môn biên giới, hiện tại xem ra hắn là thật muốn đem chân nhất môn đuổi tận giết tuyệt. Trong quân đội dẫn đầu tướng quân đều có thần anh cảnh tu vi, kim đan cũng không ít, còn lại càng nhiều thì là tụ hải cảnh. Quân đội như vậy đặt ở một năm trước đơn giản có thể quét ngang thiên hạ, bất quá tại trò chơi sau khi xuất hiện hôm nay, bọn hắn chỉ có thể coi là làm một chi tương đối cường đại quân đội tinh nhuệ. Không Tịch chân nhân nhìn xem chi quân đội này tiến vào chiến trường, trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Vốn là bất ổn trời bình lập tức hướng phía đại hạ bên kia nghiêng ngã tới. Đều là cái này ra cắt cầm ma vướng bận, nếu như không có nàng, hắn hoàn toàn có thể mang theo một đám phong chủ, đệ tử nên kích đại hạ quân đội. Mắt thấy chân nhất môn phổ thông đệ tử không ngừng bị tàn sát, chân nhất môn không ít người đỏ ngầu cả mắt. Cũng ngay, Không Tịch chân nhân trong cơn giận dữ bắt đầu liều mạng, không quan tâm đúng là muốn cùng Gia Cắt Cầm Ma lấy thương đổi thương. Gia Cắt Cầm Ma nghiêm nghị không sợ, nàng thế nhưng là ma đầu, điểm ấy chơi liều chỗ nào dọa sợ nàng. Đổi thương liền đổi thương, ai sợ ai. Ngay lúc này, phía trên bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, hắc. Nữ nhân, mới vừa rồi còn không ăn được giáo huấn a. Liền để Lai Phúc Đại ra đến dạy ngươi làm người. Nương theo lấy thanh âm cùng nhau rơi xuống còn có Lai Phúc Đại lôi âm trưởng, cường đại lôi âm vọt thẳng tản nàng nhẹ âm. Lai Phúc lúc đầu tại không trung lâu các chăm sóc Lý Phong Hành vợ chồng cùng Dạ Vân Trăn, nhưng nhìn thấy cục diện này, hắn cũng không xuất thủ không được. Gia Cát Cầm Ma nhìn thấy đến người nhất thời nhướng mày, hiển nhiên rất không nguyện ý nhìn thấy gia hỏa này. Lúc trước mình không bị thương thời điểm còn có thể cuốn lấy hắn, nhưng bây giờ mình trọng thương chưa lành, chắc chắn sẽ không là Lai Phúc đối thủ. Bất quá cũng không có biện pháp, không phải là đối thủ cũng muốn cứng rắn, người kia mệnh lệnh cũng không thể vi phạm. Nàng tiếng đàn di chuyển tức thời mục tiêu, đối mặt Lai Phúc. Bất quá cứ như vậy, Không Tịch chân nhân bọn hắn ngược lại là giải phóng ra ngoài, có thể đi cứu những cái kia đang bị đổ sát đệ tử. Vâng! Phong Tuyệt Long cốt tán bên trong, to lớn trưởng ấn bị Bạch Hạ một quyền đánh nát, hắn trong nháy mắt vọt tới Khương Lung Linh trước mặt. Vụ Tầm Tiên ở một bên xuất thủ, cũng là bị Bạch Hạ Thất Vương bướm tơ bước lui. Thất Vương bướm tại Vụ Tầm Tiên thời đại kia vẫn là không độc, bởi vì chúng nó không cần độc, bằng vào mình sợi tơ liền có thể vô địch, làm gì cả những cái kia bảng môn tà đạo. Cho nên tại 3 vạn năm sau lại lần gặp được loại năng lực này, Vụ Tầm Tiên lại là ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Cái kia Thất Vương bướm độc giống như giỏi trong xương, hơi dính bên trên tiên linh lực liền điên cuồng mọc thêm, muốn đem cả người hắn đều hóa thành một bãi máu sền sệt. Cũng may hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp kéo tay trái của mình, kịp thời ngăn trở độc tố lan tràn. Ít một tay ngược lại không tính là gì đại sự, dù sao chỉ chờ tới lúc Đông Phương Bạch Câu lần nữa khôi phục lại tầng thứ 5 tu vi, hắn liền có thể giải phóng vạn thọ cảnh tu vi, đến lúc đó tự nhiên có thể gãy chi trùng sinh. Bất quá bây giờ nha, hắn tránh không được muốn làm một hồi cụt một tay đại hiệp. Bởi vì tình cảm lẫn nhau vẫn còn, kỳ thật Bạch Hạ cùng Khương Lung Linh động thủ đều là khắp nơi lưu tình. Bạch Hạ một chảo cầm ra, Khương Lung Linh đưa tay muốn cản, cũng là bị hắn gắt gao khóa lại cổ tay phải. Theo ta đi. Ta chỉ cần một câu nói của ngươi. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ nữ nhân của mình. Mặc dù Đông Phương Bạch Câu có thể khống chế Khương Lung Linh, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn ứng đối, nói thí dụ như trên người hắn khối kia cấm tiên thạch. Nếu như đem nó đánh vào Đông Phương Bạch Câu trong cơ thể, cái kia Đông Phương Bạch Câu liền lại không cách nào sử dụng tiên pháp, thao túng khôi lỗi năng lực tự nhiên cũng vô pháp thi triển. Đến lúc đó, bởi vì Đông Phương Bạch Câu còn sống, Khương Lung Linh cũng sẽ không biến mất, cùng lấy được đến thân tự do cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là làm như thế điều kiện tiên quyết là Khương Lung Linh mình nguyện ý, không phải bẻ sớm dưa thủy chung sẽ không ngọt. Nói thật, Bạch Hạ vẫn là rất tức giận, không phải trêu tức nàng phản bội chân nhất môn, mà là trêu tức nàng lừa gạt hắn. Dạng này lừa gạt để hắn cảm giác Khương Lung Linh đối hai người bọn họ tình cảm căn bản vốn không coi trọng, nói bỏ qua liền bỏ qua, tự nhiên sẽ phi thường khó chịu. Cho nên hiện tại hắn liền muốn Khương Lung Linh một cái thái độ, xác nhận tình cảm giữa hai người không phải hắn mong muốn đơn phương. Dù sao lúc trước giữa bọn hắn phát sinh quan hệ cũng không phải ngươi tình ta nguyện, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Thật có lỗi, ta tạm thời không thể cùng ngươi đi, nhưng mà Khương Lung Linh trả lời lại làm cho hắn thất vọng, nàng chuyện làm bây giờ rất trọng yếu, ta không thể rời đi nàng, ngươi có thể đợi ta một năm sao? Đương nhiên không thể. Bạch Hạ lập tức cảm thấy cùng ngày chó, nữ nhân của mình vậy mà lựa chọn cùng những nữ nhân khác cũng không cùng hắn, cái này khiến hắn đại nam tử chủ nghĩa làm sao tiếp thu được. Ngươi nghe ta nói, chúng ta chuyện làm bây giờ. Đi. Bạch Hạ đánh gãy nàng, ta mặc kệ ngươi có cái gì ẩn tình, nhưng liền xem như tận thế, độ ưu tiên cũng không nên vượt qua ta. Hắn là giận thật à, Đông Phương Bạch Câu muốn làm gì đại sự hắn không quan trọng, nhưng chọc giận hắn người nhất định phải trả giá đắt. Hắn hôm nay vô luận như thế nào chính là muốn phá đi kế hoạch của nàng. Huống chi, lui 10.000 bước nói, hắn đã đáp ứng U Huyền, chuyện kia liền nhất định phải làm được. Chính như U Huyền đối với hắn nói như vậy, Đông Phương Bạch Câu tồn tại đã đầy đủ đối Bạch Hạ cấu thành uy hiếp. Hắn nếu như bây giờ không thừa dịp nàng tu vi còn yếu thời điểm giải quyết hết nàng, vậy sau này Bạch Hạ sinh tử coi như không phải do hắn nắm trong tay mình. Thân làm một cái từ hiện đại xuyên qua tới người xuyên Việt, hắn ghét nhất liền là trói buộc hắn tự do hết thể nhân tố. Chương 404, Thần Vương xá lệnh, thiên địa song cực. Khương Lung Linh gặp Bạch Hạ cường thế như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Nàng cũng không thể lưu thủ, bởi vì nàng phát hiện Bạch Hạ so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, nàng thật sự nếu không dùng toàn lực, nàng chẳng mấy chốc sẽ bị Bạch Hạ đánh bại. Đông Phương Bạch Câu cũng không có tham chiến, nàng chỉ là đứng ở một bên hiếu kỳ đánh giá Bạch Hạ cùng Khương Lung Linh chiến đấu, quả nhiên là đi cái kia con đường a. Lần này phiền toái nha. Nàng sờ lấy mu bàn tay bên trên một cái hình xăm, đó là một cái từ ba bộ phận tạo thành phức tạp hoa văn, bất quá nhất trong đó có hai bộ phận đã kinh biến đến mức mơ hồ. Đây là nàng tiên pháp thần vương xá lệnh, một bộ phận hoa văn liền là một đạo xá lệnh, có thể rất mạnh mẽ mệnh lệnh không nghe lời thần linh khôi lỗi, cũng có thể trên phạm vi lớn tăng cường thần linh khôi lỗi lực lượng. Trong đó một đạo bị nàng dùng để Ti Thiên Tiên Tử cùng Khương Lung Linh dung hợp, loại này từ bỏ bản thân ý thức dung hợp đơn giản liền là tự sát. Ti Thiên Tiên Tử đương nhiên là không tình nguyện, nhưng là tại thần vương xá lệnh tác dụng dưới, nàng không có lực phản kháng chút nào. Đạo thứ hai liền đem vụ tầm tiên triệu hoán khi đi tới làm dùng, thần thông cảnh liền có thể dùng không gian xuyên toa, nhưng này nhất định phải tu luyện chuyên môn tiên công, nếu như tiên công phẩm cấp đủ cao, giống tiểu nha đầu như thế thậm chí có thể tại thần anh cảnh liền thực hiện thuần di. Nhưng vậy cũng là cự ly ngắn, một lần nhiều nhất sẽ không vượt qua 1.000 mét. Mà như loại này cách xa vạn dặm triệu hoán thần linh khôi lỗi thủ đoạn, cũng không phải dựa vào thần thông cảnh khôi lỗi mình liền có thể làm được. Bởi vì một số nguyên nhân, nàng nhất định phải để vụ tầm tiên đi địa phương khác, cho nên trước lúc này nàng không thể không hao tổn một viên thần vương xá lệnh mới có thể để cho vụ tầm tiên kịp thời tới. Cái này thần vương xá lệnh phi thường khó tu luyện, một đạo xá lệnh cần phải hao phí nàng thời gian 10 năm ngưng tụ, với lại nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tồn tại 3 đạo, hiện tại liền còn lại cuối cùng một đạo. Trong nội tâm nàng cũng đang do dự nên sử dụng hay không. Nhưng nếu như dùng trên người Bạch Hạ, nàng đến tiếp sau một hệ liệt kế hoạch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ai nha, tiểu hoan gia, làm sao mỗi lần tỉ tỉ sự tình ngươi đều phải đến làm phá hư đâu? Đông Phương Bạch Câu thở dài một hơi. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Bạch Hạ nhưng không thèm để ý Đông Phương Bạch Câu phàn nàn, hắn hiện tại quá chú tâm gia nhập chiến đấu. Một cái đại viên mãn Bạch Long Tiêm Vân Tham đem quanh mình tiên linh khí toàn bộ đều hội tụ đến tay tâm ở trong. Một môn tiên pháp nắm giữ tiến độ nếu như nhất định phải phân chia đẳng cấp lời nói, thô sơ giản lược có thể chia sơ thành, đại thành cùng viên mãn, cùng trong trò chơi LV1, LV3, LV4, LV6, LV7, LV9 vừa vặn từng cái đối ứng. Màu hồng, màu cam kỹ năng cao nhất chỉ có LV4, LV3 thì tương đương với viên mãn, mà viên mãn phía trên chính là LV4 đại viên mãn, cái này lúc trước tu tiên giới cực ít có người có thể làm được sự tình. Bạch Hạ ở trong game đem kỹ năng luyện đến max cấp, trong hiện thực tiên pháp cũng đạt tới cảnh giới tối cao, có lẽ mặt sau này còn có đường, nhưng tạm thời hắn còn không thấy được. Level 4 Bạch Long Tiêm Vân Tham khủng bố đến mức nào? Môn này chí tiên công ban sơ chỉ có thể trộm chút ít trái cây cái gì, về sau biến thành không có gì không ăn trộm, trái tim, tiên linh lực, đến cảnh giới tối cao thậm chí ngay cả ký ức, tồn tại, nhân quả đều có thể trộm, có thể xưng nghịch tiên. Bạch Hạ hiện tại tu vi không đủ, nhân quả hắn là trộm không được nữa, nhưng chung quanh tiên linh khí hắn vẫn có thể trộm. Mặc dù trộm xong chung quanh chẳng mấy chốc sẽ có tiên linh khí bổ sung tới, nhưng chỉ cần có như vậy trong nháy mắt trạng thái chân không, cũng đủ để đối với người khác tiên pháp tạo thành ảnh hưởng tới. Hắn ngược lại là muốn trực tiếp trộm Khương Lung Linh trong cơ thể tiên linh lực, chỉ tiếc đối phương tu vi cao hắn quá nhiều, mặc dù biểu hiện ra chỉ có thần thông cảnh, nhưng nàng thực tế tu vi thế nhưng là thiên tiên cấp 1, để hắn làm sao trộm. Cho nên hắn chỉ có thể thay cái ý nghĩ, tiên pháp thi triển cuối cùng vẫn là muốn dẫn động giữa thiên địa tiên linh khí, hắn không động được Khương Lung Linh lại có thể ảnh hưởng cái này ngoại giới điều kiện. Khương Lung Linh vô cực ti thiên thủ vừa mới ngưng tụ đến một nửa, chung quanh tiên linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, tiên pháp ngạnh sinh sinh từ giữa đó bị đánh gãy một cái chớp mắt, đợi nàng muốn lại tiếp tục thời điểm liền Bạch Hạ đã bắt lấy nàng sơ hở. Tam sinh ma chảo. Một chảo này bắt là tương lai, bắt hiện tại nhiều lắm là giam cầm nàng một hồi, với lại dễ dàng bị ngoại lực phá vỡ, nhưng suy yếu cũng không phải là tốt như vậy giải. Nhưng mà một chảo này cũng là bị cản lại. Xuất thủ là Vụ Tầm Tiên, hắn mặc dù thiếu một tay, nhưng dù sao cũng là đã từng tiên tiên, chiến đấu trình độ xa xa sẽ không cực hạn tại thần thông cảnh tu vi. Hắn lúc này thân thể bên ngoài bị một tôn màu vàng hơi mở cổ trung bao phủ, cổ trung không ngừng xoay tròn, từng cái phù văn không ngừng từ chuông phía trên bay ra. Bạch Hạ Thất Vương bướm tơ đụng phải những cái kia phù văn, lại bị cản lại, phía trên độc căn vốn không hiệu, Thất Vương bướm tơ bản thân sắc bén cũng vô pháp phá vỡ những cái kia phù văn. Đây chính là hắn mặt khác một môn chí tiên cấp tiên pháp Kim Trung Đại Phạm Âm. Kim Trung hộ thể, phạn âm hàng thế, vạn pháp bất xâm, nhân quả không dính. Kỳ thật Bạch Hạ rất hoài nghi chí tiên cấp tiên công tiên pháp có phải hay không đều nát đường cái. Đông Phương Bạch Câu hai đại thần linh khôi lỗi vậy mà đều là tu luyện chí tiên công, tiên pháp cũng là chí tiên cấp, thậm chí Vụ Tầm Tiên còn biết hai môn chí tiên cấp tiên pháp. Đây cũng là hắn hiểu lầm, Vụ Tầm Tiên cùng Ti Thiên Tiên Tử chỉ là ví dụ, hai người bọn họ kỳ thật đều là thuộc về thiên tiên bên trong đứng đầu nhất khối đó, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh tiên vương. Phóng tới trong trò chơi liền là bảng xếp hạng đẳng cấp trước 10 tồn tại, đồ tốt đương nhiên nhiều. Lúc này Vụ Tầm Tiên ra mặt ngăn lại Bạch Hạ Tam Sinh Ma Chảo. Bạch Hạ lập tức rôi ra cái tay còn lại, muốn lại dùng Bạch Long Tiêm Vân Tham lập lại chiêu cũ. Nhưng là lúc này, phía sau đông nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ xâm nhập mà đến, hắn lập tức dừng tay, hóa thành một đạo nguyệt quang rời đi tại chỗ. Ai nha, tốt đáng tiếc. Ngay tại hắn vừa rồi vị trí hậu phương, Đông Phương Bạch Câu lúc này chính mang theo một đôi kỳ dị bao tay đứng ở đằng kia. Đối thủ kia bộ tay trái là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, tay phải thì là cuồng bạo sao động lôi điện, một đỏ một tím. Cách thật xa liền có thể cảm nhận được trong đó uy thế kinh người. Thiên địa song cực, thiên tiên cấp 9 tinh. Thu thập thiên lôi, địa hỏa, hợp với vảy rồng, vạn năm thiên tàm ti luyện chế mà thành, tay trái liệt diễm tay phải bạo lôi, lực công kích cực lớn. Đây là Bạch Hạ nhìn thấy cái này thiên tiên khí tin tức. Đông Phương Bạch Câu mặc dù là tu luyện ngự thần đạo, nhưng cái này không có nghĩa là thực lực của bản thân nàng liền không mạnh. Lực lượng của nàng kỳ thật toàn bộ bắt nguồn từ nàng thần linh khối lỗi, mỗi triệu hồi ra một tôn thần linh khối lỗi, nàng liền có thể thu được đối phương một bộ phận năng lực. Hiện tại nàng hết thể có 3 tôn thần linh khôi lỗi, 3 lần tăng phúc, khiến cho nàng so cái này 3 tôn thiên tiên tại cùng một cảnh giới là còn phải cường đại hơn nhiều. Mặc dù bởi vì vừa mới chuyển sinh, chỉ có thần anh cảnh đại viên mãn thực lực, nhưng chiến lực của nàng cũng quyết không nhưng khinh thường. So nhiều người, Bạch Hạ xem xét đối phương 3 cái đánh hắn một cái, cười lạnh. 3 đầu 6 tay. Chương 405, Vô Cực Lăng Tiêu, Cửu Kiếp Phạm Thiên. Ở trong game đem song tử thần thông tu luyện tới mát cấp về sau, môn tiên pháp này diễn biến ra mạnh hơn 3 đầu 6 tay, cái này nhưng là chân chính thần thông. Bạch Hạ hiện tại chỉ là đệ tứ trọng thiên khai thần cảnh, cũng đã có thể chạm đến thần thông, đây cũng là đem một môn tiên pháp tu luyện tới cực hạn chỗ cường đại. 3 cặp 3, vừa vặn. Bạch Hạ 3 cái đầu lâu chăm miệng một lời, nói xong liền chủ động đánh ra. Chính diện Bạch Hạ thi triển Tam Sinh Ma Chảo, chí tiên cấp tiên pháp lực công kích cơ hồ muốn đánh phá hiện thực. Bên phải Bạch Hạ thì là năn ấn quyết, lấy đại thiên viêm tịch diệt pháp ngăn địch, thiên tiên cấp tiên pháp cũng không tính yếu, môn tiên pháp này tùy tâm sở dục bách biến vô hình, uy lực cũng là không tầm thường. Bên trái Bạch Hạ thì là dùng Bạch Long Tiêm Vân Tham cùng Thất Vương bướm tơ không ngừng mà quấy rối, phụ trợ cái khác hai cái tiến công. 3 đầu 6 tay đồng thời xuất thủ, uy lực này cũng không phải đơn thuần điệp ra, Bạch Hạ một người thì tương đương với một cái đoàn nhỏ đội, có chuyển vận, có phụ trợ, hoàn toàn có thể phát huy ra 1113 hiệu quả. Đông Phương Bạch Câu cũng là như mày, Bạch Hạ bản thân đã phi thường cường đại, hắn tu luyện, đế tiên quyết, phối hợp, tâm chi trường, cả hai tương dung cơ hồ đều muốn siêu việt trí tiên công mức cực hạn. Mà càng hỏng bét chính là, hắn từ trên người Bạch Hạ ẩn ẩn truyền ra ba động cảm giác được, hắn tựa hồ muốn tại chiến đấu này bên trong đột phá. Cái này nhưng tuyệt đối không phải một tin tức tốt, chính nàng liền đã từng tu luyện tới tầng thứ 8 qua, nàng rất rõ ràng một chút cường đại ngoại đạo bước vào tầng thứ 5 sẽ có cái gì dạng chất biến hiệu quả. Cho nên nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Khương Lung Linh cùng Vụ Tầm Tiên đều là nhấc lên 12 phần tinh thần. Khương Lung Linh xuất thủ trước, phía sau của nàng hiện lên một mảnh vàng son lộng lẫy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đây là ngày xưa Thiên Đình hư ảnh. Nàng phải vận dụng mình thần thông. Bước vào thần thông cảnh tu tiên giả đều có thể thu được mình độc nhất vô nhị thần thông, ngoại trừ lục phàm luân hồi thể loại kia thể chất đặc thù, nói chung mỗi người đều chỉ sẽ có một cái. Mà Ti Thiên Tiên Tử thần thông chính là Vô Cực Lăng Tiêu, có thể đủ để gọi Thiên Đình 10 vạn thiên binh thiên tướng giúp đỡ chinh phạt thiên hạ, bản thân nàng càng là có thể thu hoạch được thiên đế chi uy, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Đến mai không hết thiên binh thiên tướng từ sau lưng nàng trong cung điện trùng sát đi ra, mỗi một cái thiên binh đều có được thần anh cảnh tu vi, trong đó còn kèm theo hơn 10 vị thần thông cảnh thiên tướng, chỉ là những này thì tương đương với để nàng chiến lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. 10 vạn thiên binh thiên tướng. Bạch Hạ xem thấu nàng thần thông, lập tức cười nói, vừa vặn ta cũng muốn thử xem đại náo thiên cung tư vị. Thần thông hắn sẽ không, nhưng là hắn tu luyện tới cực hạn thiên tiên cấp tiên pháp, chí tiên cấp tiên pháp uy lực nhưng cũng sẽ không kém hơn thần thông. Vô Thượng Xâm La Biến. Môn này biến hình chi thuật bị Bạch Hạ vận dụng đến cực hạn, hắn ba đầu sáu tay vậy mà triệt để chia lìa ra, biến thành ba cái Bạch Hạ. Cái này vốn là đơn thuần dựa vào Vô Thượng Xâm La Biến cũng có thể làm được, nhưng nói như vậy liền chỉ là đơn thuần đem thực lực tam đẳng phân, cho dù có Vô Thượng Xâm La Biến 20% thuộc tính tăng phúc, mỗi cái phân thân cũng chỉ có thể giữ lại 40% thực lực. Nhưng là liên hợp ba đầu sáu tay làm dùng sau khi đi ra, mỗi một cái phân thân đều có thể có Bạch Hạ 120% sức chiến đấu, cái này cũng có chút kinh khủng. Bên trong một cái Bạch Hạ hóa thân Thiên Hỏa Đạo Binh, hướng phía cái kia 10 vạn thiên binh thiên tướng liền vọt tới. To lớn hỏa diễm cự nhân vừa xông vào quân trận ở trong liền triển khai một trường giết chóc. Thần anh cảnh thiên binh bị hắn hỏa diễm đốt tới liền sẽ hóa thành cho bụi, thần thông cảnh thiên tướng cũng ngăn không được hắn một quyền, cả đám đều bị nện đến thổ huyết bay ngược. Vẫn là Khương Lung Linh kịp thời xuất thủ, nàng lúc này đầu đội mũ phượng, trên người váy lụa cũng biến thành lộng lẫy vô cùng, trên thân mang theo thiên đế chi uy một trường hướng phía Bạch Hạ đập tới. Trăm thước cao cự nhân trước ngực trong nháy mắt bị đánh ra một cái cự đại chỗ trống, nhưng mà hắn cũng không có vì vậy mà ngã dưới, ngược lại tiếp tục đổ sát lấy những thiên binh thiên tướng kia. Bất quá thiên binh thiên tướng số lượng thật sự là nhiều lắm, hắn tại kích giết bọn hắn đồng thời trên thân khó tránh khỏi cũng sẽ thụ thương, nhất là Khương Lung Linh công kích kinh khủng nhất. Theo chiến đấu không ngừng tiếp tục, Bạch Hạ hóa thân hỏa diễm cự nhân kích thước dần dần thu nhỏ, từ lúc đầu 100m cao biến thành 90m, sau đó là 80m. Bên kia Bạch Hạ một cái phân thân liên lụy ở Khương Lung Linh, bên này, Bạch Hạ một cái khác phân thân thì là chống lại Vụ Tầm Tiên. Tổn thất một cánh tay với hắn mà nói sức chiến đấu cũng không có giảm yếu bao nhiêu, hắn vốn cũng không phải là dựa vào nhục thân chiến đấu loại hình. Khương Lung Linh đều sử xuất thần thông, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Vụ Tầm Tiên thần thông gọi là Cửu Kiếp Phạm Thiên, có thể đồng thời chế tạo ra 8 cái hư giả thế giới, mô phỏng 8 loại khác biệt tình huống. Bao quát hiện thực hết thể 9 cái thế giới. Chỉ cần trong đó có một cái thế giới có thể đạt thành hắn kỳ vọng mục tiêu, tỉ như đánh giết địch nhân, vậy hắn liền có thể đem thế giới kia cùng thế giới hiện thực trao đổi, làm giả biến thành thật. Bất quá cái này 8 cái hư giả thế giới là nhất định phải y theo thế giới hiện thực vì khuôn mẫu cấu trúc, hắn không có khả năng đem mình thiết kế thành tại trong thế giới giả lập vô địch thiên hạ, loại kia làm trái hiện thực tình huống sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới giả tưởng sụp đổ. Thứ này cũng ngang với nói là, tính cả thế giới hiện thực ở bên trong. Hắn hết thể có 9 lần trùng sinh cơ hội, làm như vậy thất bại liền đổi một loại phương thức một lần nữa, trừ phi là vô giải vấn đề, không phải nói chung 9 lần cơ hội đầy đủ hắn tìm ra phương án giải quyết. Cái này kỳ thật cũng có thể hiểu thành hắn thần thông có thể tại vô số thế giới song song bên trong chọn lựa ra 9 cái khác biệt kết cục thế giới, sau đó để hắn tự mình lựa chọn có lợi nhất một cái kia. Đương nhiên, hắn cái này thần thông ngoại nhân là cảm giác không ra được, bởi vì những cái kia bị từ bỏ thế giới giả tưởng đều sẽ biến mất. Duy nhất lưu lại liền là hắn cuối cùng lựa chọn một cái kia, theo Bạch Hạ, hắn chỉ là giống như mỗi lần đều có thể liệu địch tiên cơ. Bạch Hạ cái này phân thân thúc dục trong Kim Đan Thất Vương bướm lực lượng, cái chán mọc ra một đôi bướm bướm xúc giác, 10 ngón trở nên vô cùng sắc bén, mỗi một ngón tay mũi nhọn đều dọc theo một cây vô cùng sắc bén Thất Vương bướm tơ. 10 cái thất vương bướm tơ cấu trúc trở thành một chương thiên la địa võng, cơ hồ phong tỏa vụ tầm tiên tất cả đường lui. Nhưng là hắn nhưng thật giống như đã sớm biết Bạch Hạ sẽ công kích chỗ nào giống như, mỗi một lần đều có thể tìm tới tối ưu ứng đối phương pháp, từ thất vương bướm tơ khe hở tránh thoát khỏi đi hoặc là dùng kim trung đại phạm âm ngăn cản yếu nhất điểm công kích. Cái này khiến Bạch Hạ đánh nhau cảm giác 10 phần khó chịu, thật giống như mình vẫn đang làm vô dụng công. Mặc dù cảm giác không ra, nhưng phá vọng long đồng lại là có thể khám phá đối phương thần thông nội tình, cho nên Bạch Hạ cũng biết hắn vì cái gì mỗi lần đều có thể như vậy hoàn mỹ ứng đối. Nhưng mà coi như biết, hắn cũng không có cái gì thủ đoạn ứng đối, một lâm vào bất lợi người ta liền có thể trùng sinh một lần nữa, ngươi có thể bắt hắn thế nào? Nếu là ta cũng có mình thần thông liền tốt. Chương 406, Thâm Ma, Minh Ngục Ma Lang. Bạch Hạ lại là không có chú ý tới, tại phát lên ý nghĩ này thời điểm, tinh thần lực của hắn chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Tâm chi trương, là màu cam công pháp, phóng tới trong hiện thực liền là trí tiên công, uy lực vô cùng lớn, Bạch Hạ hiện tại tinh thần lực so với vụ tầm tiên đến cũng không hề yếu. Nhưng là, lấy đệ tứ trọng thiên thân thể thu hoạch được so sánh tầng thứ 5 tinh thần lực tổng không biết một chút đại giới đều không cần nỗ lực. Tâm ma, đây là, tâm chi trương, duy nhất thiếu hụt. Tâm ma có thể trợ giúp Bạch Hạ tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, nhưng loại hành vi này tựa như là tại siếc DJ, không cẩn thận liền dễ dàng quẳng xuống vực sâu vạn trượng. Nếu như có thể khống chế lại tâm ma, chỗ tốt kia tự nhiên là vô cùng vô tận, nhưng nếu như thất bại, vậy xin lỗi, chờ lấy nhập ma a. Bạch Hạ lúc đầu một mực dựa vào linh minh độ tâm thuật, đem tâm ma ép đến xít sao, tại loại bỏ an toàn thai hỏa ngầm sau khi cũng là trên phạm vi lớn ức chế, tâm chi trường, hiệu quả. Bây giờ bị Khương Lung Linh sự tình đâm một cái kích, hắn tức giận lên đầu, tâm ma liền lặng yên không một tiếng động phát sinh. Bằng không lấy tính cách của hắn liền xem như trong lòng tái sinh khí, cũng vẫn là sẽ lui một bước, chỗ nào giống bây giờ, ngay cả Khương Lung Linh giải thích đều chẳng muốn nghe. Dù sao hắn hiện tại nhận định hai chuyện, một kiện là Khương Lung Linh lựa chọn đứng tại Đông Phương Bạch Câu bên kia mà không phải hắn bên này, kiện thứ hai là Đông Phương Bạch Câu muốn giết tiểu nha đầu cùng Khương Kiếm Ly. Hai chuyện này vô luận thứ nào đều đầy đủ để hắn sát ý trong lòng tăng vọt. Hai kiện cùng đi càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Đây chính là tâm ma chỗ kinh khủng, nó không phải tại đầu ngươi bên trong đụng tới một thanh âm không ngừng nói cho ngươi phải nên làm như thế nào, mà là để ngươi vô ý thức xem nhẹ một chút chi tiết, sau đó dùng sai lầm manh mối suy đoán ra sai lầm kết luận, cuối cùng để ngươi trong lúc vô tình lệ khí càng lúc càng lớn, thẳng đến ngay cả mình đều bị thôn phệ. Coi như bỏ đi mình ăn dấm sự tình, vì bảo hộ tiểu nha đầu cùng Khương Kiếm Ly cũng phải cùng Đông Phương Bạch Câu quyết chiến sinh tử. Đây chính là Bạch Hạ hiện tại ý nghĩ, hắn hoàn toàn không để ý đến còn có mang theo hai người rời đi tuyển hạng. Cho nên hắn thời điểm chiến đấu là bộc phát ra toàn lực, không có một chút lưu thủ. Giết không chết vụ tầm tiên hắn liền lựa chọn đem hắn cuốn lấy, dù sao chỉ cần đến lúc đó lại có một cái phân thân có thể giành tay, Bạch Hạ là có thể đem hắn hết thảy đường lui đều phong kín, mặc hắn làm lại trăm ngàn lần cũng đều chỉ có một con đường chết. Ba cái đối thủ bên trong, Bạch Hạ cho rằng yếu nhất dĩ nhiên chính là cảnh giới giống như hắn Đông Phương Bạch Câu. Nàng một cái chơi khôi lỗi, công thủ toàn bộ nhờ thần linh khôi lỗi, tựa như là triệu hoán sư, hẳn là giòn ra nghề nghiệp mới đúng. Nhưng thực tế sau khi giao thủ Bạch Hạ lại phát hiện, cái này Đông Phương Bạch Câu sức chiến đấu căn bản tuyệt không yếu, thậm chí có thể nói phi thường kinh khủng mới đúng. Bạch Hạ hai tay quấn quanh lấy từng tia ma khí, đây là hắn tại đem Tam Sinh Ma Chảo tu luyện tới đại viên mãn về sau một loại vận dụng. Không cần thiết mỗi lần ra chiêu đều làm cho như vậy thanh thế to lớn, với lại làm như vậy tiết tấu cũng sẽ rất chậm. Chàng dạng này đem Tam Sinh Ma Chảo thu nhỏ, bám vào tại trên hai tay, khiến cho hắn mỗi một chảo cầm ra đều có thể có thiên tiên cấp uy lực, trước đó ra một chiêu thời gian hắn hiện tại có thể công kích vài chục lần. Đông Phương Bạch Câu thì là mang theo thiên địa song cực, sử xuất một bộ cương mãnh vô cùng quyền thuật. Bạch Hạ nhìn ra cái này căn bản cũng không phải là tiên pháp, mà là phàm nhân vũ phu sử dụng một loại võ kỹ mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác loại này hạ đẳng nhất đồ vật trong tay Đông Phương Bạch Câu lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nàng mức độ lớn nhất thôi động thiên địa song cực cái này thiên tiên khí uy lực, phía trên lôi điện, hỏa diễm uy lực vô tận, liền ngay cả Bạch Hạ loại này kim cương bất hoại nhục thân cũng không thể không lọt vào mắt. Bạch Hạ một móng vuốt bắt tới, nàng vô cùng đơn giản một quyền liền có thể ngăn cản, phản kích càng là muốn để Bạch Hạ toàn lực cương đối. Dù sao sống 5.000 năm, Bạch Hạ tính cả trong trò chơi thời gian tính cả đi, bắt đầu tu tiên tính toán đâu ra đấy cũng không có nửa năm, ở phương diện này tự nhiên sẽ có vẻ không bằng. Cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất gặp phải A Chăn thời điểm, mình rõ ràng các phương diện điều kiện đều còn mạnh hơn hắn, nhưng chính là bị hắn làm cho lấy ra cao hơn hắn gấp bội lực lượng mới đưa hắn đánh lui. Loại cảm giác biệt khuất này rất khó chịu, hai người giao phong mấy trăm hiệp ai cũng xuống dốc đến hạ phong, bất quá dần dần, Bạch Hạ ánh mắt giống như đã mất đi Tiêu Cự trở nên mờ mịt vô thần, tới đối đầu, là lực chiến đấu của hắn cũng đang không ngừng trên mặt đất thăng lấy. Đông Phương Bạch Câu kinh ngạc phát hiện, không phải Bạch Hạ lực lượng mạnh lên, mà là hắn tại cùng nàng trong chiến đấu kỹ xảo chiến đấu vậy mà càng ngày càng thành thục. Trước đó Bạch Hạ một chảo chỉ có thể phát huy 8 thành lực, nhưng bây giờ đã dần dần tăng lên tới 8 thành nữa. Lại một lát sau, cái tỷ lệ này vẫn còn tiếp tục tăng lên. Ha ha ha, đối mặt càng ngày càng cường đại địch nhân, Đông Phương Bạch Câu cũng không có có khiếp đảm chút nào, nàng vẹn vẹn chỉ là tận toàn lực của mình đi nên chiến Bạch Hạ. Vâng! Một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà đập vào quan tinh đài bên trên. Dạ Nhị Thập Nhất phun ra một ngụm máu lớn, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều sai vị, ý thức cũng sắp thoát cách thân thể của mình. Trên bầu trời, toàn thân kim quang Đông Phương không ngẩn lao xuống. Lần này hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, át chủ bài ra hết, đem Dạ Nhị Thập Nhất trọng thương, đồng thời rất có thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tư thế. Sống chết trước mắt, Dạ Nhị Thập Nhất một đôi mắt đột nhiên phát sinh dị biến, từ nguyên bản nhân loại con mắt biến thành viền vàng mắt đen sói mắt. Nàng răng nanh cùng móng tay cũng đều thành dài một đoạn, tóc cũng bắt đầu sinh trưởng tốt, trên thân buộc phát ra một cỗ trùng thiên ma khí. Đây là trong cơ thể nàng thuộc về yêu tộc bộ phận huyết mạch bị kích hoạt lên. Dạ Vương Điện một mạch chính là nhân tộc cùng Minh Ngục Ma Lang hậu duệ, trong cơ thể có được Minh Ngục Ma Lang huyết mạch, đây là một loại so tử đế lôi sát giao còn muốn cao giai yêu thú, truyền thuyết tại thái cổ thời kỳ đã từng trấn thủ minh giới địa ngục, quỷ vương minh thần ở tại trấn áp phía dưới cũng không dám lỗ mãng. Bất quá loại này nghịch thiên yêu thú đều là độc nhất vô nhị, từ con thứ nhất Minh Ngục Ma Lang sau khi ngã xuống liền lại chưa xuất hiện qua con thứ hai. Huyết mạch ngược lại là lưu truyền tới, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy, cái này độ đậm của huyết thống cũng sớm đã thấp đủ cho không tưởng nổi. Dù vậy, điểm ấy độ đậm của huyết thống như cũ chống đỡ lên Dạ Vương Điện vạn năm cơ nghiệp, có thể thấy được chân chính Minh Ngục Ma Lang là khủng bố đến mức nào. Dạ Nhị Thập Nhất từng ở trong game Tân Thủ Thôn bị một cái ẩn tàng nở tờ cờ tẩy luyện qua huyết mạch, cái này kỳ thật đối nàng trong hiện thực cũng sinh ra ảnh hưởng, nàng Ma Lang độ đậm của huyết thống muốn so ca ca tỷ tỷ thậm chí phụ thân cũng cao hơn ra một mảng lớn. Về sau Bạch Hạ lại cho nàng ngưng huyết đấu khí, khiến cho huyết mạch của nàng lại lần nữa đạt được tinh luyện. Hiện tại nàng huyết mạch trong cơ thể nồng độ đã tiếp cận đời thứ nhất Minh Ngục Ma Lang hậu duệ trình độ. Ngày thường còn nhìn không ra, nhưng là tại sống chết trước mắt, mãnh liệt dục vọng cầu sinh lại là kích thích nàng huyết mạch trong cơ thể, khiến cho nàng bạo phát ra vô cùng kinh khủng tiềm năng. Chương 407: Chữa thương. Đông Phương Không Ẩn vừa mới lao xuống, một đạo thiểm điện kiếm ảnh liền vạch phá không gian hướng hắn chém tới. Hắn mặc dù kịp thời triệt thoái phía sau, trước ngực cũng là bị hoạch xuất ra một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi không ngừng mà ra bên ngoài thấm lấy. Nô hắn lại là không có bao nhiêu vẻ mặt thống khổ, chỉ là có chút nghi ngờ nhìn xem còn nằm ở nơi đó nắm niệm ý kiếm Dạ Nhị Thập Nhất. Mặc dù là ma tu, nhưng nàng hiện tại toàn thân ma khí quấn quanh dáng vẻ cũng có chút khoa trương quá mức, nhất là vừa rồi một kiếm kia càng làm cho Đông Phương Không Ẩn thật to cảnh giác. Dạ Nhị Thập Nhất bỗng nhiên ngồi dậy, cả người liền phảng phất bị những ma khí kia nắm con rối chậm rãi từ ngồi biến thành đứng. Trong lúc đó nàng khớp nối không có bất kỳ biến hóa nào, đợi đến đứng lúc thức dậy nàng liền thành 90 độ túi đầu bộ dáng. Sau đó những ma khí kia mới đem trên người của nàng kéo thẳng. Đông Phương Không Ẩn cũng là lúc này mới nhìn đến Dạ Nhị Thập Nhất con mắt, cái kia là như thế nào một đôi ma nhãn. Huyết tinh, giết chóc, tàn bạo, hoàn toàn không có một chút thuộc về người tình cảm. Vẹn vẹn chỉ là bị nhìn chằm chằm một chút, Đông Phương Không Ẩn đã cảm thấy lưng phát lạnh. Không có có ý thức sao? Vừa rồi một kiếm kia chẳng lẽ chỉ là bị sát ý của ta khiên động? Gặp Dạ Nhị Thập Nhất nửa ngày không động thủ, Đông Phương Không Ẩn cảm thấy nàng có lẽ đã tẩu hỏa nhập ma, loại chuyện này đối ma đạo tu sĩ tới nói là chuyện lại không quá bình thường. Đông Phương Không Ẩn thử nhấc dưới tay, không có phản ứng. Hắn lại đi bên cạnh đi một bước, vẫn là không có phản ứng. Cuối cùng hắn thử tưởng tượng một cái muốn giết chết Dạ Nhị Thập Nhất hình tượng. Trong nháy mắt, lấy tu vi của hắn cũng không thể thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Dạ Nhị Thập Nhất cứ như vậy đi tới trước mặt hắn. Tiêu rồi. Ý nghĩ này mới dâng lên, niệm ý kiếm liền đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến ngay cả thụ thương đau đớn đều chậm nửa nhịp mới truyền đến trong đầu của hắn. Đầu chọc túi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, kéo kéo khỏe miệng, tựa hồ. Chơi thoát. Dạ Nhị Thập Nhất nhổ kiếm rời đi, Đông Phương Không Ẩn thì là từ quan tinh đài bên trên nặng nề mà té xuống. Trên bầu trời, kiếm quang bắn ra bốn phía. Tinh Tuyển cùng Đông Phương Bồ Đề hai người đều là cầm kiếm đặt phía sau, mũi kiếm hướng lên trời, một cái tay khác thì là không ngừng mà nắn kiếm quyết, vô số kiếm khí trên không trung va chạm, nổ tung. Nhất huyền chữ hung ước, nhị huyền chạm bất bình, tam huyền quan tam quân, tứ huyền an thiên hạ, ngũ huyền chiến thương khung. Tinh Tuyển đem mình sở hội cửu huyền kiếm quyết vận chuyển tới cực hạn, mỗi một thức đều tinh diệu vô cùng, mỗi một đạo kiếm khí đều uy lực vô tận. So sánh dưới, Đông Phương Bồ Đề liền muốn đơn giản hơn nhiều. Đại Chư Thiên Thần Vương Đạo, cùng Bạch Hạ, Đế Tiên Quyết, hiệu quả như nhau, trên người nàng mỗi một tế bào đều ẩn chứa đại lượng tiên linh lực, tập hợp có thể xương lượng lớn. Cho nên nàng mỗi một kiếm lực lượng đều lớn đến cực hạn, mỗi một lần kiếm quyết ngưng tụ ra kiếm khí số lượng cũng là nhiều đến cực hạn, vừa ra tay chính là một mảnh kiếm khí triều dâng. Dù là tinh tuyển, Cửu Huyền Kiếm Quyết, chính là thiên tiên cấp tiên pháp, lại ngạnh sinh sinh bị nàng bức cho trở thành ngang tay. Nhưng cái này ngang tay cũng chỉ là nhất thời, tinh tuyển vừa mới gặp đại biến đả thương tâm thần, dẫn đến kiếm tâm bất ổn, về sau lại bị vụ tầm tiên kích thương, trạng thái vốn cũng không tốt. Như bây giờ bị Đông Phương Bồ Đề kéo ở sớm muộn muốn bị kéo đổ. Dù sao nàng tiên linh lực số lượng dự trữ không ai có thể nhà khủng bố như vậy. Bất quá, ngay tại thế cục lâm vào đối tinh tuyển cực đoan bất lợi tình huống lúc, Đông Phương Bồ Đề lại đột nhiên dừng tay, quay người rời đi. Tinh tuyển đầu tiên là một trận kinh ngạc, bất quá khi nhìn đến Đông Phương Bồ Đề hướng đi về sau lại là hiểu rõ. Nguyên lai là Đông Phương không ẩn bị Dạ Nhị Thập Nhất đánh xuống quan tinh đài, khiến cho Đông Phương Bồ Đề không thể không đi cứu người. Nàng ở giữa không trung tiếp nhận Đông Phương không ẩn, không để cho hắn rơi trên mặt đất. Cẩn thận một kiểm tra, phát hiện đầu chọc không chỉ có bị một kiếm thấu thể, trong cơ thể tức thì bị đại lượng ma khí ăn mòn, cái này ma khí chưa trừ diệt thương thế của hắn căn bản là không có cách khép lại. Đối thần anh cảnh tới nói, nhục thân thương thế đã tính không được cái gì, trừ phi là bị nổ đầu, không lại chính là trái tim bị đâm xuyên cũng có thể khép lại. Nhưng là điều kiện tiên quyết là nếu có thể khép lại, nếu là không khép lại được, cái kia làm theo là sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Đến lúc đó cũng chỉ có thể thay cái thân thể đoạt xá chúng sinh. Bất quá cái kia giá quá lớn, phong hiểm cũng lớn, không phải vạn bất đắc dĩ không ai vui lòng đoạt xá. Đông Phương Bồ Đề nặn ra đầu chọc miệng, đem một viên thuốc nhét đi vào, đan này vào miệng tan đi, rất nhanh liền dung nhập đầu chọc trong cơ thể. Bất quá cái này vẫn chưa xong, nhất định phải đem ma khí diệt trừ mới có thể để cho đan dược phát huy tác dụng. Thế là nàng lần này thì là đem miệng sẽ tới. Vì khu trừ Đông Phương không ẩn trong cơ thể ma khí, nhất định phải từ trong ra ngoài bài trừ. Nếu như nàng trực tiếp từ ngoại bộ huyệt đạo rót vào tiên linh lực liền sẽ đem ma khí càng ép càng sâu, thẳng vào cốt tủy. Đại Chư Thiên Thần Vương Đạo, khiến cho nàng mỗi một tế bào đều ẩn chứa đại lượng tiên linh lực, nàng dùng loại phương thức này đem mình tế bào rót vào Đông Phương không ẩn trong cơ thể về sau, lại thông qua nàng ở phía ngoài dẫn dắt, cái kia bộ phận thuộc về nàng tiên linh lực liền sẽ tại đầu chọc trong cơ thể bộc phát, đem ma khí triệt để gạt ra khỏi đi. Đông Phương Bồ Đề ngẩng đầu, môi của nàng có một tia màu đỏ tươi. Đó là nàng sợ nước bọt bên trong tế bào không đủ, cho nên cắn chốt lưỡi sau vết máu. Tiên linh lực loại vật này nhất định phải chân không truyền lại, không phải vừa tiếp xúc với không khí, bên trong tiên linh lực ngay lập tức sẽ bị hút về thứ nguyên không gian biến thành tiên linh khí. Nàng đây cũng là không có cách nào mới làm như vậy, tuyệt đối không phải đối đệ đệ mình bờ môi tồn tại cái gì đặc thù tưởng nghiệm. Đầu chọc thụ thương quá nặng, cũng không có tỉnh lại, Đông Phương Bồ Đề dứt khoát mang theo hắn về tới xe vua phía trên. Trận chiến này nàng không đánh. Dù sao nàng là công chúa, cũng từng góp sức, hiện tại không đánh cũng không ai trách nàng. Chiến tranh cái gì nơi nào có đệ đệ trọng yếu. Nhìn xem trong hôn mê Đông Phương không ẩn, Đông Phương Bồ Đề chất phát nghiêm mặt, lặng lẽ duỗi ra ngón tay tại cái kia lông mi thật dài bên trên điểm một cái. Đống nhiên nghĩ đến trước đó Đông Phương Tề Ngọc nói câu nói kia, không hiểu biểu hiện tiểu nam hài luôn yêu thích lấy khi dễ nữ hài tử thủ đoạn gây nên sức chú ý của đối phương, trên thực tế cái kia là ưa thích người ta biểu hiện. Người ưa thích nữ nhân kia sao? Đông Phương Bồ Đề kinh ngạc nhìn thầm nghĩ. Tinh tuyển tại Đông Phương Bồ Đề rời đi về sau cũng không tiếp tục truy, nàng vốn là không muốn cùng Đông Phương Bồ Đề dây dưa. So với cá nhân thắng bại, nàng quan tâm hơn chân nhất môn đệ tử. Bên kia không tịch chân nhân dẫn một đám phong chủ, chân truyền cùng đại hạ quân đội lâm vào khổ chiến, chân nhất môn đệ tử số lượng lại nhiều cũng không kịp nổi đại hạ đế quốc tứ đại binh đoàn bên trong Trấn Nam quân. Lần này Trấn Nam quân dốc hết toàn lực đơn giản không thể tưởng tượng, phải biết những người này vốn hẳn nên trấn thủ lấy rất nhiều quan hải. Cái này Đông Phương Bạch Câu quả thực là điên rồi, vì tiêu diệt chân nhất môn, nàng cũng dám làm ra loại chuyện này, nàng chẳng lẽ liền không sợ đại hạ đế quốc có nhân tạo phản sao? Không tịch chân nhân không nghĩ ra, chỉ là nhìn xem từng cái chân nhất môn đệ tử chết đi mà đau lòng vô cùng, cái này nhưng đều là chân nhất môn căn cơ, tương lai à? Chương 408, Ảnh Ma. Ngay tại chân nhất môn bên này lâm vào thế yếu thời điểm, tinh tuyển rốt cục đổi tới. Một người, một kiếm liền thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nàng đầu tiên liền chém một vị dẫn đầu tướng quân, người kia tu vi cũng có thần anh cảnh một tinh, nhưng ở dưới kiếm của nàng liền cùng đầu hũ làm, một cái liền chết. Có tinh tuyển gia nhập, lập tức chân nhất môn bên này khí thế đại thịnh, những cái kia lúc trước còn liên tục bại lui phong chủ, các đệ tử nhao nhao triển khai phản công. Đông Phương Long Tàng thấy thế cũng là cười khổ, nếu là Xuân Thu Phủ cùng Tiểu Vô Tướng tự toàn bộ chiến lực đều ở chỗ này, cũng không trở thành sẽ như thế rằng có không xong. Nguyên bản Đông Phương Bạch Câu cho rằng có chính nàng tại, bên này chiến cuộc hẳn là chắc thắng, cho nên cũng không có để càng nhiều chiến lược tới. Ai nghĩ đến vậy mà nửa đường toát ra cái bạch hạ, hoàn toàn kiềm chế Đông Phương Bạch Câu, bốn đại ma đầu cũng không giải thích được liền chết mất hai cái. Nhưng dù cho như thế, có Đông Phương Long Tàng tại, bọn hắn bên này chiến lược cũng hẳn là nghiền ép chân nhất môn. Lại không nghĩ rằng cái này hôm qua còn bị mấy đại thánh địa tranh đoạt không tên nữ tử vậy mà cường đại đến ngay cả hắn đều không thể chiến thắng tình trạng. Đã mất đi hắn, cái kia đại hạ bên này tự nhiên là chiến lược giảm đi, cho tới bị chân nhất môn trái lại áp chế. Bất quá đại hạ bên này còn có một lá bài tẩy, Đông Phương Long Tàng cũng là mười phần không hiểu, vì cái gì Trấn Nam quân đều tới, Bùi Thanh Nhu vị kia Trấn Quốc đại nguyên soái còn không có đến. Thân là Đông Phương Bạch Câu trung thành nhất cho săn, Bùi Thanh Nhu hẳn là không thể nào sẽ phản bội mới đúng. Nhưng là người khác đâu. Đông Phương Long Tàng lại là không biết, Bùi Thanh Nhu kỳ thật cũng sớm đã trình diện, chỉ là hắn cũng gặp phải một cái ngoài ý liệu cọng rơm cứng, dẫn đến hắn đến bây giờ cũng vô pháp thoát thân. Vâng! Bách Lý Manh Manh cùng ảnh ma lại lần nữa va chạm, nắm đấm của hắn đập vào trên chân nàng, bộc phát ra kinh người trùng kích, tiếp nhận nhiều lần như vậy lực lượng cường đại, ảnh ma trên người món kia có thể chế tạo cái bóng tiên khí cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Cờ giác! Nương theo lấy áo choàng vỡ tan, ảnh ma bay rớt ra ngoài đồng thời cũng là lộ ra diện mục thật của hắn. A, là ngươi! Bách Lý Manh Manh một cái liền nhận ra cái này đúng là nửa tháng trước cùng mình đối diện một chiêu ra hỏa. Lúc ấy nàng chỉ là kim đăng cảnh, đối phương biểu hiện ra thực lực cũng liền kim đăng cảnh, cho nên nàng căn bản không nghĩ tới mới vừa rồi cùng mình giao thủ thần anh cảnh cao thủ vậy mà lại là Bùi Thanh Nhu. Thân là đại hạ Trấn Quốc đại nguyên soái, Bùi Thanh Nhu vụng trộm lại là bốn đại ma đầu thứ nhất ảnh ma, cái thân phận này ngoại trừ chính hắn cùng Đông Phương Bạch Câu bên ngoài ai cũng không biết. Một mặt là vì giám thị tán tu giới, một phương diện khác cũng là lợi dụng cái thân phận này vì chính hắn làm rất nhiều bên ngoài không thể làm sự tình, nói ví dụ diệt sát những cái kia có lòng phản loạn nhưng không có chứng cứ có thể chứng minh ra hỏa cả nhà loại hình. Tu tiên giới vốn là có một cái ảnh ma, Bùi Thanh Nhu giết chết đối phương thay vào đó, không có người sẽ nghĩ tới cả hai sẽ là cùng một người. Dù sao ảnh ma đều thành tên hơn ngàn năm, Bùi Thanh Nhu mới mấy tuổi. Bùi Thanh Nhu mặc dù có chuẩn bị, đã sớm tại áo choàng phía dưới còn mang theo một trương mặt nạ, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn cùng Bách Lý Manh Manh giao chiến tán phát ra lực trùng kích thật sự là quá lớn, không chỉ là áo choàng, liền ngay cả khối kia mặt nạ cũng là nát thành mảnh vụn cặn bã, cho tới hắn ẩn giấu đi nhiều năm như vậy bí mật cuối cùng vẫn bại lộ. Bất quá bại lộ liền bại lộ đi, hắn biết rõ Đông Phương Bạch Câu kế hoạch, sau lần này, đại hạ đem nhất thống thiên hạ, hắn cũng không có bao nhiêu tất yếu lại làm bộ ảnh ma. Thế là hắn run lên tay, hướng Bách Lý Manh Manh nói, lại đến. Một đôi mang theo quyền sáo tay ở trước ngực đụng nhau, phát ra âm vang thanh âm. Bùi Thanh Nhu đối Đông Phương Bạch Câu sùng bái là bắt nguồn từ các phương diện, liền ngay cả vũ khí cùng phương thức chiến đấu đều là bắt chước nàng. Đông Phương Bạch Câu cũng từng chỉ đạo qua hắn một chút trên tu hành sự tình. Bùi Thanh Nhu thể chất tự nhiên so ra kém thập nhị tiên cấm hoang cổ di trần thể, hắn cũng sẽ không, đại chư thiên thần vương đạo, loại kia hậu thiên thành tiểu vô địch chiến thể tiên công, hắn có thể làm chỉ có không ngừng tăng lên tu vi, sau đó từ bỏ hết thể tiên pháp, đem toàn bộ tiên linh lực dùng để tăng cường chính hắn. Cái này kỳ thật cũng là một môn tiên pháp, bất quá tương đối đặc thù, là thời kỳ thượng cổ để lại một thức tàn chiêu, Đông Phương Bạch Câu cũng là một lần tình cờ lấy được. Môn tiên pháp này tên là Đấu Chiến Thánh Điện, vốn nên có chín thức, Đông Phương Bạch Câu đành phải thức thứ nhất. Nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này thức thứ nhất, uy lực liền đã đạt đến thiên tiên cấp tiên pháp cấp bậc, có thể xưng vô địch. Nếu như Bùi Thanh Nhu thật biết luyện Đấu Chiến Thánh Điện toàn bộ chín thức, nói không chừng hắn thật đúng là có thể chiến thắng Bách Lý Manh Manh. Chỉ tiếc hắn sẽ chỉ một thức, cho nên coi như hắn tu vi cao hơn Bách Lý Manh Manh, cũng vẫn là muốn bị nàng áp chế. Đừng nhìn hai người đánh cho kịch liệt vô cùng, trên thực tế là Bách Lý Manh Manh chiếm đại ưu thế. Mỗi lần nàng mặc dù sẽ bị đánh lui, nhưng lấy hoang cổ di trần thể loại thể chất kia, nàng căn bản lông tóc không tổn hao gì, mà Bùi Thanh Nhu thương thế trên người lại là đang từ từ thêm vào, các loại tới khi nào ép không được buộc phát ra, cũng chính là hắn bỏ mình thời điểm. Nhưng cho dù biết những này, hắn vẫn không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ. Lấy Bách Lý Manh Manh thực lực, nếu là bỏ mặc nàng tiến vào chiến trường, đại hạ quân đội lập tức liền muốn tan tác. Đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, Đông Phương Bạch Câu mệnh lệnh nhưng so sánh mệnh của hắn còn trọng yếu hơn. Bách Lý Manh Manh cùng hắn giao chiến một hồi, cũng là phát hiện điểm này, chấn kinh sau khi cũng là nhịn không được khuyên, nhanh dừng tay đi, tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết. Đương nhiên, nàng mặc dù để Bùi Thanh Nhu dừng tay, tự mình ra tay cũng không có bất kỳ nhường. Nàng sẽ nói như vậy là bởi vì nàng bản tính thiện lương, cũng không có nghĩa là nàng là náo tàn. Hiện tại nàng nếu là đối Bùi Thanh nhu nhường, vậy thì đồng nghĩa với là hại Dạ Nhị thập nhất, hại Bạch Hạ, hại tất cả mọi người. Nếu như Bùi Thanh nhu như vậy dừng tay thối lui, nàng tự nhiên là nhất vui lòng nhìn thấy, nhưng chỉ cần hắn còn trên chiến trường một khắc, nàng liền sẽ không nương tay. Bùi Thanh nhu lại là phảng phất hoàn toàn không có nghe được nàng, như cũ cùng nàng kịch liệt giao chiến. Dần dần, khoe miệng của hắn tràn ra một vệt máu, trên tay làn da cũng bắt đầu phun nước, điều này đại biểu lấy hắn thương thế bên trong cơ thể đã tích lũy đến một cái cực hạn, xuống lần nữa đi cả người hắn chỉ sợ đều muốn sụp đổ. Bùi Thanh Nhu chấp nhất làm người ta kinh ngạc, nhìn xem cái kia ánh mắt kiên định, cho dù là địch nhân, Bách Lý Manh Manh đối với hắn cũng dâng lên một tia kính ý, nàng không khỏi hỏi, vì cái gì? Đây là một kiện đáng giá ngươi nỗ lực tính mệnh sự tình sao? Bùi Thanh Nhu bị nàng một quyền đánh bay ra ngoài, đụng phải quan tinh đài phía dưới đài cơ bên trên. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, trong miệng còn ngậm lấy máu nói ra, đáng giá, đương nhiên đáng giá, nàng, chính là ta hết thảy. Dứt lời, hắn lại lần nữa hướng phía Bách Lý Manh Manh vào tới, kết quả bị Bách Lý Manh Manh lại lần nữa một quyền đánh bay. Nếu không phải quan tinh đài phòng ngự trận pháp là thượng cổ để lại, hắn lúc này cả người sợ là đều muốn hãm tiến vào. Chương 409, ngoài ý liệu viện binh. Bùi Thanh Nhu thê thảm cũng không thể trở thành Bách Lý Manh Manh đồng tình lý do của hắn, nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên nàng coi như lại không nhẫn, cũng vẫn là muốn tiếp tục ra tay. Bất quá, lần này nàng còn không có xuất thủ, đột nhiên trong lòng báo động đại thăng. Một cây chùy thủ không biết lúc nào lại nhưng đã đi tới cổ họng của nàng trước, cái kia sắc bén binh khí kích thích nàng đều nổi da gà. Long U Huyễn Nguyệt. Bách Lý Manh Manh rất may mắn Bạch Hạ dạy nàng môn này thiên tiên cấp tiến pháp. Ngay tại nàng sắp bị một kiếm cắt thiết hầu thời điểm, nàng toàn thân hóa thành một đạo nguyệt quang, trong nháy mắt liền rút lui đi ra vài trăm mét. Hiện hình sau Bách Lý Manh Manh sờ lên thiết hầu, một vòng màu đỏ tươi xuất hiện tại trong tay nàng, cho dù vừa rồi nàng phản ứng lại nhanh, làn da của nàng cũng vẫn là bị cắt vỡ. Đây là thể chất của nàng quá mạnh nguyên nhân, đổi thành người khác, chỉ sợ đầu đều đã rơi mất. Ở đây có thể như thế xuất kỳ bất ý, trả lại cho nàng mang đến lớn như vậy uy hiếp chỉ có một người. Thiên Chi Chủ. Bách Lý Manh Manh rất khiếp sợ, vì cái gì trước đó một mực bảo trì trung lập Thiên Chi Chủ lại đột nhiên ra tay với nàng. Nếu là hắn ngay từ đầu liền là giúp chân nhất môn, vậy tại sao muốn chờ tới bây giờ? Có hắn vị này Thánh Địa Chi Chủ xuất thủ, đại hạ chỗ nào còn lại ở chỗ này cùng nàng nhóm đánh rằng co. Lúc này Thiên Chi Chủ đang bức lui Bách Lý Manh Manh về sau cũng không có truy kích, hắn là thích khách, chính diện chiến đấu gây bất lợi cho hắn. Cho dù lực công kích của hắn cao đến có thể đánh giết Bách Lý Manh Manh, nhưng hoang cổ di trần thể lực buộc phát cũng đầy đủ hắn uống một bầu. Thiên Chi Chủ nhìn về phía Bùi Thanh Nhu, ngựa khí có chút bất thiện nói ra, cái này nói ở trên nhưng là thật. Nàng Đông Phương Bạch Câu thật có hảo phóng như vậy. Các ngươi nếu như dám gạt ta, vậy ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bùi Thanh Nhu nhìn trên tay hắn khối kia đưa tin ngọc giảng cười, ngươi hẳn là tin tưởng bệ hạ năng lực, ngươi đế thính vệ lại không nát đất biên giới, chúng ta hoàn toàn không có đối lập tất yếu, về phần chỗ kia, nói thật bệ hạ thật đúng là trướng mắt. Thiên Chi Chủ nghe vậy giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, nói, tốt, ta liền đáp ứng ngươi lần này, dù sao các ngươi nếu như nói không giữ lời, giết không được Đông Phương Bạch Câu chúng ta chẳng lẽ còn giết không được những cái kia quan văn à. Nghe được Thiên Chi Chủ cùng Bùi Thanh Nhu đối thoại, Bách Lý Manh Manh trong lòng liền là trầm xuống, nếu như Thiên Chi Chủ lúc này phản chiến, cái kia chân nhất môn thật tiêu rồi. Sư phó, nàng không khỏi lo lắng, không biết sư phó cùng Đông Phương Bạch Câu chiến đấu thế nào. Nếu như các nàng bên ngoài những người này bị giết sạch, cái kia đến lúc đó coi như Bạch Hạ thắng Đông Phương Bạch Câu cũng vô dụng đi. Không thể nói trước muốn liều mạng. Đúng vào lúc này. Hắc hắc. Hắc hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc. Một trận mang theo điên cuồng tiếng cười bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền đến, tới cùng nhau xuất hiện còn có một cô vô cùng khí tức bá đạo. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông kiềm chế, tâm tình lập tức trở nên phiền não. Phảng phất xuất hiện cái gì tại sinh vật phương diện cao hơn bọn họ chờ tồn tại. Có thể dừng tay toàn bộ không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong chiến đấu, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Thu cố khí tức này ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là Đông Phương Bồ Đề, đến một lần nàng tại trên xe kéo, cách gần nhất, càng quan trọng hơn là, đối với đạo này khí tức nàng so người khác đều muốn mẫn cảm được nhiều. Lúc này Đông Phương Bồ Đề cảm giác toàn thân tế bào đều đang run sợ, trong cơ thể, Đại Chư Thiên Thần Vương Đạo, đang điên cuồng vận chuyển. Cái này rất giống một cái hoàng đế gặp một cái khắc càng lớn quốc gia hoàng đế, phẫn nộ, không cam lòng, tâm tình như vậy từ trong cơ thể nàng truyền đến, nàng ép đều đè nén không được. Nàng rất rõ ràng đây là ai trên thân phát ra tới, cho nên nàng càng thêm chấn kinh. Lúc trước rõ ràng không có khoa trương như vậy, tên kia trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Trưng Vũ từ trên trời thổ huyết bay ngược xuống tới, trước đó một mực cùng Lôi Đấu hợp lực đối kháng Dạ Vương Điện bốn vị hoàng tử Lạc Nữ Ý vội vàng đi qua tiếp được hắn. Nàng có chút chấn kinh cha mình thương thế trên người, cái kia từ vai phải đến trái eo, cơ hồ muốn đem cả người hắn đều chém thành hai đoạn vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nếu không phải Lạc Trưng Vũ trên người có một kiện kéo dài tính mạng tiên khí, hắn hiện đang sợ là đến thần anh xuất khiếu tìm kiếm mới nhục thân. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, Khương Kiếm Ly khiêng lấy đại kích chậm rãi bay xuống dưới, trên mặt của hắn mang theo điên cuồng tiêu dung, vừa rồi cái kia làm người ta sợ hãi tiếng cười chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước đó hắn cũng từng tiến vào loại trạng thái này, chiến lực tăng vọt đồng thời cũng là lục thân không nhận, cuối cùng vẫn là Bạch Hạ xuất thủ mới cản lại hắn. Nhưng là Khương Kiếm Ly hiện tại cho Lạc Nữ Ý cảm giác lại cùng trước đó có như vậy một số khác biệt, chí ít ánh mắt của hắn muốn so khi đó tỉnh táo. Nếu như nói trước đó Khương Kiếm Ly là cả người đều lâm vào phong ma lời nói, vậy bây giờ Khương Kiếm Ly cũng chỉ có thân thể lâm vào loại kia trạng thái, mà linh hồn của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh minh. Lạc Trưng Vũ cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới, cùng mình trong chiến đấu Khương Kiếm Ly vậy mà kích hoạt lên trong cơ thể nhân vương huyết mạch, khiến cho hắn, vô ngã kinh, rốt cục đạt đến đệ tứ trọng, chúng rượu, không ta hai trải qua hoàn mỹ dung hợp. Hiện tại hắn trở thành giữa sân trừ Đông Phương Bồ Đề bên ngoài một cái duy nhất tu luyện chí tiên công tồn tại. Chí tiên cấp tiên công khủng bố đến mức nào? Lạc Trưng Vũ liền rất tốt đã chứng minh điểm này. Ngay từ đầu Khương Kiếm Ly còn chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng lúc này, chúng rượu vô ngã chân kinh, một thành, hắn trong nháy mắt liền bại hạ trận đến, nếu như không phải hắn kinh nghiệm già dặn, trong nháy mắt dùng hết chỗ có át chủ bài. Hắn hiện tại khả năng đã bị Khương Kiếm Ly một kích bổ đến thần hồn câu diện. Trước kia Vô Ngã Kinh không có đột phá thời điểm Khương Kiếm Ly dễ dàng trầm mê đến nào đó một việc bên trong, nhưng là đạt tới đệ tứ trọng về sau hắn liền bắt đầu có thể khống chế những tâm tình này. Mặc dù hắn nhìn qua vẫn là như vậy điên cuồng, nhưng kỳ thật hắn là một cái tỉnh táo tiên điên, tùy thời đều có thể từ điên cuồng ở trong thoát thân đi ra. Lạc Nữ Y thấy thế cũng là đau đầu vô cùng, chỉ có thể che ở cha mình trước người, "Tiểu Ly, đừng giết hắn được chứ?" Khương Kiếm Ly lại là rất tùy ý gật gật đầu, tốt lắm. Có thể làm cho hắn như thế nghe lời chỉ có hai người, một cái là Bạch Hạ, một cái là Lạc Nữ Y. Khương Kiếm Ly đối chân nhất môn tự nhiên cũng không có cái gì lòng cảm mến, cho nên đối với đem Lạc Trưng Vũ thả đi cái gì ngược lại không có cảm giác gì. Nếu là Lạc Nữ Y yêu cầu, vậy hắn liền đáp ứng. Bất quá trong lòng hắn Bạch Hạ ưu tiên cấp hiển nhiên cao hơn Lạc Nữ Y, cho nên tại đáp ứng Lạc Nữ Y về sau hắn lại nói, nhưng là các ngươi muốn rời đi nơi này. Lạc Nữ Y gật gật đầu, không có cự tuyệt. Dù sao Lạc Trưng Vũ cũng bị thương nặng, ở lại chỗ này cũng vô dụng, đến còn không bằng trực tiếp rời đi. Đưa mắt nhìn Lạc gia cha con rời đi về sau, Khương Kiếm Ly liền đem ánh mắt của mình chuyển rời đến Thiên Chi Chủ trên thân. Đông Phương Long Tàng có Hàn Tử Duẫn đem theo, không cần đi quản. Hiện tại trên sân uy hiếp lớn nhất dĩ nhiên chính là Thiên Chi Chủ. Hắn cũng không phải Long Phương Long Tàng loại kia hàng giả, hắn là chân chính tiên vương khí chi chủ, mặc dù chỉ là nửa cái. Hơn nữa còn không tại mình địa bàn, nhưng thực lực của hắn cũng đủ để so sánh thần thông cảnh. Chương 410, thích khách chi đạo, hữu tử vô sinh. Khương Kiếm Ly chủ động hướng về Thiên Chi Chủ đi đến. Thiên Chi Chủ cười lạnh một tiếng, thực lực mạnh hơn cũng vẫn còn con ít, hắn chẳng lẽ còn sẽ không phải một đứa bé đối thủ à? Nói thật, tại đối diện với mấy cái này dựa vào trò chơi mới đem thực lực tăng lên đi lên hậu bối lúc, Thiên Chi Chủ trong lòng là phi thường khinh thường. Cường giả hẳn là có cường giả nội tình. Loại này tốc thành cuối cùng chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. Nói ví dụ một cái cường giả chân chính liền sẽ không như vậy không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến hắn. Khương Kiếm Ly ngược lại không biết mình bị coi thường, coi như biết hắn cũng không quan trọng, hắn cũng sẽ không đối loại này cao nhân tiền bối có bất kỳ kính ý. Trên đường, trong tay hắn đại kích đống nhiên hướng về một bên vung đi, nguyên bản không có một hai địa phương đột nhiên hiện hiện một bóng người, vừa lúc bị hắn một kích đập trúng, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Người kia chính là ý đồ bằng vào đế thính quyết đặc tính đánh lén Khương Kiếm Ly lôi sứ Mạc Thanh Mục. Đã Thiên Chi Chủ đều dự định giúp đại hạ, vậy bọn hắn ba sử tự nhiên cũng sẽ không đứng ở đằng kia xem kịch. Thích khách tại không có hiện hình thời điểm là mạnh nhất, bọn hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, liền là muốn đột nhiên xuất thủ giải quyết hết một cái hai người cao thủ. Nhưng mà sự tình cùng Mạc Thanh Mục dự đoán có chút khác biệt, Khương Kiếm Ly không biết tính sao liền phát hiện hắn, đồng thời Khương Kiếm Ly một kích này tựa hồ có chút cường đại hơn đầu. Trên người hắn một kiện điệu tiên cấp phòng ngự tiên ý trực tiếp bị phá ra, bản thân hắn tức thì bị cái này một kích trực tiếp nện đến kinh mạch đều đoạn, tạng phủ đều là nát. Mạc Thanh Mục bị đập bay sau đâm vào quan tinh đài bên trên, tiếp theo lấy lại bị đánh tới đất bên trên, cuối cùng vậy mà liền như thế như cùng một con như chó chết lại cũng mất động tĩnh. Thiên tri chủ thấy cảnh này nhíu mày, hắn mặc dù đối Khương Kiếm Ly rất khinh thường, nhưng là hiện tại không thể không thừa nhận Khương Kiếm Ly vẫn có chút thực lực, chí ít đã có thể uy hiếp được hắn. Đế Thính Quyết đang vì bọn hắn mang đến ẩn nấp năng lực đồng thời, tại phương diện phòng ngự cũng là có nhược điểm cực lớn, bọn hắn liền cùng trong trò chơi thích khách, lực công kích cực cao, nhưng giòn đến giống như giấy. Thích khách chi đạo, hữu tử vô sinh, không có bất kỳ cái gì đường lui, bọn hắn theo đuổi liền là nhất kích tất sát. Cái này đặc tính đang vì bọn hắn cung cấp vô số vượt cấp giết người chiến tích đồng thời, cũng mang đến lớn vô cùng tỷ lệ tử vong. Thiên tri chủ dần dần biến mất thân hình, hắn từ đầu đến cuối không có quên mình là một cái thích khách, coi như có thể thắng, hắn cũng không có khả năng đi làm những cái kia đang đối mặt địch sự tình. Đương nhiên, nếu như bị Bạch Hạ biết bọn hắn lý niệm, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Bởi vì Bạch Hạ ở trong game cũng là một cái thích khách, nhưng hắn thích khách chi đạo lại là vương đạo, chỉ cần thực lực đầy đủ, khi lấy mặt của ngươi liền có thể lấy đi tính mạng của ngươi, đảm nhiệm thực lực ngươi cường thế đến đâu lực lại lớn cũng vô dụng. Cái gọi là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm. Cả hai đạo khác biệt, không quan trọng cao thấp, nhưng Bạch Hạ bức cách không thể nghi ngờ là cao hơn nhiều. Khương Kiếm Ly gặp Thiên Chi chủ biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong, cũng là nhấc lên tinh thần, vô ngã kinh tu hành khiến cho hắn quên mất bản thân, thời điểm chiến đấu sẽ không mang bất kỳ tâm tình gì, tùy theo mà đến là tăng lên tới cực hạn bản năng. Tựa như là dã thú. Hắn vừa rồi có thể phát hiện Mạc Thanh Mục liền là dựa vào lấy loại bản năng này. Bất quá Thiên Chi chủ hiển nhiên không phải Mạc Thanh Mục, thực lực của hắn mạnh hơn không ít, ẩn tàng sát ý bản sự cũng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bách Lý Manh Manh gặp Thiên Chi chủ đem lực chú ý chuyển rời đến Khương Kiếm Ly trên thân, đột nhiên linh cơ khẽ động, một quyền đánh tới hướng Bùi Thanh Nhu. Nàng mặc dù không phải rất thông minh, nhưng ngẫu nhiên cũng là có chút điểm ý nghĩ, nhất là trên chiến đấu mặt. Bùi Thanh Nhu cùng Thiên Chi chủ giống như đã đạt thành thỏa thuận gì, cái kia nếu như nàng đi công kích Bùi Thanh Nhu, Thiên Chi chủ sẽ tới hay không ngăn cản đâu. Đến lúc đó, Thiên Chi chủ lộ ra sơ hở, Khương Kiếm Ly phần thắng không thể nghi ngờ sẽ cao hơn không ít. Bùi Thanh Nhu cũng là trong lòng tiêu khổ. Thật vất vả dựa vào lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau kéo đến cường viện, lại không nghĩ rằng chân nhất môn bên này lại toát ra một cái Khương Kiếm Ly, lần này cục diện lại lâm vào thế yếu. Hắn tự hỏi nếu như hắn là Bách Lý Manh Manh, khẳng định sẽ làm sự tình, cho nên khi nhìn đến Bách Lý Manh Manh hướng tự mình động thủ về sau hắn mới thầm kêu hằng bét, trước mắt phát sinh không thể nghi ngờ là đối bọn hắn nhất bất lợi tình huống. Hắn muốn giáng chống đỡ lấy cản Bách Lý Manh Manh một hồi, nhưng là hắn lúc trước đã trọng thương, có thể đang đứng đã rất miễn cưỡng. Nơi nào còn có khí lực đối phó Bách Lý Manh Manh. Mắt thấy lấy Bùi Thanh Nhu sắp bị Bách Lý Manh Manh một quyền đập chết, một cây chủy thủ quả nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Bách Lý Manh Manh sau lưng. Đã sớm chuẩn bị Bách Lý Manh Manh mỉm cười, nện đi ra nắm đấm lấy một cái hoàn toàn trái với sinh lý kết cấu góc độ đập ra ngoài, một quyền đập vỡ chủy thủ đồng thời còn đem người sau lưng trực tiếp nện bay ra ngoài. Nàng cũng là đủ hung ác. Vì đánh trúng địch nhân thậm chí ngay cả cánh tay của mình đều có thể ngạnh sinh sinh bằng vào ý chí của mình mẹ gãy. Bách Lý Manh Manh đỡ lấy sủi lơ xuống tay phải, nhưng trong lòng thì cảm thấy không ổn, bởi vì vừa mới ra tay đánh lén nàng cũng không phải là Thiên Chi Chủ, mà là Vũ Sứ Hàn Vũ. Nếu như là Thiên Chi Chủ, một quyền kia nhận sức chống cự không có khả năng yếu như vậy. Mà liền tại Bách Lý Manh Manh nhận ám sát đồng thời, Thiên Chi Chủ cũng xuất thủ. Hắn thừa dịp lấy Hàn Vũ xuất hiện tại Khương Kiếm Ly trong tầm mắt cái kia một cái chớp mắt phát động lôi đình một kích, bởi vì thấy được thích khách xuất hiện, bình thường đều sẽ coi là người kia liền là Thiên Chi Chủ, từ đó buông lòng cảnh giác. Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất ám sát thời cơ. Thiên Thính Giới ban cho uy năng toàn bộ đều bị Thiên Chi Chủ tập trung vào một kiếm này bên trên, hắn muốn chính là nhất kích tất sát. Một kiếm này, Thiên Chi Chủ tự tin liền xem như Đông Phương Bạch Câu cũng không dám tùy tiện không nhìn. Khương Kiếm Ly quả nhiên như cùng hắn nghĩ như vậy, căn bản không thể kịp phản ứng, không nhúc nhích đứng ở đằng kia, tùy ý dao găm của hắn đâm vào đầu lâu. Thành! Đã bao lâu không có cảm nhận được lớn như vậy cảm giác thành tựu. Thiên Chi Chủ trong lòng cảm khái, từ khi thực lực càng ngày càng mạnh, trước kia khi thích khách cái chủng loại kia du tẩu tại mũi đao phía trên kích thích cũng cách hắn càng ngày càng xa vời, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại một đứa bé trên thân cảm nhận được điểm này, cũng hoàn toàn chính xác đủ trâm trọng. Không thể không thừa nhận. Từ trên người Khương Kiếm Ly hắn cảm nhận được đầy đủ áp lực, tùy ý một kích đánh giết Mạc Thanh Mục cũng không phải tùy tiện đến cá nhân cũng có thể làm đến. Nhưng cuối cùng vẫn là hắn thắng, hắn giết chết Khương Kiếm Ly, cái này là đủ rồi, cái gì khác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngay tại Thiên Chi Chủ như thế tự nhủ thời điểm, phốc xích. Một tiếng lưỡi dao thấu thể thanh âm truyền vào trong đầu của hắn ở trong. Hắn đột nhiên cảm giác được tầm mắt đang dần dần lên cao, hết thể cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Trên mặt đất cũ kia thi thể không đầu mặc quần áo làm sao như vậy nhìn quen mắt. A đó là ta nha, ta. Chết. Chương 411, không tiết tháo tiên vương khí. Từ đôi đến đầu đâm nghiêng đi ra chiến kích lột thiên chi chủ đầu, Khương Kiếm Ly một cái tay khác thì là cầm thiên chi chủ tay phải, chậm rãi đem chuôi này cắm ở mình cái hót trùy thủ cho rút ra. Trùy thủ nguyên bản xuyên thấu đầu của hắn, từ phải trong hốc mắt lộ ra, theo lấy trùy thủ bị rút ra, Khương Kiếm Ly mắt phải cũng là xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Bất quá cái này cái lỗ thủng cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền khôi phục, một cái ngập nước mắt to lại lần nữa một lần nữa mọc ra. Đây là vạn thọ cảnh tái sinh máu thịt. Làm sao có thể? Hắn mới thần anh cảnh, làm sao lại có vạn thọ cảnh năng lực? Nhìn thấy lần này giao phong người có không ít trong lòng đều rung động không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Khương Kiếm Ly lại có loại này khoa trương năng lực. Thiên chi chủ lúc đầu sẽ không đơn giản như vậy liền bị giết chết, thực lực của hắn cho dù là liều chính diện cũng có thể đánh bại Khương Kiếm Ly, nhưng là hắn quá yêu quý Lông Vũ, không nguyện ý mình thụ thương, cho nên lựa chọn mình am hiểu nhất ám sát. Hết lần này tới lần khác hắn lại đối với mình ám sát kỹ thuật quá tự tin, hắn đây chính là mang theo tiên vương khí uy năng một kích, đâm xuyên đầu lâu về sau liền xem như thần anh cảnh cũng muốn thần hồn câu diệt, ngay cả thần anh ly thể đều làm không được. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới Khương Kiếm Ly nhân vương huyết mạch thật sự là quá nghịch thiên. Khương Kiếm Ly khi còn nhỏ liền trải qua một lần huyết mạch rút ra, khi đó hắn dựa vào còn sót lại nhân tộc huyết mạch ngạnh sinh sinh thẳng xuống tới, giống như phượng hoàng niết bàn, tân sinh huyết mạch ngược lại so trước kia càng thêm cường đại. Về sau lại phục dụng phượng linh nhiên huyết quả trên phạm vi lớn kích thích huyết mạch, từ đó để nhân tộc huyết mạch thôn vệ linh vương huyết mạch, trở thành nhân tộc chí tôn nhân vương huyết mạch. Liền ngay cả Đông Phương Bồ Đề loại tu luyện này, đại chư thiên thần vương đạo huyết mạch đẳng cấp xa cao thường nhân tiến hóa giả nhìn thấy hắn đều muốn cảm nhận được kinh khủng huyết mạch áp chế, có thể nghĩ huyết mạch của hắn cao quý đến mức nào. Nhân vương huyết mạch ngoại trừ để tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn người khác bên ngoài, cũng có các loại thần dị hiệu quả. Nói ví dụ khổng lồ tiên linh lực dung lượng, trước mắt hắn mặc dù không có giống Bạch Hạ cùng Đông Phương Bồ Đề khủng bố như vậy, mỗi cái tế bào đều có thể chứa đựng tiên linh lực, nhưng cùng cấp bậc tu tiên giả so ra liền muốn nhiều nhiều lắm. Liền lấy Bách Lý Manh Manh nêu ví dụ tốt, thập nhị tiên cấm tiên linh lực số lượng dự trữ khẳng định là so phổ thông tu tiên giả nhiều, nhưng là đồng cấp đừng lúc Khương Kiếm Ly số lượng dự trữ khoảng chừng Bách Lý Manh Manh 10 lần. Đồng thời, theo lấy hắn huyết mạch trong cơ thể càng ngày càng mạnh, nói không chừng hắn về sau cũng có thể giống như Bạch Hạ mỗi cái tế bào đều có thể chứa đựng tiên linh lực. Trừ cái đó ra, có lẽ là hắn dùng qua Phượng Linh Nhiên huyết quả nguyên nhân, hắn nhân vương trong huyết mạch còn biến dị ra cường đại sinh mệnh lực, cho dù là đầu lâu bị đâm xuyên, chỉ cần thiêu đốt một bộ phận nhân vương huyết mạch là hắn có thể tái sinh máu thịt. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có đại giới, thiêu đốt huyết mạch, Khương Kiếm Ly tự nhiên là sẽ lâm vào suy yếu, với lại mang theo tiên vương khí uy năng một kích kia mặc dù hắn có thể chữa trị nó cho nhục thân mang tới tổn thương, nhưng trên linh hồn vẫn là nhận lấy không nhỏ thương tích. Nếu như không phải, chúng rượu vô ngã chân kinh, không ta vô thường đặc tính, khiến cho linh hồn của hắn tạm thời hóa thành hư vô, hắn coi như nhục thân không chết cũng thật sẽ hồn tiêu người diệt. Khương Kiếm Ly một kích diệt sát thiên chi chủ, mặc dù tràng diện rung động, nhưng bản thân hắn cũng cơ bản đã mất đi sức chiến đấu, loạn trà loạn trọng mà dùng chiến kích xử lấy mới không có ngã sắp xuống. Lúc này, một đạo vô hình phong nhận hướng hắn đánh tới, vừa vặn bắt lấy Khương Kiếm Ly suy yếu nhất thời điểm. Đâm xuyên qua đầu lâu hắn có lẽ còn có thể tự lành, nhưng nếu như đem đầu của hắn toàn bộ cắt đứt xuống đến đâu, hắn còn có thể lại dài một cái đầu đi ra không? Bách Lý Manh Manh muốn đi cứu lúc sau đã không còn kịp rồi. Dù là nàng tốc độ lại nhanh, một kích này thật sự là quá mức đột ngột, nàng ngay cả thời gian phản ứng đều không có, phong nhận liền đã đến Khương Kiếm Ly cổ họng trước. Hắn liền muốn như vậy bị giết chết sao? Liền ở trong mắt Bách Lý Manh Manh hiện lên một chút tuyệt vọng thời điểm, Khương Kiếm Ly đột nhiên biến mất, đạo phong nhận kia rơi xuống trên mặt đất kích hoạt lên phòng ngự trận pháp, sau đó vỡ vụn tiêu tán, không thể nhiễm một tia máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, bọn hắn vội vàng dùng thần niệm quét hình bốn phía. Đồng thời rất nhanh ở trên trời tìm được cứu Khương Kiếm Ly người. Đô U U. Lại là nàng. Quả nhiên là nàng. Ngoại trừ Đô U U Đô U Bộ, còn có ai có thể có tốc độ nhanh như vậy? Tiểu Phinh Đình có lẽ có thể làm được đến, nhưng nàng hiện tại đang bị Đông Phương Tồn Nhất dây dưa kéo lại, tại chỗ xa hơn giao chiến đâu. Chỉ có Đô U U loại này một mực chú ý lấy chiến trường cục diện người mới có cơ hội kịp thời xuất thủ, cứu Khương Kiếm Ly. Bùi Thanh Nhu sắc mặt có chút khó coi, chất vấn, Đô U U. Các ngươi tình lâu cũng muốn nhúng tay sao? Đỗ U U đem Khương Kiếm Ly giao cho bên người sắc mặt tường hồng lật tử, trả lời, không có ý tứ, Bùi Nguyên Soái, ta vô ý nhúng tay giữa các ngươi phân tranh, nhưng là người này là nữ nhi của ta mệnh trùng chú định người, hắn không thể chết, ta sẽ dẫn lấy hắn rời đi, không tham dự nữa lần này chiến sự. Lật Tử vừa tiếp xúc với qua Khương Kiếm Ly liền bắt đầu toàn thân run rẩy, thở gấp thô trọng khí đối Khương Kiếm Ly nói, tiểu ca ca, ngươi tốt, ta gọi Lật Tử, ân. Vừa mới nói được nửa câu, nàng liền bỗng nhiên một cái giật mình, nguy hiểm thật không có từ trên trời rơi xuống đi. Cũng may Đô U nói dứt lời liền xách lấy nàng rời đi, không phải nàng sợ là muốn ở trước mặt mọi người bêu xấu. Khương Kiếm Ly chính vào suy yếu kỳ, thần hồn bị hao tổn cả người cũng ngộng ngộng, cho nên cũng không có làm cái gì kháng cự hành vi, chỉ là như cùng một cái gối ôm bị Lật Tử ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng còn muốn bị cọ một cái mặt, sờ một chút cái mông cái gì. Bùi Thanh Nhu gặp đều có mang Khương Kiếm Ly rời đi, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc trước Khương Kiếm Ly thả Lạc Trưng Vũ rời đi, hắn loại cấp bậc này tồn tại coi như cách thật xa cũng là biết đến. Cũng coi là hòa nhau a. Nhưng là hiện tại cục diện vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, Đế Thính Vệ lần này tới người 4 trong đó bị diệt 3 cái, liền còn lại cuối cùng một cái phong sứ Tần Tố Phi. Đúng. Tần Tố Phi. Vừa rồi đạo phong nhận kia chính là nàng xuất thủ a. Bùi Thanh Nhu đông nhiên phản ứng lại, phong hệ tiên pháp có thể có mạnh mẽ như vậy uy lực, thủ đoạn còn như vậy bí ẩn, ngoại trừ phong sứ còn có thể là ai. Quả nhiên. Tần Tố Phi thân ảnh xuất hiện ở Thiên Chi Chủ bên người, nàng xoay người lấy xuống Thiên Chi Chủ trên tay chiếc nhẫn kia, sau đó đeo lên trên tay của mình. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền từ trên người nàng bạo phát ra. Đó là thuộc về Tiên Vương khí khí tức. Nàng vậy mà đạt được Tiên Vương khí tán thành, trở thành Thiên Thính Giới chủ nhân mới. Cái này sao có thể? Dù là Bùi Thanh Nhu kiến thức rộng rãi cũng không nghĩ tới, một kiện Tiên Vương khí nhận chủ nghi thức vậy mà lại như thế tùy ý. Chủ nhân trước vừa mới chết. Sau một khắc nó liền lập tức nhận tân chủ. Đây cũng quá không tiết tháo đi. Kỳ thật hắn lại là không biết, cũng không phải là Thiên Thính Giới không tiết tháo, mà là Thiên Thính địa thị cái này Tiên Vương khí đặc tính tạo thành kết quả này. Chương 412, Đế Thính Vệ. Đế Thính Vệ, đây là một cái phi thường cổ lao thế lực, chân chính muốn ngược dòng tìm hiểu lên, chỉ sợ muốn tới tiên lộ đoạn tuyệt trước đó thời kỳ. Đế Thính Vệ đã mang một cái vệ chữ, đương nhiên sẽ không là một cái đơn độc thế lực. Bọn hắn chính là thời kỳ thượng cổ cái nào đó vương triều thủ hộ giả. Nó tính chất liền như là cẩm ý vệ, nghe lén thiên hạ, phát hiện có dị tâm người liền có thể tiền trảm hậu tấu. Nhưng mà theo lấy 3 vạn năm trước kịch biến, vương triều hủy diệt, đế thính vệ cũng theo đó diệt vong. Hiện tại đế thính vệ là 7.000 năm trước, đế thính vệ một chút hậu nhân phát hiện thiên thính địa thị sau tạo dựng lên. Thiên thính địa thị chính là một kiện thành đôi tiên vương khí, thiên thính giới chủ giám sát, xem giới chủ phán quyết. Đồng thời bởi vì là quan phe thế lực. Cho nên bọn chúng còn có được lấy phong quan năng lực. Thập nhị sử chính là thiên thính địa thị chia ra lực lượng tạo nên, đây cũng không phải là một cái đơn giản danh hào, mỗi một cái thập nhị sử đều có thể đạt được một viên thiên tiên khí cấp bậc chiếc nhẫn, từ đó tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của bọn họ. Tỷ như Tần Tố Phi phong giới liền có thể tăng lên trên diện rộng phong hệ tiên pháp uy lực, khiến cho nàng coi như đối đầu tu vi cao hơn chính mình tu tiên giả cũng có thể có năng lực đánh giết. Mà ngoại trừ cái này 12 cái nhẫn, Thiên địa hai chủ cũng đã nhận được thiên thính địa thị hình chiếu, dù sao thiên thính địa thị chính là tiên vương khí, nếu muốn ở tu vi chưa đủ điều kiện tiên quyết để khí linh thôi động bọn chúng nhất định phải dựa vào khổng lồ tài nguyên cùng trận pháp đặc biệt. Nói cách khác bọn chúng là không thể rời đi đế thính vệ đại bản doanh. Bất quá đeo lên hình chiếu chiếc nhẫn về sau, thiên địa hai chủ liền có thể tùy thời tùy chỗ mượn dùng tiên vương khí lực lượng, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tại trong đại bản doanh bọn hắn thậm chí có thể chống lại tiên nhân. Mà ra đại bản doanh. Bọn hắn cũng có thể có được so sánh thần thông cảnh lực lượng, ngoại trừ không có có thần thông bên ngoài. Bất quá bây giờ Thiên Chi Chủ bị Khương Kiếm Ly giết chết, Thiên Thính Giới hình chiếu trở thành vật vô chủ, lúc này tình huống lại biến thành như thế nào đâu. Liên như là quan trường, cấp trên chết rồi, vậy dĩ nhiên liền muốn từ cấp dưới ở trong chọn một cái kế nhiệm. Lệ thuộc vào Thiên Chi Chủ tổng cộng là lục sứ, trong đó ở chỗ này hết thảy 3 cái, vũ sứ sống chết không rõ, lôi sứ đã treo, vậy còn dư lại phong sứ đạt được Thiên Thính Giới hình chiếu. Tự nhiên lập tức liền được công nhận trở thành tân chủ. Nếu như đổi thành Bạch Hạ đến, coi như hắn giết chết được Thiên Chi Chủ, cầm tới Thiên Thính Giới cũng vô dụng, Thiên Thính Giới căn bản vốn không nhận hắn, ngược lại khả năng rất lớn sẽ tự bạo, đến cái ngọc thạch câu phần. Tần Tố Phi tu vi vốn liền là lục sứ bên trong mạnh nhất, ở trong game cấp bậc của nàng thậm chí so Thiên Địa hai chủ còn cao, lúc này thu được Thiên Thính Giới tán thành, chiến lực của nàng lập tức liền tiêu thăng đến siêu việt nguyên lai Thiên Chi Chủ trình độ. Bùi Nguyên Soái, trước đó nói sự tình còn tính. Tần Tố Phi trở thành tân nhiệm Thiên Chi Chủ về sau câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm Bùi Thanh Nhu việc này. Đông Phương Bạch Câu trước đó tựa hồ lưu có hậu thủ, khiến cho đế thính vệ tại thời khắc mấu chốt đảo hướng đại hạ. Cái này khiến Bùi Thanh Nhu thở dài một hơi, nói, tự nhiên chắc chắn, chúng ta cũng mặc kệ ai là Thiên Chi Chủ. Vậy thì tốt rồi. Tần Tố Phi dứt lời ngược lại nhìn về phía Bách Lý Manh Manh, giết ta đế thính vệ vũ sứ, làm sao cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Bách Lý Manh Manh nhấc lên 12 phần tinh thần, nàng nhưng không có Khương Kiếm Ly khủng bố như vậy trùng sinh năng lực, coi như hoang cổ di trần thể mạnh hơn, nàng vừa mới bị mình bẻ gãy cánh tay cũng không có nhanh như vậy khôi phục. Hiện tại nàng chiến lực hao tổn, lại muốn đối mặt một cái mạnh hơn thiên chi chủ, đây không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi. Tần Tố Phi nói xong, liền chủ động hướng về Bách Lý Manh Manh phát động tiến công. Lần này nàng cũng không có ẩn thân, mà là trực tiếp triển khai công kích chính diện. Trước đó cái kia thiên chi chủ giáo huấn thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, tính cách của nàng không thể nghi ngờ muốn so hắn ổn trọng hơn. Theo lấy Tần Tố Phi vung tay lên, giữa thiên địa liền hiện lên vô số phong nhận, không có chút nào hành tích hướng Bách Lý Manh Manh đánh tới. Phong vô tướng. Nàng môn tiên pháp này mặc dù chỉ là điệu tiên cấp, nhưng ở tiên vương khí ra chỉ dưới, uy lực đã không kém gì một vài thiên tiên cấp tiên pháp. Phương pháp này đặc điểm lớn nhất chính là vô ảnh vô hình, khó mà nắm lấy, thường thường địch nhân bị giết chết còn không biết mình là chết như thế nào. Long U Huyễn Nguyệt. Bách Lý Manh Manh trong nháy mắt hóa thành nguyệt quang triệt thoái phía sau, nàng nhưng không cần thiết cùng người ta tiên vương khí chủ nhân chính diện cứng đối cứng. Nhưng là nàng vừa mới rút khỏi đi hơn nghìn thước, còn chưa kịp thở một cái, đồng nhiên liền cảm nhận được phía sau một trận ý lạnh đánh tới, cái này Tần Tố Phi vậy mà bất chi bất giác đã đi tới phía sau của nàng. Cái này phong vô tướng không chỉ có thể phát ra vô số phong nhận, còn có thể làm cho nàng mình hóa thành một trận thanh phong, bất chi bất giác lẻn vào đến bất kỳ địa phương, sau đó phát động một kích chí mạng. Có thể nói là thuật ám sát cực hạn. Bách Lý Manh Manh lực phòng ngự mạnh hơn cũng không phòng được tiên vương khí cho mượn tới lực lượng, ngay tại nàng cho là mình liền bị phong nhận bêu đầu thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái tiếng sắt thép va chạm. Đánh út về phía nàng phần gãy phong nhận bị đánh nát, Tần Tố Phi cũng là cực nhanh rút lui ra. Bách Lý Manh Manh liền vội vàng xoay người xem xét, phát hiện Dạ Nhị Thập Nhất lại xuất hiện ở phía sau của nàng. Bất quá lúc này Dạ Nhị Thập Nhất trạng thái tựa hồ có chút không đúng, tóc của nàng trở nên so trước kia dài hơn càng dày đặc, trước kia chỉ là đến eo, bây giờ lại có thể đụng đến sau gót chân, với lại theo lấy nàng bên ngoài thân ma khí bốc lên, những này tóc dài cũng bắt đầu lung tung bay múa, hiển nhiên một cái nữ ma đầu hình tượng. Làn da của nàng trở nên càng trắng hơn, móng tay cũng càng thêm bén nhọn. Con mắt cũng từ nhân loại con mắt biến thành sói mắt, ngoại trừ dã thu cuồng bạo tàn phá bừa bãi không nhìn thấy một tia thuộc về nhân loại tình cảm. Sư muội Bách Lý Manh Manh trong lòng giật mình, nàng không biết Dạ Nhị Thập Nhất xảy ra chuyện gì, nhưng cái này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mặc dù nàng sức chiến đấu giống như tăng lên không ít, nhưng hoàn toàn mất đi lý trí thế nhưng là rất nguy hiểm, ai biết còn có thể khôi phục hay không về được. Vạn nhất về sau nàng đều là như thế này một bức tẩu hỏa nhập ma bộ dáng nhưng làm sao bây giờ? Bất quá Bách Lý Manh Manh trong lòng vẫn là tồn lấy một phần hy vọng, chí ít vừa rồi Dạ Nhị Thập Nhất cứu được nàng, cái này chứng minh nàng vẫn có một ít bản thân ý thức. Chỉ là muốn thế nào đem phần này ý thức tỉnh lại nàng cũng không biết. Bách Lý Manh Manh còn chưa kịp nếm thử, Tần Tố Phi liền lần nữa đánh tới. Nàng trở thành Thánh Địa Chi Chủ, mặc dù cùng Thánh Địa Chi Chủ so sánh chỉ có thể coi là nửa cái, nhưng sức chiến đấu cũng hẳn là viễn siêu cùng cảnh giới cái khác tu tiên giả. Cho nên cho dù Dạ Nhị Thập Nhất nhìn qua rất khủng bố, nàng cũng không cho là mình đánh bất quá đối phương. Sự thật cũng đúng là như thế, Khương Kiếm Ly mặc dù giết chết trước đó thiên chi chủ, nhưng đây chẳng qua là thiên chi chủ quan kết quả. Luận chính diện chiến lực, nhân vương huyết mạch thêm chí tiên công cũng là đánh không lại tiên vương khí. Hiện tại Dạ Nhị Thập Nhất Minh Ngục Ma Lang huyết mạch thức tỉnh cũng giống như vậy, nàng có lẽ ngay cả phổ thông thần thông cảnh cũng có thể một trận chiến, nhưng đối mặt một cái có tiên vương khí ra chỉ thần anh cảnh nhưng như cũng không phải là đối thủ. Tần Tố Phi chế tạo ra vô cùng vô tận phong nhận, đem Dạ Nhị Thập Nhất cùng Bách Lý Manh Manh gắt gao vây khốn, hai nữ ra sức ngăn cản, vết thương trên người nhưng như cũ càng ngày càng nhiều. Chương 413, Manh Manh cùng nhập nhất. Dạ Nhị Thập Nhất từ nhỏ đã là trong nhà tiểu bà bối, phía trên có 20 cái ca ca tỷ tỷ sủng lấy nàng, mẫu phi cũng rất thương yêu nàng, liền xem như cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt phụ vương, đối nàng cũng hữu cầu tất ứng. Bất quá bởi vì người trong nhà đều đưa nàng bảo hộ rất khá, cho tới bây giờ đều không có để nàng làm sao tiếp xúc người bên ngoài, cho nên nàng ngược lại là không có nhiễm phải cái gì hỏng tập tính. Vẫn luôn là như vậy hồn nhiên ngây thơ dài đến 18 tuổi, kỳ thật tâm lý của nàng tuổi tác cùng 13-14 tuổi tiểu hài tử cũng kém không nhiều. Tại Ma Đạo Vương Đình sinh sống 18 năm, Dạ Nhị Thập Nhất khó tránh khỏi sẽ có muốn đi ra xem một chút bên ngoài thế gian phồn hoa ý nghĩ. Nhưng là người trong nhà một mực cũng không nguyện ý để nàng ra ngoài, thế là nàng liền tìm một cơ hội lặng lẽ chạy ra khỏi Dạ Vương Điện. Đương nhiên, nàng cho là mình thành công chạy ra ngoài, trên thực tế Dạ Phi đã sớm phái một cái kim đan cảnh tu tiên giả cùng ở sau lưng nàng bảo hộ nàng. Lúc kia, kim đan cảnh tại tu tiên giới vẫn là rất hi hữu. Bất quá vì để cho nàng dài cái giao hấn, Dạ Phi đặc biệt phân phó, trừ phi là sống chết trước mắt, nếu không cũng không cần xuất thủ. Thế là, vị kia kim đan cao thủ cứ như vậy cùng sau lưng Dạ Nhị Thập Nhất, nhìn nàng tại đi ra ngoài ngày đầu tiên liền đem tiền trên người ngân hoa sạch sành sanh, về sau ngay cả linh thạch đều bị người lừa gạt đi. Nếu không phải trên người nàng còn có chút tu vi, nói không chừng liền bị người bán đi thanh lâu. Về sau, người không có đồng nào Dạ Nhị Thập Nhất cũng không có nghĩ qua muốn đi cướp đoạt cái gì. Chỉ là tại Sơn Lâm ở trong tìm một chút đồ ăn, nhưng nàng lại không đánh qua săn, trùng hợp giết chết dã thú nàng cũng sẽ không xử lý, một cái càn khôn ngự hỏa quyết xuống dưới có thể đem dã thú đốt thành cho bụi. Về sau nàng chỉ có thể hái chút quả dại đỡ đói, nhưng không có kinh nghiệm tiểu công chúa rất không may hái đến một viên độc quả, mặc dù bởi vì có tu vi mang theo không có bị hạ độc chết, nhưng cũng bị chơi đùa quá sức. Từ đó về sau nàng ngay cả quả dại cũng không dám ăn, chỉ có thể san phong ẩm lộ. Cứ như vậy, đói bụng trọn vẹn một tháng, càng về sau Dạ Nhị Thập Nhất thậm chí đói đến ngay cả mí mắt đều không mở ra được. Nàng nằm dạp trên mặt đất, dùng răng cắn một khối đá, hối hận nước mắt chảy ra không ngừng hạ. Sớm biết liền không lén lút chạy ra ngoài, thế giới bên ngoài thật đáng sợ, mẫu phi, ta muốn về nhà. Ngay tại Dạ Nhị Thập Nhất ý thức sắp mơ hồ thời điểm, một cỗ mùi thơm tràn vào cái mũi của nàng. Miễn cưỡng trợn mắt nhìn đi, chỉ gặp trước mặt mình chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một khối thơm ngào ngạt thịt nướng. Đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không? A ô! Cơn đói bụng cồn cào làm cho Dạ Nhị Thập Nhất quên đi hết thảy, trực tiếp cắn một cái đi lên. Đừng nóng nội, từ từ ăn. Mơ mơ màng màng, nàng nghe được một cái thanh âm ôn nhu tại nàng vang lên bên tai, cảm giác kia tựa như là cái phi khi còn bé vì nàng hát khúc hát du. Đây cũng là Dạ Nhị Thập Nhất cùng Bách Lý Manh Manh lần thứ nhất gặp mặt tình hình. Từ khi bị ném ăn về sau, Dạ Nhị Thập Nhất liền bị Bách Lý Manh Manh mang về Trấn Yêu Môn, trở thành áo đỏ Trấn Yêu Sư. Cho tới bây giờ, hai người lại bái tại cùng một cái nam nhân môn hạ, ràng buộc càng ngày càng sâu. Cho nên cho dù Dạ Nhị Thập Nhất nhập ma, thân thể nàng bản năng nhất ý thức cũng làm cho nàng đến cứu vớt Bách Lý Manh Manh. Lúc này hai người bị Tần Tố Phi dồn đến tuyệt cảnh, nàng cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý tứ buông tha, ngược lại dùng thân thể vì Bách Lý Manh Manh đỡ được thật nhiều lần công kích. Đi mau. Bách Lý Manh Manh muốn bằng vào lấy thể chất của mình cường đại, đối cứng lấy phong nhận đem Dạ Nhị Thập Nhất đưa tiễn, nhưng mà cái sau căn bản bất vi sở động, rất có một bộ đồng sinh cộng tử giác ngộ. Ha ha, thật đúng là cảm động. Tần Tố Phi thân vì một sát thủ, sớm đã nhìn quen loại chuyện này, cũng không có bất kỳ cái gì động dung, ngược lại cười lạnh lấy ra tăng tiên pháp uy lực. Bách Lý Manh Manh rốt cục vẫn là từ bỏ để Dạ Nhị Thập Nhất ý nghĩ rời đi, nàng tức giận nhìn về phía Tần Tố Phi. Đã đều phải chết, cái kia trước khi chết cũng nên từ trên người đối phương cắn một cái dưới thì đến. Đây là Bạch Hạ dạy nàng, khi đồ đệ của hắn, duy nhất một cái nghĩa vụ liền là không thể ăn thiệt thòi. Chỉ gặp nàng dùng còn lại cái tay kia bỗng nhiên một quyền ném ra, phía trước không gian cũng bắt đầu xuất hiện vật mèo, một cỗ cường đại chấn động tách ra đánh út về phía các nàng phong nhận. Nhưng mà Tần Tố Phi quá giảo hoạt, nàng cách đến rất xa, một quyền này căn bản vốn không có thể thương tổn được nàng, những cái kia bị đánh tan phong nhận rất nhanh liền ngưng tụ trở về, tiếp tục hướng nàng nhóm phát động lấy tiến công. Nhưng chỉ có như thế một cái chớp mắt cũng đã đủ rồi, Dạ Nhị Thập Nhất mặc dù đã mất đi ý thức, hoàn toàn bị Minh Ngục Ma Lang giã tính sở chiếm cứ, nhưng cũng bởi vậy thu được như dã thú chiến đấu trực giác. Bách Lý Manh Manh thậm chí đều không cần cùng nàng câu thông, đang đập nát cái kia một mảnh phong nhận trong nháy mắt Dạ Nhị Thập Nhất đã tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo, trong tay niệm ý kiếm bị nàng ném bay ra ngoài. Dạ Vương Thập Nhị Tuyệt, Phi Tinh Tuyệt. Phi Tinh Tuyệt chính là một môn ngữ kiếm thuật. Niệm y tiên kiếm ly tay về sau liền hóa thành một đạo hắc quang, tựa như tia chớp đánh út về phía Tần Tố Phi. Lấy Dạ Nhị Thập Nhất bây giờ trên thân cái kia ma khí ngập trời ngự sử phi kiếm, tốc độ cùng uy lực có thể nghĩ, dù là Tần Tố Phi bằng vào lấy phong vô tướng kịp thời tránh ra, cũng vẫn là bị cái kia ma khí cho quét đến một điểm. Liền một chút như vậy, liền để nàng trái eo biến mất một khối lớn, trên người nàng trực tiếp xuất hiện một nửa hình tròn hình chỗ trống. Một cái thận tăng thêm một bộ phận dạ dày bị hủy đi. Thậm chí có thể từ miệng vết thương thấy được nàng cái kia mang theo tơ máu xương sườn. Tần Tố Phi miệng phun máu tươi, thương thế như vậy mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ để được cho đả thương nặng. Dạ Nhị Thập Nhất mặc dù đánh không lại nàng, nhưng nàng muốn giết chết Dạ Nhị Thập Nhất không trả giá đắt là không thể nào. Đáng chết. Tần Tố Phi nhận như thế tổn thương, dưới mặt nạ khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn. Bách Lý Manh Manh cùng Dạ Nhị Thập Nhất vừa rồi một kích kia tiêu hao cũng không nhỏ, bây giờ Tần Tố Phi phản công đến, nàng và Bách Lý Manh Manh đã lại không có nhiều sức chống cự. Bất quá, lần này tựa hồ là các nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, ngay tại Tần Tố Phi dự định đánh giết các nàng thời điểm, trôi này bị Dạ Nhị Thập Nhất ném bay ra ngoài niệm ý kiếm vậy mà lại bay trở về. Tần Tố Phi mặc dù kịp thời phát hiện thanh kiếm này, nhưng vì tránh né một kích này, nàng không thể không từ bỏ đánh giết hai nữ dự định. Niệm Y kiếm tại một kích này thất bại về sau vậy mà lại quay trở về, tiếp tục tiến công lấy Tần Tố Phi, nàng vung ra vô số phong nhận tới va chạm, lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Chẳng những không có đem Niệm Y kiếm đánh rơi, nàng phần eo thương thế cũng là bị khiên động. Là ai? Tần Tố Phi rất khó tưởng tượng, lúc này còn có ai vậy mà có thể cùng nàng chính diện chống lại. Bất quá khi nàng ngẩng đầu tìm tới người xuất thủ lúc, lại là giật nảy cả mình. Màu lót đen kim tuyến sói bảo, trong lúc xuất thủ ma khí ngập trời, không phải Dạ Vương là ai? Không phải Đồng Hiên. Trước đó Đồng Hiên bị Tử Đế lôi sát dao đánh vỡ trên mặt hắc vụ các nàng đều là nhìn thấy, nhất là Đế Thính Vệ mấy người, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Nhưng là hiện đang xuất thủ cái này hiển nhiên không phải Đồng Hiên, lại phủ Dạ Vương sói bảo, thực lực còn mạnh mẽ như vậy, Tần Tố Phi rất nhanh liền cho ra một cái kết luận. Hán, liền là chân chính Dạ Vương. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 414, Hóa Thần Đan. Dạ Vân Chăn đột nhiên xuất hiện khiến cho nguyên bản liền khó bề phân biệt chiến cuộc lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tần Tố Phi có thể cảm giác được suy yếu của hắn, không phải cũng không trở thành ngay cả trên mặt hắc vụ đều duy trì không được nữa. Nhưng là một thất thụ thương sói xa so với một đầu bình thường sói muốn nguy hiểm, đây là thưởng thức. Huống chi, chính nàng cũng thương không nhẹ. Cho nên khi nàng suy đoán ra Dạ Vân Chăn thân phận thật sự lúc, tâm tình cũng theo trở nên nặng nề. Đồng dạng là phi tinh tuyệt. Dạ Vân Chăn dùng đến cùng Dạ Nhị Thập Nhất dùng đến liền hoàn toàn khác biệt. Cho dù Niệm Ý kiếm là Dạ Nhị Thập Nhất xen lẫn tiên kiếm, trên tay nàng có bổ trợ, Tần Tố Phi như cũ cảm giác Dạ Vân Chăn cho áp lực của nàng càng lớn. Thao túng lấy Niệm Ý kiếm không ngừng mà tiến công, Dạ Vân Chăn cũng là chậm rãi rơi xuống. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Tố Phi, chỉ bằng ngươi cũng dám đụng đến ta nữ nhi. Bất nhập lưu hạ lưu. Hừ. Tần Tố Phi mặc dù đau khổ trèo trống, nhưng cũng không phục, đừng ngượng trống. Ngươi vết thương trên người là Đông Phương Bạch Cầu đánh a, loại thời điểm này không hảo hảo dưỡng thương, đi ra xính anh hùng. U Huyền Hạ cha ngươi cũng thấy đấy, hẳn là ngươi cũng muốn bước hắn theo gót. Sách Dạ Vân Chăn không kiên nhẫn thế nào dưới lưỡi, mắc mớ gì tới ngươi, lão tử coi như còn lại một hơi, muốn giết ngươi cũng so giết gà khó không có bao nhiêu. Dứt lời, phía sau Thiên Lang Cửu Giới kỳ hư ảnh bay lên, bị hắn nắm trong tay nhẹ nhàng lay động. Lập tức phía trước hư không sụp đổ một mảnh, Tần Tố Phi phong nhận đều vỡ vụn. Bản thân nàng cũng là thổ huyết bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Tần Tố Phi trên mặt phong sứ mặt nạ cũng dưới một kích này vỡ vụn, lộ ra nàng cái kia một mặt biểu tình khiếp sợ. Nàng không hiểu, đồng dạng đều là tiên vương khí chủ nhân, cho dù nàng bên này tiên vương khí chỉ có một nửa, trên lệch cũng không nên lớn như vậy mới đúng. Nhưng là hiện thực liền là như thế, Dạ Vân Chăn một nghiêm túc, nàng ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Ngớ ngẩn Dạ Vân Chăn cười lạnh nói, nếu là giống như các ngươi, ta dũng khí từ đâu tới cùng cái kia nữ nhân điên đối đầu. Sáu đại tu tiên thánh địa mặc dù nổi danh, nhưng thực lực cũng không phải là bình quân, trong đó truyền thừa vượt qua vạn năm Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Bằng không, bọn hắn cũng không trở thành có thể chống đỡ đỉnh phong thời kỳ Đông Phương Bạch Câu gần ngàn năm. Tần Tố Phi vốn chỉ là vừa mới đạt được tiên vương khí tán thành, hơn nữa còn là một nửa tiên vương khí, lúc này nàng tại Dạ Vân Chăn trước mặt cũng bất quá là một cái lớn hơn một chút con kiến thôi. Bùi Thanh Nhu gặp Dạ Vân Chăn xuất hiện, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn lặng lẽ lấy ra một viên thuốc để vào trong miệng. Cái này là một cái hóa thần đan, tên như ý nghĩa, thần anh cảnh đại viên mãn nếu như ăn nó đi liền có thể lập tức huyện hóa thần thông, tiến vào tha thiết ước mơ thần thông cảnh. Nhưng là, đây là một cái tiên lộ đoạn tuyệt thời đại, nếu như hắn dám bước ra một bước kia, cái kia nên đón hắn chắc chắn là vực sâu không đáy. Nhưng dù cho như thế, Bùi Thanh Nhu vẫn là nghĩa vô phản cố nuốt cái này mai hóa thần đan. Bởi vì hắn phải hoàn thành người kia mộng tưởng. Vì thế dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Dạ Vân Chăn liên tục diêu động 3 lần Thiên Lang Cửu Giới kỳ hình chiếu, một lần làm vỡ nát Tần Tố Phi toàn bộ phong nhận, lần thứ 2 hủy đi trên người nàng tất cả loại hình phòng ngự tiên khí bao quát thiên thính giới hình chiếu, lần thứ 3 trực tiếp chấn động đến nàng thần anh tán loạn, mệnh tang hoàng tuyển. Đồng dạng là thánh địa chi chủ, Dạ Vân Chăn giết nàng đơn giản như là giết gà giết chó. Nhưng là, đây chỉ là đối với thời kỳ toàn thịnh hắn tới nói. Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, tại đánh chết Tần Tố Phi về sau, chính hắn cũng là liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Dạ Nhị Thập Nhất nhìn thấy một màn này, mặc dù như cũ không có khôi phục ý thức, khỏe mắt lại là không tự chủ được chảy ra hai hàng thanh lệ. A Chan. Bách Lý Manh Manh cũng là nhận ra A Chan, có chút khó có thể tin, hắn liền là sư muội phụ thân. Dạ Vân Chăn đánh chết Tần Tố Phi, vốn hẳn nên buông lỏng một hơi. Nhưng là Bùi Thanh Nhu trên thân hiện lên khí tức lại là để hắn biến sắc, bất quá lập tức cười to nói, tốt. Tốt một cái si tình tiểu tử điên. 17 năm, ta hỏi một lần nữa năm đó vấn đề kia, cho dù trong mắt của nàng chưa hề có ngươi, ngươi còn nguyện ý đứng tại bên cạnh nàng vì nàng nỗ lực hết thảy sao? Trên thân khí tức bạo tăng Bùi Thanh Nhu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên định, vậy ta vẫn dùng đáp án đến trả lời ngươi, vì nàng, ta cái mạng này lại đáng là gì? Trong tay Thiên Lang Cửu Giới kỳ buộc thành trường thương, Dạ Vân chăn xóa đi khỏe miệng máu tươi hướng hắn cười nói, vậy thì tới đi, cũng là vì nữ nhân mà chiến, liền nhìn hai chúng ta ai chết trước. Bùi Thanh Nhu không nói gì thêm, bởi vì hắn biết mình đã không có thời gian. Thần anh cảnh nhập thần thông chính là nhân tiên tới đất tiên chuyển biến, sẽ nên đến trên con đường tu tiên lần thứ nhất lôi kiếp. Đạo này lôi kiếp tại thời kỳ thượng cổ liền vô cùng nguy hiểm, 10 cái tu tiên giả tối thiểu vẫn lạc 7 cái. Mà tới được tiên lộ đoạn tuyệt thời kỳ, liền không còn có người có thể vượt qua lần này tiên kiếp rồi. Tất cả dám đột phá đến thần thông cảnh tu tiên giả toàn bộ bị lôi đánh chết, cho nên lại không ai dám đi lên đột phá. Cho dù là kinh tài tuyệt diễm như Đông Phương Bạch Câu, cũng phải đổi một con đường mới dám tiếp tục đi lên phía trước. Có lẽ có người sẽ hỏi, Đông Phương Bạch Câu có được thiên hạ, vì cái gì không cho mình đắc lực chiến tướng tìm một môn ngoại đạo pháp môn tu luyện? Đây là bởi vì nàng cũng tìm không thấy a. Ngoại đạo cùng chính thống tu tiên đại đạo điểm khác biệt lớn nhất liền là bọn chúng muốn hẹp rất nhiều, không sai biệt lắm 50 nhân loại đều có thể đi chính thống tu tiên đại đạo, chỉ cần ngươi không phải phế thể liền đều có thể tu luyện. Mà bên ngoài đạo khác biệt, có thể đi người ít càng thêm ít, có ngoại đạo thậm chí chỉ có thể chứa được 1-2 người. Cùng một cái ngoại đạo, người khác nhau đi cũng sẽ có kết quả khác nhau. Bất quá càng dễ dàng đi nói, đã nói lên càng bình thường, ngoại đạo mặc dù khó đi, nhưng lấy được ích lợi cũng là cực lớn, cho nên Đông Phương Bạch Câu, Đông Phương Bồ Đề cùng Bạch Hạ ba người bọn hắn tu luyện ngoại đạo người đều muốn so cùng cấp bậc tu tiên giả cường rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Đông Phương Bạch Câu căn bản vốn không khả năng đem mình, Đại Phong Thần Thuật, giao cho người khác, Đông Phương Bồ Đề, Đại Chư Thiên Thần Vương Đạo, cũng chỉ có thể nàng tự mình một người luyện. Những năm này nàng đã từng thu được một chút ngoại đạo phương pháp tu hành, nhưng hoặc là liền là không xác định có phải hay không tử lộ, hoặc là chính là không có nhân tuyển thích hợp. Cho nên đến nay toàn bộ đại hạ, trên cơ bản tất cả mọi người là tu luyện chính thống tu tiên đại đạo, cho dù không cách nào thành tiên, nhưng ít ra an toàn bình ổn, không có nguy hiểm, đồng thời còn dễ dàng nhập môn. Bùi Thanh Nhu tu luyện là một môn thiên tiên cấp chính thống tiên công, Thanh Nhu thôn thiên công, Đông Phương Bạch Câu có thể triệu hoán thiên tiên khôi lỗi, chí ít công pháp này một khối là sẽ không thiếu. Môn này tiên công phi thường thích hợp hắn, đặc tính chính là tu luyện ra được tiên linh lực đục dày vô cùng, với lại cực kỳ tính công kích, phối hợp thêm đấu chiến thánh điện, tàn chiêu. Bùi Thanh Nhu chiến lực tại toàn bộ đại hạ trong đế quốc cũng liền gần với Đông Phương Bạch Câu cùng hai đại thánh chủ mà thôi. Chương 415, hai nam nhân chiến đấu. Với lại nếu như Đông Phương Long Tàng cùng Lạc Trưng Vũ không mượn dùng thần linh khôi lỗi lực lượng, vậy liền căn bản không phải đối thủ của Bùi Thanh Nhu. Đừng quên, Bùi Thanh Nhu vẫn chưa tới 200 tuổi. Tu vi của hắn cũng không phải dựa vào trò chơi tăng lên, mà là chính hắn từng bước một luyện ra được, hắn là một cái thiên tài chân chính. Nhưng thiên tài cùng tên điên thường thường chỉ có cách nhau một đường, Bùi Thanh Nhu điên liền thể hiện tại hắn đối Đông Phương Bạch Câu yêu bên trên. Hắn có thể vì nàng nỗ lực hết thảy, bao quát tính mạng của mình. U Huyền cùng Dạ Vương là ngăn cản Đông Phương Bạch Câu kế hoạch hai cái lớn nhất chướng ngại, hiện tại U Huyền bị Bách Thảo Tiên Tử hại chết, nếu như bây giờ hắn lại đem Dạ Vương giết, dù là bồi lên hắn tính mạng của mình, cái kia lần hành động này cũng giá trị tuyệt đối. Cho nên hắn nghĩa vô phản cố ăn vào Hóa Thần Đan, hắn muốn tại lôi kiếp đến trước đó giết chết Dạ Vân Chăn. Trên bầu trời kiếp vân đã bắt đầu ấp ủ, đối với đi đến tuyệt lộ Bùi Thanh Nhu, nên đón hắn sẽ là tất sát thiên lôi, chỉ cần không phải tiên nhân, liền tuyệt đối không có ngăn cản khả năng. Bùi Thanh Nhu lại là không lọt vào mắt, bay thẳng đến lấy Dạ Vân Chăn phóng đi. Hắn tiên pháp tất cả một đôi trên nắm tay, lúc này tấn thăng đến thần thông cảnh, nắm đấm của hắn đã đủ để đem vùng thế giới này đều cho đánh rách ra. Dạ Vân Chăn cũng là hết sức chăm chú, nhấc lên 12 phần tinh thần. Bùi Thanh Nhu vốn là loại kia có thể vượt cấp khiêu chiến nhân vật, lúc này hắn vừa đột phá đến thần thông cảnh, sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi hắn hiện tại cũng là đến mức đèn cạn dầu, tình huống tuyệt đối không thể lạc quan. Bùi Thanh Nhu một quyền ném ra, Dạ Vân Chăn cũng là đem Thiên Lang Cửu Giới Kỳ coi như giải thương đâm ra. Mũi thương cùng quyền sáo đụng vào nhau, lập tức không gian chung quanh liền phảng phất tấm gương vỡ nát tan cảnh, kinh khủng không gian phong bạo quét sạch toàn trường, làm cho Bách Lý Manh Manh cùng Dạ Nhị Thập Nhất không thể không lui lại mới có thể tự vệ. Hai người bọn họ chiến đấu đã siêu việt Hàn Tử Duẫn cùng Đông Phương Long Tàng bên kia động tĩnh, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú mục. Đông Phương Long Tàng nhìn thấy trên bầu trời kiếp vân lúc cũng là minh bạch cái gì, trên mặt nổi lên một tia bi thương. Một trận chiến này, đại hạ trả ra đại giới quá lớn. Hàn Tử Duẫn tự nhiên cũng là phát hiện Dạ Vân Trăn, nàng mặc dù rất kỳ quái vì cái gì A Trăn lại biến thành mạnh mẽ như vậy cao thủ, nhưng trong lòng cũng không khỏi vì vị bằng hữu kia của mình lo lắng. Bùi Thanh Nhu khí tức bây giờ thế nhưng là ngay cả nàng đều phải vì thế mà kinh hãi. Một bên khác, cùng Lai Phúc giao chiến ra Cắt Cầm Ma gặp một màn này cũng là sắc mặt đại biến. Lúc đầu Lao Tư Ảnh Ma biến thành Bùi Thanh Nhu liền đầy đủ nàng khiếp sợ, về sau Dạ Vân Trăn lại xuất hiện, với lại cùng Bùi Thanh Nhu đấu đến loại tình trạng này, lấy thực là để nàng có chút tiếp thụ không nổi. Nhìn trên bầu trời cái kia ấp ủ lấy khí tức khủng bố kiếp vân, Gia Cắt Cầm Ma không khỏi vì người kia lo lắng. Nàng cái này vừa phân thần, cũng là bị Lai Phúc bắt lấy cơ hội, trong lúc nhất thời đánh cho nàng sức đầu mẹ chán, không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đối chiến Lai Phúc. Đồng dạng lo lắng còn có một nữ nhân, đó chính là Dạ Phi. Mình mất tích đã lâu trượng phu đột nhiên xuất hiện đây không thể nghi ngờ là làm nàng phi thường ngạc nhiên một việc, nhưng khi phát giác được Dạ Vân Trăn lúc này trạng thái lúc, nàng một trái tim lập tức liền trầm xuống. Trọng thương như thế, nàng tự nhiên là không nguyện ý Dạ Vân Trăn đang tiến hành chiến đấu, nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhi của các nàng gặp phải nguy hiểm, nếu như không phải là bị Đông Phương Tề Ngọc kéo chặt lấy, nàng đã sớm tiến lên cùng Tần Tố Phi liều mạng. Cũng ngay, nàng hiện tại là cực hận trước mắt tên đầu trọc này, liền là hắn, cản lấy không cho nàng đi đến chồng mình bên người. Thật có lỗi, đường này không thông. Đông Phương Tề Ngọc đương nhiên sẽ không tránh ra, hắn mặc dù đối lần này chiến tranh rất không quan trọng, nhưng tại kỳ vị mưu kỳ chính, hắn nếu là tiểu vô tướng tự một phần tử, lại thụ Đông Phương Bạch Câu nhiều như vậy phong thưởng, tự nhiên là muốn kết thúc trách nhiệm của mình. Hắn cũng không cầu quá nhiều, liên lụy ở Dạ Phi cùng Nam Cung Quỷ Tướng cái này hai người cao thủ là đủ rồi. Đối với Bùi Thanh Nhu, Đông Phương Tề Ngọc kỳ thật cũng là phi thường bội phục. Xuất thân dân gian lại kinh tài tuyệt diễm, từng bước một leo đến trấn quốc đại nguyên soái vị trí, có thể xưng truyền kỳ. Đây là một cái phi thường nam nhân có năng lực, với lại Bùi Thanh Nhu tính cách phi thường tùy ý, ngày bình thường cùng hắn cũng có thể rất bình đẳng nói chuyện với nhau, còn dạy hắn không ít đồ vật, ngoại trừ có đôi khi sẽ lộ ra si hán ngôn luận, nói tóm lại hắn vẫn là một người rất được. Mà bây giờ, nhìn thấy hắn đã nhất định tử vong, Đông Phương Tề Ngọc trong lòng cũng là sinh ra một tia tiếc hận. Bằng hữu của hắn không nhiều, hiện tại có một người bạn phải chết, hắn có thể làm cũng chỉ có không để người khác đi làm nhiều cái này nam nhân chiến đấu sau cùng. Hai nam nhân, một cái vì mình trong lòng nữ thần, một cái vì nữ nhi của mình, triển khai vô cùng kinh diễm một trận chiến. Bùi Thanh Nhu tấn cấp thần thông cảnh về sau, cũng là thu được thuộc về chính hắn thần thông. Hắn trong cõi u minh cảm ứng được này thần thông tên là Bất Tử Thanh Nhu, thần thông hiệu quả cũng là cùng phong cách của hắn một mạch tương thừa, cực kỳ đơn giản. Chỉ cần sử dụng cái này môn thần thông, vậy hắn sẽ không phải chết, hết thảy thương thế đều sẽ bị phủ định, hắn mãi mãi cũng có thể bảo trì tại hoàn mỹ nhất trạng thái. Đương nhiên, nghịch thiên như vậy thần thông hắn không có khả năng một mực sử dụng, hiện tại hắn vừa mới tấn cấp thần thông cảnh, hắn có thể duy trì cái này môn thần thông thời gian ước chừng là 3 phút đồng hồ. Trong vòng 3 phút hắn là tuyệt đối vô địch, hắn có thể từ bỏ hết thảy phòng ngự đi tiến công. Dạ Vân Chân Thiên Lang cựu giới kỳ xuyên thấu đầu của hắn, hắn không lọt vào mắt, trở tay liền là một quyền đem bức lui. Đợi đến chiến kỳ rút ra đầu của hắn, phía trên kia ngay cả một điểm vết thương đều không có để lại. Dạ Vân Chân lại lay động Thiên Lang cựu giới kỳ, làm vỡ nát không gian, đem cả người hắn đều nghiền nát trở thành thịt vụn. Nhưng là hạ một cái nháy mắt, những cái kia thịt vụn liền đều một lần nữa tụ hợp trở thành Bùi Thanh Nhu, liền liền y phục đều không có tổn hại nửa điểm. Nhân quả nghịch chuyển, cải biến hiện thực, đây chính là thần thông cảnh, từ duy vật tiến vào duy tâm thế giới. Chỉ cần tâm bất diệt, thần thông liền không sẽ biến mất. Dạ Vân Chân lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần thông cảnh Bùi Thanh Nhu ngoại trừ không chết, quyền kình cũng là cực kỳ khủng bố. Trên người hắn loại hình phòng ngự tiên khí sớm đã bị Đông Phương Bạch Câu hủy đến không còn một ngống, hiện tại mặc dù không có bị chính diện đánh trúng, nhưng này ngăn cách lấy Thiên Lang cựu giới kỳ truyền đến chấn động cũng đủ làm cho hắn cảm giác toàn thân đều muốn sụp đổ. Nhưng là hắn nhưng không có lui ra phía sau nửa bước, trong cơ thể Minh Ngục Ma Lang huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào lên, mặc dù không bằng Dạ Nhị thập nhất như vậy nồng đậm, nhưng cái này một phần huyết mạch cũng có thể mang đến cho hắn cực lớn lực lượng. Dạ Vân chăn tóc bắt đầu thành dài, răng nanh đột xuất bờ môi, móng tay bắt đầu thành dài biến sắc bén, con mắt cũng biến thành sói mắt. Dạ Vương thập nhị tuyệt, Minh Lang tuyệt. Minh Lang tuyệt chính là Dạ Vương thập nhị tuyệt cuối cùng nhất tuyệt, cũng là sáng tạo môn tiên pháp này người vì Dạ Vương điện một mạch lượng thân định chế trí cường tiên pháp, có thể tỉnh lại trong cơ thể yêu tộc huyết mạch, thể hiện ra mạnh nhất hình thái chiến đấu. Chương 416, ngàn năm chi luyến. Mặc dù Bùi Thanh Nhu đã chú định hẳn phải chết, nhưng là vì không cho hắn trước khi chết tạo thành lực sát thương to lớn, Dạ Vân Chân không thể không đem hết toàn lực đến ngăn cản. Sau lưng của hắn có thê tử của mình, nhi nữ, thần tử, hắn không có khả năng lui. Minh Lang Tuyệt cũng không phải là loại hình công kích tiên pháp, mà là phụ trợ hình, công hiệu càng sấp xỉ hơn tại buộc phát loại bí thuật. Lịch đại người tu luyện có thể tu thành ít càng thêm ít, bởi vì nó điều kiện nhập môn liền là yêu cầu Minh Ngục Ma Lang huyết thống nồng độ đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Mà tiêu chuẩn này, Dạ Vương Điện vạn năm trong truyền thừa có thể đạt tới một cái tay liền có thể đếm đi qua. Hiện nay còn tại thế, chỉ có Dạ Vân Chân cùng Dạ Nhị thập nhất. Dạ Vân Chân kích hoạt lên Minh Lang Tuyệt, cả người khí chất cũng biến thành âm lãnh rất nhiều. Bùi Thanh Nhu một quyền đập tới, kinh khủng quyền kình đem chung quanh một vùng không gian đều cho đè ép đến hướng Dạ Vân Chân trên thân thẳng đi, làm cho hắn căn bản là không có cách triệt thoái phía sau. Hắn chỉ có thể dùng Thiên Lang Cửu Giới Kỳ phản kích, chiến kỳ lay động liền có Thiên Lang sau lưng hắn gào thét, cường đại lực phá hoại chấn động đến không gian vỡ vụn, thời gian ngưng trệ, ánh sáng cùng ảnh biến mất tại tầm nhìn bên trong. Tất cả đang chăm chú trận chiến đấu này, người đều cảm giác một tiếng tiếng va chạm từ trong lòng vang lên, đợi đến bọn hắn thấy rõ lúc, Dạ Vân Chân cùng Bùi Thanh Như đã tách ra. Dạ Vân Chân lại lần nữa thổ huyết, lần này thậm chí còn kèm theo một chút tạng phủ mảnh vỡ, rất rõ ràng hắn đã đến cực hạn. So sánh dưới, chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu Bùi Thanh Như thì là tại trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng, lông tóc không tổn hao gì. Từ thần anh cảnh đến thần thông cảnh là một lần chất biến, nhất là Bùi Thanh Như thần thông tại chỗ có thần thông ở trong cũng thuộc về tương đối cao cấp bậc cái chủng loại kia. Cho nên cho dù Dạ Vân Chân cầm trong tay Tiên Vương khí hình chiếu cũng vẫn như cũ không làm gì được hắn. Hai người sau khi tách ra cũng không có dừng lại bao lâu, lần nữa hướng phía đối phương phóng đi. Hai người từ mặt đất một mực đánh tới trên trời, mỗi một lần giao thủ đều sẽ dẫn đến phương viên 10 dặm đều mất đi quang hoa, phảng phất thiên địa tịch diệt. Tình hình như vậy hết thể kéo dài 8 lần, cuối cùng, nương theo lấy Thiên Lang Cửu Giới Kỳ hư ảnh bị đánh nát, Dạ Vân Chân cũng là nặng nề mà ném tới Quan Tinh Đài bên trên. Trên bầu trời ấp ủ thật lâu kiếp vân rốt cục tích xúc đầy đủ uy thế, lập tức liền muốn hạ xuống lôi kiếp. Vừa vặn, Bùi Thanh Nhu nhìn xem hấp hối Dạ Vân Chân, lộ ra vui mừng ý cười, cuối cùng cái mạng này không có uổng phí. Chỉ gặp hắn vung ra một quyền, hướng phía Dạ Vân Chân cách không nện xuống, lấy Dạ Vân Chân hiện tại cái trạng thái này, chúng chiêu về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng liền tại hắn ra quyền đồng thời, lôi kiếp cũng rốt cục rơi xuống. Không cần. Dạ Vương Điện đám người phát ra tuyệt vọng gầm thét, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Vân Chân mặt sắp tử vong. Đúng vào lúc này, một đạo không ai từng nghĩ tới bóng người xuất hiện ở Dạ Vân Chân trước mặt, dùng huyết nhục chi khu của mình vì Dạ Vân Chân đỡ được một kích này. Trên bầu trời, Bùi Thanh Nhu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng, lập tức cả người hắn liền bị lôi kiếp nuốt hết, biến thành cho tàn. Hắn thần thông tại lôi kiếp trước mặt không hề có tác dụng, bởi vì cái này đạo lôi điện cũng không phải phổ thông lôi điện, mà là mang theo trật tự quy tắc tất sát kiếp lôi. Có người ý nghĩ háo huyền muốn dùng cột thu lôi phòng lôi, cái kia chỉ có thể nói là quá ngu quá ngây thơ thôi, bọn hắn đối nhân quả luật hoàn toàn không biết gì cả. Phúc! Dùng để che giấu áo bào đen bị một quyền này đánh cho triệt để vỡ vụn, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Dạ Vân Chân kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nữ nhân, hắn tìm lượt mình tất cả ký ức cũng không nhớ ra được mình đã từng ở nơi nào gặp qua nàng. Nàng là ai? Nàng tại sao phải cứu ta? Mặc dù rất cảm động, nhưng là Dạ Vân Chân trong lòng càng nhiều hơn là nghi hoặc không hiểu. Đương nhiên, thân phận của nàng Dạ Vân Chân là biết đến, Gia Cắt Cầm Ma, trước đó hắn còn đả thương qua nàng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn ngược lại càng không thể nào hiểu được, vì cái gì địch nhân của mình sẽ phản qua tới cứu mình. Gia Cắt Cầm Ma trong thân thể xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, lồng ngực của nàng, ổ bụng đã toàn bộ không thấy, cuộc sống cũng toàn bộ đứt gãy, có thể nói. Nàng hiện tại nửa người trên cùng nửa người dưới toàn dựa vào một chút da thịt cùng tiên linh lực tại duy trì mà thôi. Nàng chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Dạ Vân Chân, nàng cười, cười đến vô cùng thê mỹ, tình lâu vừa gặp lầm cả đời, mặc dù bị bệ hạ nói trúng, nhưng là ta không hối hận. Nàng vươn tay, muốn cuối cùng kiểm tra Dạ Vân Chân mặt, nhưng mà cái này lại đã thành hy vọng xa vời. Nơi tay ngả vào một nửa thời điểm, tính mạng của nàng liền triệt để tiêu tán. Đẫm máu thi thể đổ vào Dạ Vân Chân trong ngực. Bởi vì thi triển Minh Lang Tuyệt, hắn bây giờ có được lấy Minh Ngục Ma Lang một chút năng lực, bên trong một cái liền là siêu hồn, có thể nhìn thấy một người linh hồn ở trong một chút ký ức. Mặc dù không có tận lực đi sử dụng, nhưng một chút lẻ tẻ hình tượng vẫn là hiện lên nhập trong đầu của hắn. Trên mặt hắn lộ ra cực nó biểu tình khiếp sợ, có chút khó có thể tin nhìn xem trong ngực giai nhân nói, lại là ngươi. Hơn 1.000 năm trước, tại Dạ Vân Chân cùng Ú Huyền còn tại Đại Hạ Đế Quốc khi hạt nhân thời điểm. Khi đó hắn còn không phải Dạ Vương. U Huyền cũng không phải chân nhất môn trưởng môn, bọn hắn chỉ là hai cái hăng hái thiếu niên thôi. Đông Phương Bạch Câu kỳ thật đối với hạt nhân cái gì cũng không thèm để ý, chỉ là chính trị cần cho nên liền tùy tiện muốn hai người, đồng thời cũng không có để cho người ta giám thị hoặc là ngược đãi bọn hắn, mà là đem bọn hắn ném cho Đông Phương Nguyệt Thiểm, để vị này thân vương trở thành hai người dưỡng phụ. Đương nhiên, bởi vì một vị nào đó thân vương bựa tính cách, hắn một mực không nguyện ý bị hai người thiếu niên gọi là nghĩa phụ, ngược lại ép buộc bọn hắn hô ca ca của mình. Đồng dạng là bị Đông Phương Nguyệt Thiểm nuôi lớn, U Huyền học xong hắn một tao, Dạ Vân Chân thì học xong hắn phong lưu. Có một lần, Dạ Vân Chân gặp sinh mệnh mình bên trong cái thứ nhất tình cảm chân thành, đó là lúc ấy tình lâu một vị chưa tiếp châm tiểu cô nương. Nàng cũng không có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng nàng đôi mắt kia lại là đem hắn vững vàng hấp dẫn lấy. Nàng này chính là về sau Dạ Hậu, chỉ là thời điểm đó nàng cũng không có yêu Dạ Vân Chân, chưa tiếp châm cô nương cũng cơ bản sẽ không xuất đầu lộ diện. Dạ Vân Chân khổ vì không có theo đuổi phương pháp, thế là liền cầu đến Thanh Mai Trúc Mã U Huyền trên đầu. Mặc dù biết con hàng này là cái hố, nhưng hắn thật sự là không có những bằng hữu khác có thể nhờ giúp đỡ. U Huyền cũng hoàn toàn chính xác không có thẹn với Dạ Vân Chân cho hắn cái này hố đánh giá, kế sách ngược lại là ra một đầu, nhưng Dạ Vân Chân thẳng đến ngàn năm về sau hôm nay nghĩ đến, đều cảm thấy xấu hổ đến muốn giết người. Người đã muốn tiếp cận nàng, vậy liền ngẫm lại có người nào là nàng có thể thường xuyên tiếp xúc lấy được thôi. Người nào? Đần A, đương nhiên là giống như nàng tình lâu cô nương A. Kết quả là, năm đó còn là một cái mỹ thiếu niên Dạ Vương đi qua U Huyền một phen cách tán mặc, giả gái lẫn vào tình lâu. Một phen nghĩ lại mà kinh lịch về sau, rốt cục ôm mỹ nhân về. Nhưng mà hắn cũng không biết, tại hắn giả trang tình lâu cô nương thời điểm, Xuân Thu Phủ có một thiên tài đệ tử gọi là Trư Cát Lãng, tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền kinh động như gặp thiên nhân, từ đó đối với hắn tình căn thâm trùng. Về sau, khi phát hiện thân phận chân thật của hắn về sau, vị này Xuân Thu Phủ thiên tài thâm thụ đả kích, không gượng dậy nổi. Thẳng đến có một ngày, hắn bị Đông Phương Bạch Câu triệu đi. Người yêu hắn sao? Yêu. Ngươi nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thể sao? Nguyện ý. Vậy thì tốt, ta chỗ này có một môn tiên công, tu luyện về sau có thể âm dương chuyển đổi, ngươi đem lại biến thành một nữ nhân, từ nay về sau Chư Cắt Lãng đem không còn tồn tại, thế tục thành kiến cũng không còn cách nào hạn chế ngươi, ngươi luyện vẫn là không luyện. Luyện. Đây cũng là liên quan tới Gia Cắt Cầm Ma chuyện xưa. Dạ Vân Chân đánh vỡ đầu cũng không thể lại nghĩ đến, có một cái nam nhân vậy mà vì mình mà cam nguyện biến thành một nữ nhân. Nàng sở dĩ đáp ứng Đông Phương Bạch Câu ẩn nút ngàn năm, hóa thân cầm ma, chính là vì Đông Phương Bạch Câu một cái hứa hẹn, một ngày kia, Dạ Vương Điện hủy diệt thời điểm, lưu Dạ Vân Chân một mạng. Nhưng mà cái này ước định chỉ có nàng và Đông Phương Bạch Câu biết, Bùi Thanh Nhu đồng dạng cũng là vì mình trô yêu, không tiếc liều lên tính mệnh cũng muốn lấy Dạ Vân Chân tính mệnh. Thế là, liền phát sinh trước mắt một màn này. Dạ Vân Chân lăng lăng ngồi trên quan tinh đài, Bách Lý Manh Manh mang theo Dạ Nhị Thập Nhất theo sau, muốn nhìn một chút hắn có phương pháp gì không giải quyết Dạ Nhị Thập Nhất nhập ma vấn đề. Dạ Anh, Dạ Nhã Kỷ, Dạ Hách Cung, Dạ Tử Tuấn bốn vị hoàng tử bức lui lôi đấu, lại chạy tới cùng Dạ Phi, Nam Cung Quỷ Tướng hợp lực bức lui Đông Phương Tề Ngọc, sau đó tất cả Dạ Vương Điện người cũng đều hội tụ đến quan tinh đài bên trên. Dạ Vân Chân đem ra cắt cầm ma thi thể để vào một viên chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó đem đeo lên trên tay của mình. Phụ vương, ngươi thường thế như thế nào? Nhanh uống thuốc ca. Dạ Anh ngay cả vội vàng lấy ra một viên chữa thương đan dược cho hắn ăn vào. Dạ Vân Chân vịn con của mình, chậm rãi đứng lên. Hắn đầu tiên là đi tới Bách Lý Manh Manh trước mặt, hướng nàng nhẹ gật đầu, nói khẽ, tạ ơn. Lập tức duỗi ra ngón tay tại Dạ Nhị Thập Nhất ngạch gật đầu một cái, một viên huyền ảo phù văn bị hắn đánh vào mình tiểu nữ nhi trong đầu. Lập tức, Dạ Nhị Thập Nhất trên người yêu hóa dấu hiệu đều biến mất, bất tỉnh ngã xuống Bách Lý Manh Manh trong ngực. Về sau, hắn lại đối với mình bốn con trai dặn dò vài câu. Thập Thất, tất cả huynh đệ bên trong ngươi nhất không nghe lời, về sau có việc muốn bao nhiêu hỏi tần sư, không muốn cái gì sự tình không có qua đầu góc liền đi làm. Thập Bát, ngươi quá ôn nhu, cẩn thận chớ bị nữ nhân lừa. Thập Cửu, ta biết ngươi không yên lòng Thập Bát, nhưng cũng là thời điểm thành ra. Nhị Thập, đừng trách phụ vương chỉ sủng nhập nhất mà không để ý đến ngươi, ngươi là nam hải tử, phải học được kiên cường, còn có, chớ bị ngươi Thập Thất ca làm hư. Từng bước nhắc nhở đi qua, hắn cuối cùng đi đến Dạ Phi cùng Nam Cung Quỷ Tướng trước mặt. Hắn đầu tiên là truy dưới Nam Cung Quỷ Tướng ngực, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Làm ngàn năm huynh đệ, có đôi khi có mấy lời cũng không nhất định muốn nói ra đến, một ánh mắt như vậy đủ rồi. Cuối cùng, hắn đẩy ra Dạ Anh đỡ lấy tay của hắn, lung la lung lay đi đến đã khóc đến mặt đầy nước mắt Dạ Phi trước mặt, nhẹ nhàng địa nhiệt nhu vì nàng lau đi nước mắt. Khóc cái gì đâu, ta không có nói ngươi sao. Ngươi lúc cười lên là đẹp nhất. Dạ Phi nghe vậy miễn cưỡng gạt ra một cái cứng ngắc tiếu dung, Dạ Vân Chân thấy thế cũng cười. Sau đó, ngã xuống Dạ Phi trong ngực, những năm này, xin lỗi rồi. Chương 417, đột phá. Tầng thứ 5. Vâng. Phong Tuyệt Long cốt tán bên trong, Nương theo lấy một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Đông Phương Bạch Câu bị Bạch Hạ một quyền từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Một bên khác, hóa thân thiên hỏa đạo binh hỏa diễm cự nhân cũng là một quyền đem Khương Lung Linh bước lui, nàng 10 vạn thiên binh thiên tướng bây giờ chỉ còn lại có một nửa, bản thân nàng trên người đế trang cũng là bị thiêu hủy một nửa. Vụ tầm tiên ngược lại khá tốt, hắn thần thông khiến cho hắn có thể tránh được tuyệt đại bộ phận tổn thương, bất quá đồng dạng, hắn cũng vô pháp đối Bạch Hạ tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu bên này, hai người có thể xưng nhân tộc trước mắt mạnh nhất hai người, chiến đấu giữa bọn họ mỗi một sát na đều có hàng trăm hàng ngàn lần sinh tử giao phong. Bất quá, Bạch Hạ cuối cùng vẫn là càng hơn một bậc. Mặc dù phía trước bày ra qua hắn đủ loại ưu thế, nhưng trên thực tế hắn cường đại nhất địa phương vẫn là ở chỗ ánh mắt của hắn, có thể xem thấu hết thể cũng bổ sung phân tích phá vọng long đồng. Đông Phương Bạch Câu mặc dù kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ý thức chiến đấu vô cùng cường đại, nhưng khi hắn tất cả động tác bao quát bắp thịt co duỗi, tiên linh lực lưu động, ánh mắt di động toàn bộ bị Bạch Hạ nắm giữ về sau, mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Trước đó bởi vì Đông Phương Bạch Câu động tác thật sự là quá nhanh, cho dù xem thấu cũng không kịp làm ra ứng đối, nhưng chậm rãi theo Bạch Hạ tâm ma càng ngày càng cường đại, ngay tiếp theo tinh thần lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh, cái này cũng đại biểu cho hắn khả năng tính toán cũng biến thành càng cường đại. Tính toán tốc độ đi theo, vậy dĩ nhiên liền càng ngày càng tốt đánh. Hai người chiến đấu từ lúc mới bắt đầu Bạch Hạ hơi bị áp chế dần dần đến thế lực ngang nhau, cuối cùng đến bây giờ, Đông Phương Bạch Câu đã bị Bạch Hạ áp chế tình trạng. Ngay tại hắn đem Đông Phương Bạch Câu đánh rơi đồng thời, hai cái cùng thần linh khôi lỗi chiến đấu phân thân hóa thành lưu quang trở về bản thể, Bạch Hạ trên thân hiện ra một cô vô cùng cuồng bạo khí tức. Trên bầu trời cũng bắt đầu ngưng tụ lại một đoàn uy thế kinh người lôi vân. Đây là độ kiếp. Khương Lung Linh cùng Vụ Tầm Tiên rất nhanh liền đã nhìn ra, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện kiếp vân chính là tu tiên giả từ nhân tiên vượt vào địa tiên lúc mới có thể xuất hiện thiên kiếp. Đi ngoại đạo cũng là muốn độ kiếp, đồng thời lôi kiếp uy lực thường thường đều muốn so chính thống tu tiên đại đạo muốn mạnh hơn không ít. Chỉ bất quá tiên lộ đoạn tuyệt về sau chính thống tiên kiếp biến dị, trở thành tất phải giết kiếp, cho nên tu tiên giả muốn tiếp tục đi lên, vậy liền không thể không bước vào ngoại đạo. Lúc này thiên kiếp ngưng tụ, đại biểu cho Bạch Hạ chính thức từ đệ tứ trọng thiên bước vào tầng thứ 5. Trên bầu trời, Bạch Hạ nguyên bản bị tâm ma chiếm cứ mà trở nên một mảnh mờ mịt, hai mắt dần dần hồi phục thanh minh, hắn nhìn trên mặt đất Đông Phương Bạch Câu nói: "Ai nha, thật sự là không có ý tứ nha, đánh lấy thế mà đã đột phá." Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác bị tâm ma sở chiếm cứ, trở nên có chênh lệch chút ít kích, táo bạo, nhưng tất cả những thứ này kỳ thật đều tại hắn mưu đồ bên trong. Tâm chi trương, rất rõ ràng vạch, muốn đột phá vào tầng thứ 5 nhất định phải chiến thắng tâm ma. Lúc đầu Bạch Hạ dự định là dùng linh minh độ tâm thuật ngăn chặn tâm ma, sau đó chậm rãi đem tâm ma cho ma diệt. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, tại Khương Lung Linh biến thành thần linh khôi lỗi trong nháy mắt hắn cũng biết, tâm ma của mình là khẳng định ép không được. Vậy hắn dứt khoát sẽ bỏ mặc tâm ma sinh trưởng tốt, đợi đến tâm ma toàn bộ bạo phát đi ra về sau hắn lại đem tâm ma cường thế chém giết, từ đó đột phá khai thần cảnh. Nói đến đơn giản, nhưng nếu là tâm ma thật dễ giết như vậy, hắn cũng không trở thành tại ngay từ đầu sẽ như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hắn vừa rồi nhưng là hoàn toàn tại vực sâu vạn trượng phía trên xiếc DJ, một cái sơ sẩy chính là hải cốt không còn. May mắn là, Đông Phương Bạch Câu đối thủ này đủ cường đại, đem tiềm năng của hắn hoàn toàn bước đi ra. Tại vô số lần sinh tử bồi hồi bên trong, Bạch Hạ tinh thần lực bắt đầu bạo tăng, y theo lấy, tâm chi trường, bên trên ghi lại trạm tâm ma chi pháp, hắn thành công diệt giết tâm ma của mình, bước vào cảnh giới toàn mới. Coi chừng ma tử vong, Bạch Hạ tinh thần lực liền đã đạt đến từ hư hóa thực cấp độ. Ngay tại kim đan trung tâm nhất, lúc này đã ngưng tụ ra một viên tinh thần lực kết tinh. Đây vẫn chỉ là biểu tượng, chân chính chỗ tốt là, Bạch Hạ bởi vì tinh thần lực đã cường đại đến trình độ nhất định, hắn đã có thể chui vào mình ý thức sâu nhất tầng. Tại ý thức sâu nhất tầng có cái gì? Là tiềm thức sao? Không đúng, như thế vẫn chưa đủ sâu, còn muốn tiếp tục hướng xuống. Bạch Hạ trước kia cũng rất tò mò, thẳng đến chính hắn thực sự tiếp xúc đến mới hiểu được nơi này là cái gì. Muốn tinh chuẩn miêu tả sợ rằng cũng làm không được. Nhưng là lấy Bạch Hạ lý giải, nơi này chính là một vài dữ liệu, một cái liên quan tới nhân thể tất cả gen kho số liệu. Ở chỗ này, lưu giữ nhân loại trong cơ thể ước 2.5 vạn cái gen 3 tỷ cái dính cặp axit theo DNA toàn bộ bí mật, nói một cách khác, nơi này cũng có nhân loại hết thể khả năng. Chiến ma đế thiên tư tung hành, hắn dốc cả một đời cũng chỉ tìm được, huyết chi trường, như vậy một đầu thành công tiến hóa chi lộ. Mà bây giờ, Bạch Hạ nếu như nguyện ý, hắn có thể tiếp xúc đến vô số tiến hóa lộ tuyến. Nói ví dụ biến thành sở Spider-Man tổ hợp gen, biến thành lục cự nhân tổ hợp gen thậm chí còn có từ người biến trở về vượn người tổ hợp gen. Mặc dù những cái kia lộ tuyến khả năng cũng không bằng hắn hiện tại đi con đường này cường đại, nhưng nơi này lại ẩn chứa vô hạn khả năng. Mỗi một loại khả năng đều cụ tượng hóa trở thành một cái quang đoàn, vô cùng vô tận chùm sáng tại Bạch Hạ chung quanh tạo thành tinh không vô tận. Bạch Hạ có một loại dự cảm, lấy trước mắt hắn bản sự, hắn cũng không thể tùy ý tiến vào loại này phương diện, có thể đi vào một lần chính là cơ duyên to lớn. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội, tại cái này vô số khả năng bên trong, tìm tới một đầu thuộc về hắn tiến hóa chi lộ, mà cái này cũng sẽ thành thuộc về hắn độc nhất vô nhị thần thông. Tiến vào nơi này về sau, phảng phất tâm hữu linh tê, Bạch Hạ tự động liền nắm giữ sàng chọn tin tức phương pháp. Đầu tiên bài trừ tất cả cùng ta trước mắt tổ hợp gen có xung đột khả năng. Theo hắn đạo này chỉ lệnh rơi xuống, chung quanh như khắp trời đầy sao điểm sáng một cái tiếp một cái biến mất, đến cuối cùng, nguyên bản mênh mông vô cương tinh hải cũng chỉ còn lại có ước chừng một đầu tinh hà như vậy hơi lớn. Sau đó bài trừ tất cả sẽ dẫn đến ngoại hình biến hóa khả năng. Theo cái này một đạo mệnh lệnh xuống dưới, sán lạn tinh hà lập tức trở nên thưa thớt lên, ước chừng chỉ còn lại có một phần vạn dáng vẻ. Tiếp xuống bài trừ chỗ có cần tiêu hao đại lượng trừ tiên linh lực bên ngoài tài nguyên khả năng. Bá, tinh quang lại lần nữa mất diệt, cuối cùng chỉ còn lại có ước chừng mấy ngàn cái điểm sáng tại chung quanh hắn còn nổi lơ lửng. Bạch Hạ rất hài lòng kết quả này. Như vậy, cuối cùng đem mạnh nhất khả năng lưu lại cho ta. Ba ba bá. Mấy ngàn cái điểm sáng cơ hồ toàn bộ tối xuống dưới, chỉ còn lại có 5 cái quang đoàn lẻ loi trơ trọi tại riêng phần mình khu vực nổi lơ lửng. Bạch Hạ nhẹ tay nhẹ vung lên, 5 cái quang đoàn liền đều tụ tập đến trước mặt hắn. Căn cứ trong cõi u minh chỉ dẫn, hắn biết cái này 5 cái quang đoàn liền đại biểu lấy 5 loại thích hợp cho hắn nhất trí cường thần thông, chỉ cần đưa tay chạm đến liền có thể biết được huyền bí trong đó. Hắn đầu tiên đem bàn tay vào cái thứ nhất quang đoàn. Cái này một loại tiến hóa lộ tuyến đủ khả năng lấy được thần thông tên là Tôn Ta Vô Địch, hiệu quả 10 phần đơn giản thô bạo, cái kia chính là cực hạn cường hóa tự thân, làm đến mình có thể quyền nát thiên hà, chân đạp tinh không, lấy lực chứng đạo, hết thể nhân quả hư ảo ta đều là một quyền nát chi, đạt tới thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn hoàn cảnh. Rất cường đại, chỉ là có chút nhàm chán. Bạch Hạ phê bình về sau đem bàn tay vào cái thứ hai quang đoàn. Đầu này tiến hóa lộ tuyến đủ khả năng lấy được thần thông tên là Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể. Danh tự đơn giản, hiệu quả lại hết sức kinh người. Vĩnh hằng chính là vĩnh viễn cố định, sẽ không lại biến hóa ý tứ. Nắm giữ cái này loại thần thông, hắn liền có thể đem mình còn sống cái này khái niệm vĩnh viễn cố định trụ, nói cách khác hắn từ nay về sau sẽ không phải chết. Vô luận là nhục thân mẫn diệt vẫn là chân linh tan rã, chỉ cần có cái này thần thông tại, cái kia là hắn có thể đủ vô hạn phục sinh. Cái này vẫn là thôi đi, thật muốn sống lâu như thế, ta không phải biến thành tên điên đoán chừng liền là biến thành người thực vật. Bạch Hạ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn vĩnh sinh bất tử, người sớm muộn là sẽ chán sống, trừ phi thái thượng vong tình, đem mình biến thành một cái không có tình cảm chút nào cái sắc không hồn còn tạm được. Hắn có thể sẽ sống mấy trăm triệu năm, mấy chục ngàn ước năm, nhưng tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn sống sót. Mặt khác, ánh sáng không chết cũng không nhiều lắm ý nghĩa, vạn nhất bị người trấn áp làm sao bây giờ. So với không chết, hắn càng có khuynh hướng có thể làm cho hắn trở nên càng thêm cường đại thần thông. Thế là hắn liền đưa tay vươn vào cái thứ ba quang đoàn. Lần này tiến hóa lộ tuyến có thể lấy được thần thông tên là Nhất Niệm Hồng Trần, cái gọi là Nhất Niệm Sinh Hồng Trần, phàm tục thế gian tất cả vật chất hữu hình đều có thể thông qua cái này môn thần thông cỗ hiện ra. Nói thí dụ như, hắn chỉ cần tưởng tượng một chút, liền có thể có một thanh kiếm, một con voi lớn, một chiếc máy bay bị hắn sáng tạo ra đến, thậm chí hắn còn có thể sáng tạo ra một cái khác mình đi ra. Điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải đối được sáng tạo chi vật có đầy đủ lý giải. Không phải thế giới chi lực liền sẽ tự động sửa đổi, dẫn đến vật thật cùng hắn trong tưởng tượng sinh ra một chút sai lầm. Nếu như hắn tại thời điểm chiến đấu sáng tạo ra 10 cái, 100 cái thậm chí càng nhiều mình, cái kia sức chiến đấu chẳng lẽ có thể vô hạn tăng trưởng. Cái ý nghĩ này giống rất đẹp, bất quá Bạch Hạ rất nhanh liền kịp phản ứng, loại này mỹ hảo tiền cảnh chỉ có thể là một loại nghĩa viển vông thôi, đầu tiên muốn đem một sự vật lý giải thấu triệt liền đầy đủ đây phiền toái, chí ít hắn không cách nào hoàn mỹ phân tích mình. Cho nên hắn chế tạo ra vật thể cùng bản thể khẳng định sẽ có chênh lệch nhất định, cái này môn thần thông hiệu quả cũng không thể đạt đến cực hạn. Đổi cái góc độ, coi như hắn có thể rất hoàn mỹ sáng tạo ra giống nhau như lúc mình, nhưng là hắn dám sáng tạo sao? Đến lúc đó sáng tạo ra Bạch Hạ cùng bản thể Bạch Hạ giống như lúc, như vậy ai có thể quy định ai mới là bản thể đâu? Có lẽ có người sẽ nói, cái kia dứt khoát cũng không cần tạo như vậy hoàn mỹ a, hơi có chút chênh lệch, so bản thể yếu cái một hai thành. Sau đó dựa vào số lượng đem địch nhân đẻ chết không phải rất tốt. Cái kia lại là không thể nào, giống sinh vật loại này vô cùng tinh vi tồn tại, sai một ly đi nghìn dặm, khả năng chỉ là tại một cái điểm suy yếu một chút, chế tạo ra liền sẽ là một cái phế vật. mà muốn đi nghiên cứu đến cùng như thế nào mới có thể sáng tạo ra một cái chỉ so với bản thể yếu 1-2 thành phục chế thể. Nó lượng công việc chi đại tuyệt đối không thể so với giải mã gen mật mã nhẹ nhõm, có thể nói là được không bù mất. Ngụy khoa học, sách này không phải cứng rắn khoa học thần giáo, cho nên mọi người không cần chăm chỉ, ngươi liền lặng lặng xem nhân vật chính trang bức liền tốt. Chương 418, Thái cực kim mâu. Nhất niệm hồng trần cái này môn thần thông nói tóm lại liền là phi thường cường đại, dùng tốt liền là vô địch, nhưng là tính so sánh giá cả quá thấp, Bạch Hạ nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là từ bỏ rơi tính toán. Hắn tiếp lấy đưa tay để vào cái thứ tư quan đoàn. Đầu này tiến hóa lộ tuyến là cường điệu cường hóa hắn tu luyện môn kia đại thiên viêm tịch diệt pháp mà biến hóa ra thần thông, tên là Hồng Mông Tử Diễm, thuộc về nguyên tố loại thần thông. Loại này Hồng Mông Tử Diễm thiêu đốt không chỉ có riêng là vật hữu hình, liền ngay cả nhân quả nghiệp lực, linh hồn chân linh đều có thể đốt cháy, với lại ngọn lửa này căn bản là không có cách dập tắt, một khi bị điểm lấy kết quả sau cùng tất nhiên là bị đốt tới trở về Hồng Mông hỗn độn trạng thái. Nhưng là cái này muốn làm sao đốt tới mục tiêu cũng là vấn đề. Bạch Hạ cảm thấy, cái này môn thần thông liền giống với là cho một người bình thường một cây súng lục, lực sát thương là cũng đủ lớn, nhưng là thương pháp không giỏi lời nói căn bản đánh không trúng người. Coi như có được cái này môn thần thông, hắn còn muốn đi giải quyết làm sao đánh trúng mục tiêu vấn đề. Bất quá cái này môn thần thông coi như cường đại, có thể cùng tôn ta vô địch cùng nhau phóng tới đợi định tịch bên trên. Hắn cuối cùng đưa tay để vào cái thứ 5 quang đoàn bên trong. Không biết cái này cái cuối cùng thần thông sẽ là cái gì. Chốc lát, khi Bạch Hạ triệt để hiểu cái này ánh sáng đoàn bên trong tin tức về sau, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra hài lòng mỉm cười. Chính là cái này. Hán phi thường quả quyết vẫy lui còn lại 4 cái quang đoàn, sau đó đem cái này cái cuối cùng quang đoàn dung hợp tiến trong cơ thể của mình. Hán đắm chìm đến ý thức sâu nhất tầng tựa hồ làm rất nhiều chuyện, nhưng thế giới hiện thực kỳ thật chỉ là qua một cái chớp mắt mà thôi. Tại Đông Phương Bạch Câu các nàng xem đến, Bạch Hạ chỉ là đơn giản nháy một cái con mắt mà thôi. Nhưng chính là như thế một cái chớp mắt, hắn khí tức trên thân lại trở nên cùng trước một giây hoàn toàn khác nhau. Bạch Hạ mắt phải màu mắt từ bình thường màu đen biến thành màu vàng, một cô đến từ bản nguyên nhất áp bách tràn ngập toàn bộ phong tuyệt long cốt tán thế giới. Khương Lung Linh, Đông Phương Bạch Câu, Vũ Tầm Tiên cũng cảm giác mình hết hầu bị cái gì giữ lại, cái kia là thân thể của mình nguồn gốc từ bản năng nhất nguy hiểm cảnh cáo. Trong 3 người 2 cái có được thiên tiên kinh lịch, một cái cũng là đã từng kém chút bước vào thứ cửu trọng thiên tồn tại, tầm mắt của bọn hắn tự nhiên phi thường cao. Nhưng là Bạch Hạ bộ dáng bây giờ hoàn toàn lật đổ các nàng tâm trung thần thông cảnh nên có dáng vẻ, liền xem như ngoại đạo, cũng không trở thành cường hãn đến loại trình độ này a. Thế này sao lại là tầng thứ 5? Tầng thứ 6 đều không khủng bố như vậy a. Thật tình không biết, Bạch Hạ ở trong game đã lên tới lẻ vẹo 60, cho nên khi hắn đạt tới tầng thứ 5 về sau, tu vi của hắn trực tiếp liền bị tăng lên tới đại viên mãn. Khoảng cách tầng thứ 6 cũng chỉ có khoảng cách nửa bước trình độ. Phổ thông tầng thứ 6 thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Bạch Hạ cũng không có vội vã xuất thủ, ngược lại hiếu kỳ đánh giá chung quanh, phảng phất phát hiện thế giới mới. Sự thật cũng đúng là như thế, hắn cuối cùng lựa chọn chính là cường hóa phá vọng long đồng lộ tuyến, hắn lớn nhất át chủ bài mãi mãi cũng là con mắt này. Tại thông qua tổ hợp gen một lần nữa bố trí về sau, hắn tiến hóa ra so phá vọng long đồng càng cường đại hơn con mắt, tên là Thái cực kim mâu. Xem thấu hết thể cùng phân tích năng lực toàn bộ giữ lại, trừ cái đó ra, hắn còn có thể nhìn thấy một chút dị thứ nguyên tồn tại. Nói ví dụ nhân quả, tồn tại, thời gian, không gian, ký ức vân vân vân vân. Đồng thời, đang thi triển thần thông thời điểm, hắn không chỉ có chỉ là nhìn thấy, hắn còn có thể chủ động can thiệp những này không phải phương diện vật chất đồ vật. Nói ví dụ, hắn có thể một đao đem người nào đó ký ức chém dụng, như vậy người kia liền sẽ mất trí nhớ. Hắn cũng có thể một mùi lửa đem người nào đó tồn tại thiêu hủy, như vậy người kia liền sẽ hoàn toàn biến mất, tất cả nhận biết người kia người cũng toàn bộ đều sẽ bắt hắn cho quên. Đây coi như là một loại phi thường khủng bố, phi thường bờ UG năng lực, thậm chí, hắn còn có thể làm được giống như trực tử ma nhãn, trực tiếp nhìn thấy một vật chết, cũng thông qua dùng đao chặt loại này động tác đơn giản đánh chết. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, càng bờ UG năng lực nương theo thường thường đều là vô số điều kiện hạn chế. Nói ví dụ, nếu như Bạch Hạ muốn làm đến trực tử ma nhãn loại trình độ kia, đem khái niệm tính chết cụ hiện hóa thành một cái điểm, một đầu dây, sau đó đem chi giết chết. Cái kia trong đó cần thiết tốn hao lực lượng là phi thường khủng bố. Chỉ ít tầng thứ 5 hắn là tuyệt đối làm không được, hắn cũng không biết mình muốn tới thứ mấy cảnh giới mới có thể như vậy ngư bức, có lẽ là đệ cửu trọng, lại có lẽ là thành tiên. Ai biết được, dù sao không có loại năng lực kia đối ảnh hưởng của hắn cũng sẽ không quá lớn. Bạch Hạ sở dĩ lựa chọn cái này thần thông, kỳ thật chính là vì chặt đứt Khương Lung Linh cùng Đông Phương Bạch Câu ở giữa liên hệ. Đông Phương Bạch Câu lúc đầu thần linh khôi lỗi là Ti Thiên Tiên Tử, cùng Khương Lung Linh là không có quan hệ, chỉ là về sau Khương Lung Linh không biết vì cái gì cùng Ti Thiên Tiên Tử ký kết khế ước, sau đó lại hấp thu Ti Thiên Tiên Tử tất cả lực lượng, lúc này mới biến thành Đông Phương Bạch Câu khôi lỗi. Dựa theo Bạch Hạ lý giải, Đông Phương Bạch Câu khống chế khôi lỗi con đường hẳn là ngay tại Ti Thiên Tiên Tử cái kia một phần lực lượng bên trong, chỉ cần đem cái này một phần lực lượng bóc ra đi, Khương Lung Linh liền sẽ biến trở về lúc đầu Khương Lung Linh. Cùng Đông Phương Bạch Câu không có một chút quan hệ Khương Lung Linh. Mặc dù nàng lại bởi vậy mà lại lần nữa rơi xuống đến Kim Đan cảnh 9 tinh tu vi, nhưng Bạch Hạ không quan tâm, phương pháp tăng tu vi có rất nhiều, về sau chậm rãi tìm chính là. Hiện tại hắn không thể chịu đựng liền là nữ nhân của mình đứng tại người khác bên kia, dù là đó cũng là nữ nhân cũng không được. Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn trên trời kiếp vân, hoàn toàn không có xét đánh dấu hiệu. Từ kiếp vân ngưng tụ đến kiếp lôi rơi xuống, cái này khoảng cách tùy từng người mà khác nhau. Lớn lên lời nói giống Bùi Thanh Nhu loại kia hơn 2 phút đồng hồ mới rơi xuống, ngắn lời nói khả năng nửa phút liền rơi xuống, duy nhất có thể để xác định chính là, ngưng tụ đến càng lâu, cái này lôi kiếp uy lực lại càng lớn. Bạch Hạ đạo này lôi kiếp hiển nhiên uy lực 10 phần kinh khủng, cho nên nổi lên một hồi lâu cũng còn không thành hình. Được rồi, quản nó chi. Có dài như vậy khúc nhạc dạo, Bạch Hạ chính dễ dàng dùng đến giải quyết Đông Phương Bạch Câu. Bất quá ở trước đó, vẫn là trước tiên đem hai cái thần linh khôi lỗi giải quyết hết lại nói. Có bọn họ thật sự là quá vướng bận. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N. E-T Bạch Hạ đầu tiên đem mục tiêu định là vụ tầm tiên. Long U Huyễn Nguyệt. Tăng lên một cái đại cảnh giới về sau, hắn Long U Huyễn Nguyệt tốc độ cũng sắp gấp bội, vụ tầm tiên thậm chí đều không có phản ứng kịp, Bạch Hạ liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vụ tầm tiên trong nháy mắt triển khai mình thần thông cựu kiếp phạm thiên, nhưng mà Bạch Hạ mắt phải lại là đồng thời thấy được 9 cái thế giới. Tam sinh ma chảo. Một cái ma chảo đồng thời bẻ vụn 9 cái thế giới, vụ tầm tiên còn không tới kịp phản kháng liền bị ma chảo vồ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Bất quá Bạch Hạ cũng không có cao hứng biết bao nhiêu, ngược lại cao mày nhìn hướng về phía Đông Phương Bạch Câu. Có lẽ người khác nhìn không thấy, nhưng ánh mắt của hắn lại có thể tinh tường trông thấy, vụ tầm tiên nhục thân mặc dù bị vồ nát, nhưng hắn chân linh vẫn là về tới Đông Phương Bạch Câu nơi đó, chỉ cần về sau tìm một cơ hội dùng tài nguyên vì hắn tái tạo nhục thân liền có thể tái tạo một cái vụ tầm tiên đi ra. Không có cách, có thể nhìn thấy là một chuyện, can thiệp lại là một chuyện khác. Bạch Hạ hiện tại mới vừa vặn đột phá, mặc dù có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng muốn đánh phá vật chất cùng khái niệm hàng rào can thiệp những cái kia hư vô mở mịt đồ vật, hắn còn có một quãng đường rất dài cần phải đi đi. Được cứu đi liền bị cứu đi, ai chỉ cần vụ tầm tiên không có lại quấy rối năng lực của hắn như vậy đủ rồi. Bạch Hạ tại đánh giết vụ tầm tiên về sau, lập tức lại tới Khương Lung Linh trước mặt. Cái sau cũng bị tốc độ của hắn cho kinh đến. Nàng còn đến không kịp lùi lại, Bạch Hạ tam sinh ma chảo liền xuyên qua nàng đế trang, đưa nàng giam cầm tại trong giữa không trung. Đối Khương Lung Linh Bạch Hạ tự nhiên không có khả năng hạ tử thủ, hắn dùng chính là tam sinh ma chảo giam cầm năng lực. Tại Khương Lung Linh bị giam cầm ở đồng thời, nàng còn lại thiên binh thiên tướng liền đều tán loạn thành tiên linh khí, biến mất tại giữa thiên địa. Đây là bởi vì Bạch Hạ không chỉ có cầm cố lại thân thể của nàng, liền ngay cả trong cơ thể nàng tiên linh lực cùng linh hồn cũng cùng nhau cầm cố lại. Nàng thần thông bị đánh gãy, những thiên binh thiên tướng kia tự nhiên cũng toàn bộ đều biến mất. Cuối cùng, Bạch Hạ đem Khương Lung Linh một tay ôm vào trong ngực, quay người nhìn về phía Đông Phương Bạch Câu, lần này, đến phiên ngươi. Nhưng mà Đông Phương Bạch Câu cũng không có như hắn trong tưởng tượng như thế lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngược lại bĩu môi, nháy một đôi ngập nước mắt to nói, ai nha, tiểu hoàng gia, ngươi thật đúng là quá xấu rồi, trộm tỷ tỷ tâm, hiện tại còn muốn giết tỷ tỷ người, ngươi làm sao hung ác đến hạ cái kia tâm nha, dịu dít anh. Đi. Mấy ngàn tuổi người bán cái gì manh. Đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp mắt ta liền sẽ bỏ qua người a. Bạch Hạ nhìn xem nàng cái kia sứt sẹo giả ngây thơ biểu lộ, đơn giản muốn đánh nàng một trận. A, không phải như thế sao? Đông Phương Bạch Câu tựa hồ là đang rất cố gắng nếm thử giả ngây thơ, bị Bạch Hạ phủ định về sau vậy mà nghiêm túc nghĩ lại lên, là nơi nào không đúng đây? Bạch Hạ cũng sẽ không quan tâm nàng nhiều như vậy, cách không lại một cái tam sinh ma chảo liền bắt tới. Đem ngươi giết nhìn ngươi lấy cái gì giả ngây thơ. Ngay tại to lớn ma chảo sắp bắt chúng Đông Phương Bạch Câu thời điểm, mu bàn tay của nàng bên trên, sau cùng cái kia đạo thần vương xá lệnh rốt cục phát sáng lên. Sau lưng nàng trong hư không bỗng nhiên xé mở một khe hở không gian, một trận Phật âm từ đó truyền ra, tùy theo mà đến là một đạo vạn chữ kim ấn. Mặc dù đạo này kim ấn cùng Bạch Hạ ma chảo dễ dàng sụp đổ, nhưng cũng vẫn như cũ vì Đông Phương Bạch Câu tranh thủ đến đầy đủ thời gian rời đi Bạch Hạ phạm vi công kích. Lại tới Bạch Hạ biết Đông Phương Bạch Câu tiên pháp đặc tính, cái này vết nước không gian hiển nhiên là nàng lợi dụng cuối cùng một đạo thần vương xá lệnh cách không triệu hoán thần linh khôi lỗi. Nhưng là, muốn triệu hoán vì cái gì không còn sớm triệu, cho tới bây giờ Bạch Hạ đều đột phá, lại tới một cái thần linh khôi lỗi không phải cũng là đưa đồ ăn à. Đang lúc Bạch Hạ nghi hoặc thời điểm, vị thứ ba thần linh khôi lỗi cũng là từ trong hư không bước đi ra. Từ cái kia chữ vạn kim ấn đến xem, tôn thần này linh khôi lỗi phải cùng Phật giáo có quan hệ, đoán chừng là vô tướng Phật quốc hiến tế về sau triệu hoán đi ra. Sau khi Bạch Hạ thấy rõ ràng người này diện mạo lúc, lại phát hiện cùng trong dự đoán người khoác cả sa đại quang đầu hoàn toàn khác biệt. Người này thân mang áo bào trắng, đầu đội ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, mũi như treo gan, hoàn toàn liền là một bộ công tử văn nhã hóa trang, chỗ nào nhìn ra được nửa điểm người xuất gia bộ dáng. Chương 419, Đông Phương Tinh Hà. Đông Phương Tinh Hà, thần linh khôi lỗi, thần thông cảnh đại viên mãn, tu luyện tiên công, nắm giữ tiên pháp, vô tướng thiên ma kiếp, hàng ma đại thủ ấn, tiêm vân tham các loại. Bản thể là thượng cổ thiên tiên, Đông Phương gia thủy tổ, vô tướng tự tục gia đệ tử, tiên vương khí vô tướng Phật quốc đời thứ hai chủ nhân. Tại 3 vạn năm trước vẫn lạc, sau bị Đông Phương Bạch Câu lấy đại phong thần thuật từ thời không trường hà bên trong triệu hồi ra một vòng chân linh, tái tạo chân thân, trở thành Đông Phương Bạch Câu thần linh khôi lỗi. Khi Bạch Hạ thấy rõ cái này thần linh khôi lỗi thân phận về sau, trong lòng không khỏi đối Đông Phương Bạch Câu viết một cái chữ phục. Thậm chí ngay cả tổ tông của mình đều triệu hoán đi ra, cái này có tính không tổ tông vách quan tài đều ép không được. Với lại để Bạch Hạ tương đối để ý là, cái này Đông Phương Tinh Hà vậy mà lại tiêm vân tham, cái này liền có chút thú vị. Thế là hắn muốn nhìn một chút gia hỏa này cùng tiêm vân tham người sáng lập Đông Phương Tiêm Vân có quan hệ gì, hai người đều là 3 vạn năm trước tiên nhân, chẳng lẽ lại là phụ tử hoặc là huynh đệ. Ngay tại lúc Bạch Hạ sử dụng thái cực kim mâu đi thăm dò nhìn thời điểm, lại là đông nhiên cảm giác được mắt phải đau xót, trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh khủng đánh gãy hắn thần thông. Hắn ngay cả vội vàng che mắt phải của chính mình lui về phía sau mấy bước, một đạo huyết lệ từ hắn trong hốc mắt tràn ra. Cỗ lực lượng kia thật sự là quá cường đại, hắn thậm chí có một loại nếu như chính mình tiếp tục truy tìm xuống dưới liền sẽ bị gạt bỏ dự cảm. Bạch Hạ lòng còn sợ hãi, trước kia hắn dùng như thế nào đều sẽ không có người hiện, cho nên hắn một mực không có cảm giác gì. Hiện tại mới chợt tỉnh ngộ, nếu là gặp được loại kia mạnh hơn hắn rất rất nhiều người, hắn còn như thế không chút kiêng kỵ thăm dò người ta, cái kia sớm muộn là sẽ bị chính hắn cho hại chết. Còn tốt lần này cái kia vị đại năng tựa hồ tính tình cũng không tệ lắm, chỉ là cảnh cáo một phen, nếu là gặp được loại kia tính khí nóng nảy, nói không chừng hắn hiện tại đã chết. Bạch Hạ cảm thấy châm xuống, tựa hồ cái này người của Đông Phương gia cũng không phải dễ giết như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu quả thật có đại năng che chở, cái kia Đông Phương Tinh Hà là chết như thế nào? Đông Phương Nguyệt Thiềm là chết như thế nào? Đại năng xuất thủ chỉ là bởi vì Bạch Hạ ý đồ thăm dò cái kia phần liên lụy đến đại năng nhân quả, nếu như là đơn thuần đối Đông Phương Bạch Câu hoặc là Đông Phương Tinh Hà xuất thủ hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Lung lay đầu, Bạch Hạ vứt bỏ những cái kia tạp niệm. Hắn hôm nay khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Đông Phương Bạch Câu, thần cản giết thần Phật cản giết Phật, ai tới cũng không dùng được. Đông Phương Bạch Câu mặc dù không biết Bạch Hạ vì cái gì bỗng nhiên thụ thương, nhưng cái này đối với nàng mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Đông Phương Tinh Hà lúc đi ra trên tay còn cầm một kiện đồ vật, chính là cái này đồ vật khiến cho Đại Hạ Đế quốc không thể đầu nhập toàn bộ binh lực đến chân nhất môn bên này, cũng chính là cái này đồ vật, khiến cho Đông Phương Bạch Câu ngay từ đầu không có cách nào triệu đủ bà tôn thần linh khôi lỗi. Đó là một cây màu mặc ngọc cờ thương, mặt cờ bên trên vẽ lấy một đầu ngựa mặt lên trời gào thét ma lang. Thiên Lang cựu giới kỳ. Dạ Vương điện truyền thừa tiên vương khí. Dạ Vân Chân vì sao lại đột nhiên từ trọng thương trong hôn mê tỉnh đến cứu nữ nhi của mình? Chính là bởi vì Dạ Vương điện bị trước nay chưa có thai họa ngập đầu, không có có chủ nhân ở bên cạnh tiên vương khí tỉnh lại chủ nhân, muốn chủ nhân của nó thôi động nó ngăn địch. Nhưng mà, cách xa nhau vạn dặm, Dạ Vân Chân căn bản là không có cách chạy trở về, hắn chỉ có thể dùng sau cùng một điểm khí lực cứu nữ nhi của mình. Bùi Thanh Nhu nếu là biết cho dù không tự mình ra tay, Dạ Vân Chân cũng đã ngày giờ không nhiều thời điểm, cũng không biết hắn sẽ là một cái dạng gì biểu lộ. Cái này không nói đến, bởi vì Dạ Vương mất tích, Dạ Vương điện phòng ngự trống rỗng, Đông Phương Bạch Câu không biết dùng kế hoạch gì giải quyết những cái kia trấn áp vương đỉnh cao thủ bí ẩn, cuối cùng để Đông Phương Tinh Hà thành công lấy được cái này Dạ Vương điện tiên vương khí. Nếu như không phải Bạch Hạ, kỳ thật hiện tại chúng rượu chi môn cũng đã đến Đông Phương Bạch Câu trên tay. Dựa theo nàng nguyên kế hoạch, nàng hiện tại hẳn là có được 5 cái thần linh khôi lỗi. Lại lần nữa trở về đỉnh phong. Chuyện của tôi. Nét chỉ tiếc, thế sự vô thường, nàng căn bản không có ngờ tới nửa đường sẽ giết ra Bạch Hạ như thế cái trình rào kim. Mặc dù không đến mức để nàng thất bại trong gang tấc, nhưng cũng tạo thành cũng đủ lớn phiền phức, liền ngay cả vụ tầm tiên nhục thân đều bị hủy. Đông Phương Tinh Hà đem Thiên Lang cựu giới kỳ vứt cho Đông Phương Bạch Câu, lập tức nhiều hứng thú nhìn về phía Bạch Hạ, liền là gia hỏa này làm cho ngươi không thể không đem ta cho kéo qua. Vẫn rất có bản lĩnh a. Đông Phương Bạch Câu cười nói, đúng nha, cái này tiểu hoàng gia, kém chút liền để người ta cho giết chết. Liền xem như Đông Phương Bạch Câu, tại tổ tông mình trước mặt cũng sẽ không lại tự xưng tỉ tỉ. Bạch Hạ trấn áp xuống mắt phải thương thế, cười lạnh nói, hai cái đều đánh không lại ta, lại tới một cái thì có ích lợi gì. Nói xong, hắn liền lại lần nữa ra tay, tam sinh ma chảo phá không mà tới. Đông Phương Tinh Hà không kinh không loạn, một chiêu này hắn mới vừa rồi đã thấy qua, biết liều mạng hắn không phải là đối thủ, nhưng là cũng không ai quy định nhất định phải liều mạng a. Thiêm Vân Tham. Bạch Hạ nhìn thấy chung quanh tiên linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, mình tam sinh ma chảo cũng bị đánh gãy một cái trước mắt, rốt cuộc dùng không nổi nữa. Hắn không thể nín được cười, thế mà dùng chiêu này tới đối phó hắn. Thiêm Vân Tham. Ta cũng sẽ. Lần này đến phiên Bạch Hạ sử dụng ra tiến hóa bản Bạch Long Thiêm Vân Tham. Những cái kia bị Đông Phương Tinh Hà ăn cắp tiên linh khí trong nháy mắt đi tới trong tay của hắn, đồng thời, tu vi của hắn cũng từ thần thông cảnh đại viên mãn ngã rơi xuống thần thông cảnh chín tinh. Đúng vậy, có được thái cực kim mâu về sau, Bạch Hạ ngay cả người khác tu vi cũng có thể trộm. Đông Phương Tinh Hà giật nảy cả mình, không chỉ có là bởi vì chính mình tu vi thấp xuống, chủ yếu nhất vẫn là Bạch Hạ vậy mà lại bọn hắn Đông Phương gia tuyệt học. Đây chính là ngay cả Đông Phương Bạch Câu thế hệ này đều không lưu truyền đến liền thất truyền tiên pháp A. Vì cái gì một ngoại nhân lại có thể học được. Nhưng đã không có bao nhiêu thời gian cho hắn chấn kinh, Bạch Hạ trộm đi tu vi của hắn cũng sẽ không chỉ trộm ngần ấy. Cũng không lâu lắm tu vi của hắn liền rơi xuống thần thông cảnh 8 tinh, sau đó là thần thông cảnh 7 tinh. Mãi cho đến thần thông cảnh 5 tinh mới ngừng lại được, Bạch Hạ thái cực kim mâu cũng không phải vạn năng, cũng nên có một cái hạn độ. Lấy năng lực hiện tại của hắn, trộm đi nhiều như vậy tu vi liền là cực hạn. Bất quá cái này cũng đủ rồi, thần thông cảnh 5 tinh thần linh khôi lỗi. Hắn coi như không cần tiên pháp, bằng vào lực lượng của thân thể đều có thể ứng đối. Nhưng mà vừa lúc này, Đông Phương Bạch Câu trên thân lại là tuôn ra hoàn toàn không kém hơn Bạch Hạ, đồng dạng khí tức kinh khủng. Nàng, vậy mà cũng đột phá. Một bức huyền ảo vô cùng không gian trận đồ ở trên bầu trời triển khai, Bạch Hạ phong tuyệt long cốt tán kết giới trong nháy mắt vỡ tan, song phương lại lần nữa trở về chân nhất môn diễn võ phong. Tiểu nha đầu, Hàn Tử Duẫn, Bách Lý Manh Manh bọn người tất cả đều khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện mấy người. Từ trên người của bọn hắn, tất cả mọi người cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có khí tức. Liền ngay cả lúc trước mang cho bọn hắn chấn động không gì sánh nổi ấn tượng Bùi Thanh Nhu đều phải kém hơn không ít. Đại ca ca, tiểu nha đầu trong nháy mắt kéo ra cùng Đông Phương Tồn nhất khoảng cách, không tham dự nữa chiến đấu, một trái tim tất cả đều thắt ở Bạch Hạ trên thân. Đã Bạch Hạ đã đi ra, cái kia các nàng những người này ở đây phía ngoài chiến đấu liền không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ cần hai người kia quyết ra thắng bại. Trận chiến tranh này cũng kém không nhiều có thể xong. Sư phó. Hai cái đồ đệ nhìn thấy Bạch Hạ xuất hiện, cũng đều thật to thở dài một hơi. Trận chiến tranh này thật sự là quá khốc liệt, chết quá nhiều người, hai cái nữ hải tử đều có chút không chịu nổi. Bất quá, Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu chiến đấu tựa hồ còn không có quyết ra thắng bại, không ngừng là tiểu nha đầu. Song phương tất cả mọi người ngừng chiến đấu, kéo ra khoảng cách nhất định về sau chú ý tới trên trời chiến đấu đến. Bạch Hạ kiếp vân còn ở trên trời ấp ủ. Mắt thấy không sai biệt lắm liền muốn thành hình, đồng nhiên bên cạnh lại tăng thêm một đoàn kiếp vân đến. Đó là Đông Phương Bạch Câu kiếp vân. Nàng đột phá. Trước 4 giai chỉ cần ngồi xuống tu luyện là có thể, không cần bất kỳ tài nguyên, 20 năm liền có thể từ phàm nhân tu luyện thành vì đệ tứ trọng thiên tu tiên giả, có thể xưng thần. Đại giới thì là coi như trở thành tầng thứ 4 tu tiên giả, ngoại trừ thọ nguyên kéo dài bên ngoài sẽ không có bất kỳ chiến đấu nào lực, nói cách khác, có đồng đẳng với thần anh cảnh giới. Đánh nhau bản sự lại cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Nhưng là, từ tầng thứ 5 bắt đầu liền muốn sinh chất biến. Thành công triệu hoán một lần thiên tiên chân linh liền có thể đột phá một cái giai vị, cũng lại đạt được một cái cao với mình nhất giai thần linh khôi lỗi. Chỉ cần có đầy đủ tiên vương khí cho nàng hiến tế, nàng coi như tại một ngày trong vòng phi thăng thành tiên cũng có thể. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận khả năng. Trên thực tế, tiên lộ đoạn tuyệt về sau, toàn bộ tu tiên giới tiên vương khí liền không có mấy món. Dùng thiên tiên khí triệu hoán cái kia căn bản chính là đánh bạc. Nàng lần thứ nhất hiến tế cũng không tính thành công, bởi vì một chút nguyên nhân, nàng không có thể thu được đến thần linh khôi lỗi, nhưng ít ra nàng thành công vượt qua thiên kiếp trở thành tầng thứ 5 tu tiên giả. Sau đó nàng hiến tế Đông Phương gia tổ truyền vô tướng Phật Quốc, thu được tôn thứ nhất thần linh khôi lỗi, cũng chính là Đông Phương Tinh Hà. Về sau cơ duyên xảo hợp đạt được thất vương cầm, triệu hoán ra vụ tầm tiên, lúc này nàng đã là đệ thất trọng thiên cao thủ tuyệt thế. Cuối cùng liền là triệu hồi ra ti thiên tiên tử tấn cấp đệ bắt trọng. Nhưng ở cái kia về sau không bao lâu nàng liền gặp ngoài ý muốn, trọng thương rơi xuống đến đệ ngũ trọng, trước đó vài ngày lại bị Dạ Vân Chân liên thủ với U Huyền đánh lén, nhục thân bị hủy, sử dụng khôi lỗi chuyển sinh thuật về sau càng là ngã rơi xuống đệ tứ trọng thiên. Cũng may thần linh khôi lỗi vẫn còn, nàng bố cục công hãm hai đại thánh địa, mặc dù chân nhất môn bên này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Dạ Vương điện bên kia lại là thành công. Giờ phút này nàng hiến tế Thiên Lang Cựu Giới Kỳ, tu vi lại tăng lên nữa, tấn cấp đến Ngự Thần Đạo tầng thứ 5. Khương Lung Linh cùng Đông Phương Tinh Hà tu vi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, đạt đến đệ lục trọng vạn thọ cảnh tu vi. Còn tốt Bạch Hạ kịp thời phát giác, không phải Khương Lung Linh liền muốn tránh thoát hắn trói buộc mà đi. Bất quá lần này thế cục trở nên khó bề phân biệt. Chương 420, Đại Hồng Bảo. Bạch Hạ đột phá đến tầng thứ 5 đại viên mãn, mà Khương Lung Linh cũng đi theo đột phá đến tầng thứ 5, mặc dù chỉ có một tinh, nhưng nàng thần linh khôi lỗi lại đi theo tăng lên tới vạn thọ cảnh một tinh. Vụ Tầm Tiên bị Bạch Hạ hủy đi nhục thân tạm thời không cách nào tham chiến, Khương Lung Linh cũng bị giam cầm ở, nhưng là lại tới một cái Đông Phương Tinh Hà cùng một cái mới thần linh khôi lỗi, có thể nói là phong hồi lộ chuyển. Nếu như là bình thường vạn thọ cảnh một tinh, Bạch Hạ có lẽ có thể nương tựa theo mình hùng hậu vốn liếng nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến. Chỉ là Khương Lung Linh thần linh khôi lỗi đều là đã từng tiên tiên, có thể thành tiên có mấy cái là nhân vật đơn giản. Bọn hắn bản thân liền có thể càng tốt mấy cấp chiến đấu. Vạn thọ cảnh một tinh đánh vạn thọ cảnh đại viên mãn đều dễ dàng, thậm chí còn có thể vượt cảnh giới khiêu chiến bất hủ cảnh. Nói cách khác, Bạch Hạ hiện tại muốn lấy tầng thứ 5 đại viên mãn thực lực khiêu chiến hai cái mặt ngoài tu vi tầng thứ 6 một tinh, thực tế năng lực tương đương với đệ thất trọng thiên một tinh, thậm chí càng mạnh, thần linh khôi lỗi. Ở trong đó độ khó thật đúng là rất lớn. Nhưng là, khó khăn mới kích thích a. Trảm tâm ma, Bạch Hạ đã không có như vậy cực đoan, tâm tình của hắn lại hồi phục đến trước kia thong dong. Hắn không có vội vã đi công kích Đông Phương Bạch Cầu, bởi vì hắn chính mình lôi kiếp lập tức liền muốn xuống. Mặc dù đạo này lôi kiếp nổi lên thật lâu, uy thế giống như rất mạnh bộ dáng, nhưng trên thực tế Bạch Hạ cũng không có bao nhiêu áp lực. Vâng! Một đạo 10 mét phẩm chất lôi điện như cùng một cái cuồng mãng hướng hắn đánh tới, mắt phải của hắn có thể tinh tường nhìn thấy cái này ẩn chứa trong đó tâm ma huyễn cảnh, nhân quả thanh toán, thế giới sửa đổi các loại hư ảo lực lượng, so sánh dưới. Cái kia cao tới mấy chục tỷ vốn lôi điện bản thể uy hiếp ngược lại là nhỏ nhất. Thiên kiếp loại vật này chỉ có thể mình khiêng, người khác đều không giúp được, trừ phi là loại cảnh giới đó vượt qua quá nhiều đại năng. Bạch Hạ đem Đế Tiên Quyết vận chuyển tới cực hạn, mỗi một tế bào bên trong tiên linh lực cũng bắt đầu sôi trào lên, đồng thời, tâm chi chương cũng lặng yên vận hành. Hắn thần anh tại sau lưng hiện hiện, xếp bằng ở ngũ khí tam hoa phía trên, bởi vì đã chém tới tâm ma, lúc này hắn thần anh toàn thân như lưu ly trong suốt, không nhiễm trần thế. Cái kia đạo thô to lôi điện rốt cục đem Bạch Hạ toàn bộ bao phủ, tính cả lấy hắn thần anh cùng nhau biến mất tại đám người tầm mắt ở trong. Tiểu nha đầu một viên lòng đều xoắn, bất quá nàng vẫn tin tưởng đại ca của nàng ca sẽ không bị cái này khu khu kiếp lôi cho đánh bại. Ước chừng một giây về sau, kiếp lôi tán đi, lộ ra bên trong hoàn hảo không chút tổn hại Bạch Hạ. Những cái kia hư ảo lực lượng toàn bộ bị hắn thần thông xem thấu cũng phá vỡ, mà cái kia thuần túy lôi điện càng là trở thành hắn rèn luyện thân thể tuyệt hảo vật liệu. Bạch Hạ thần anh trở về cơ thể, cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể, tựa hồ trở nên mạnh hơn. Dù sao không có độ kiếp trước đó liền cùng không chứng kinh doanh, vượt qua thiên kiếp mới xem như đạt được thiên địa thừa nhận tầng thứ 5. Cảnh giới này liền gọi linh quang A. Bởi vì chui vào ý thức tầng sâu nhất thấy được nhiều như vậy trùng sáng, Bạch Hạ liền cho cảnh giới này lấy cái tên này. Hán tu vi hiện tại chính là linh quang cảnh đại viên mãn. Về phần cảnh giới kế tiếp, chính thống tu tiên đại đạo là vạn thọ cảnh. Cảnh giới này tu tiên giả thọ nguyên chính thức đột phá vạn năm đại quan, thần thông tiến một bước cường hóa, đồng thời có được tái sinh máu thịt năng lực, thậm chí còn có thể huyết nhục tái tạo, muốn trở thành hình dáng gì liền biến thành hình dáng đó. Đến cảnh giới này, trong truyền thuyết tu tiên giả tất cả đều là xuất ca mỹ nữ mới trở thành khả năng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là khả năng, có rất ít người sẽ đi làm. Vẫn là đạo lý kia, nhân thể là cái phi thường tinh vi tồn tại, người y theo vốn có mô bản đi tái tạo coi như đơn giản. Nhưng ngươi muốn theo tâm ý của mình đi chỉnh dung, cái kia vạn không cẩn thận đem cái nào đó kinh mạch, huyệt vị làm hỏng rồi làm sao bây giờ? Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma biến thành phế nhân. Mặc dù cái này tỷ lệ cũng không phải rất lớn, nhưng không có việc gì ai sẽ đi bước lên cái kia hiểm. Trừ phi là thật đối tướng mạo của mình có chấp nghiệm, nói ví dụ trước kia Bạch Hạ. Bạch Hạ hiện tại thọ nguyên kỳ thật cũng sớm đã đạt tới 9999 mức cực hạn, hắn đường này tử so với nhân tộc đến càng giống là yêu tộc. Liền ngay cả thu hoạch được thần thông phương thức cũng cùng yêu tộc phản tổ không sai biệt lắm. Hắn muốn xung kích cảnh giới tiếp theo nhất chủ yếu vẫn là cường hóa mình thái cực kim mâu. Hắn tại ý thức chỗ sâu nhất cái quang đoàn kia bên trong thấy được thái cực kim mâu hình thái cuối cùng quá dễ mắt vàng, trong lúc này còn có quá làm, thái thủy, thái sơ ba cái giai đoạn, chờ hắn đem cái này môn thần thông thôi diễn đến hình thái cuối cùng lúc, hắn cũng kém không nhiều có thể bày thăng thành tiên. Kéo xa, chủ đề quay lại. Bạch Hạ thành công vượt qua thiên kiếp, thành tựu chân chính linh quang cảnh, mà cùng lúc đó, Đông Phương Bạch Câu cũng là thừa dịp lúc này hiến tế Thiên Lang cựu giới kỳ, triệu hoán đến thứ tư tôn thần linh khôi lỗi. Đại lượng tài nguyên từ nàng chứa vật giới chỉ bên trong bay vào đánh nát phong tuyệt long cốt tán kết giới to lớn trận đồ bên trong, một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đây là một người mặc đại màu đỏ áo khoác, da thịt trắng hơn tuyết thiếu nữ, nàng giữ lại cùng thời đại này không hợp nhau đồng hoa văn, ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, nhìn qua mười phần phấn nộn đáng yêu. Bất quá nàng và táo lại mở rất thấp, trước ngực hai đoàn thịt trắng miêu tả sinh động, vì nàng bằng thêm mấy phần yêu diễm. Ấn 3. Khi Bạch Hạ nhìn thấy khuôn mặt này, lập tức giật nảy cả mình. Hắn vô ý thức quay đầu hướng quan tinh đài nhìn lại, không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người hướng phía bên kia nhìn lại. Bởi vì trên quan tinh đài, một cái hôn mê tại Bách Lý Manh Manh trong ngực thiếu nữ vậy mà dáng dấp cùng tôn thần này linh khôi lỗi giống như lúc. Bạch Hạ có chút không tin tà, dùng thái cực kim mâu kiểm tra một hồi tôn thần này linh khôi lỗi. Dạ nhị thấp nhất, thần linh khôi lỗi, vạn thọ cảnh một tinh. Tu luyện tiên công, trấn ngục minh vương kinh. Nắm giữ tiên pháp, dạ vương thập nhị tuyệt các loại. Bản thể là tương lai thiên tiên, dạ vương điện đời cuối cùng dạ vương, tại 1.000 năm sau vẫn lạc. Bị Đông Phương Bạch Câu lấy đại phong thần thuật từ thời không trường hà bên trong triệu hồi ra một vòng chân linh, tái tạo chân thân, trở thành Đông Phương Bạch Câu thần linh khôi lỗi. Đầu đen rau muống. Bạch Hạ lúc này mới ý thức tới cái này đại phong thần thuật chỗ cường đại. Thời không trường hà cũng không phải chỉ có đi qua, nó còn hướng chạy tương lai, không ngừng đi qua vẫn lạc thiên tiên có thể được triệu hoán. Liền ngay cả về sau sẽ chết thiên tiên cũng giống vậy có thể. Tam đồ đệ trong tương lai vậy mà thành tiên. Nhìn nàng tu luyện cũng không phải ngoại đạo, là tiên lộ thêm lên sao. Sẽ là ai nối liền đây này? Bạch Hạ tâm tình trở nên nặng nề, đảm nhiệm ai biết mình tam đồ đệ sẽ ở 1.000 năm về sau chết mất đều cao hứng không nổi. Dạng này tương lai là chú định sao? Vẫn là ta có thể đi thay đổi nó đâu. Mặc dù cùng dạ nhị thập nhất tình cảm không sâu, nhưng hắn cũng không có ý định liền như vậy nhìn xem nàng bước vào hủy diệt con đường. Bất quá, hiện tại so với suy nghĩ những cái kia, Bạch Hạ càng để ý là thần linh khôi lỗi dạ nhị thập nhất đối với hắn là cái dạng gì dạng thái độ. Vì phân chia, về sau liền gọi cái này dạ nhị thập nhất vì dạ nhập nhất. Đông Phương Bạch Câu thần vương xá lệnh đã không có, chí ít tại nàng ngưng tụ ra mới thần vương xá lệnh trước đó, nàng không cách nào cưỡng ép vặn bèo dạ nhập nhất ý chí. Chỉ cần dạ nhập nhất không chủ động hỗ trợ, hắn một trận chiến này liền muốn tốt đánh rất nhiều. Nhưng mà, ý nghĩ này tựa hồ trở thành Bạch Hạ hy vọng xa vời, thân mang đại hồng bào dạ nhập nhất xuất hiện về sau rất nhanh liền đi qua khế ước giải hiện tại tình huống. Sau đó, nàng làm chuyện thứ nhất chính là cách không một kiếm chém về phía còn trên quan tinh đài dạ nhị thập nhất. Niệm ý kiếm từ dạ nhị thập nhất bên người biến mất, xuất hiện ở dạ nhập nhất trong tay. Xuyên qua thời không chỉ là chân linh, cái khác hết thảy vật chất đều là cái thời không này vốn có. Cho nên niệm ý kiếm cũng sẽ không xuất hiện thành thứ hai. Nhưng là đối với nó tới nói, vô luận là dạ nhị thập nhất vẫn là dạ nhập nhất đều là chủ nhân của nó, song phương đều có thể đạt được nó thừa nhận. Một kiếm này từ vạn thọ cảnh một tinh dạ nhập nhất sử xuất, uy thế kinh thiên động địa, vô tận khí tức tử vong theo một kiếm này xuất hiện, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh luyện ngục. Trong hôn mê dạ nhị thập nhất không nói, liền ngay cả vị nàng Bách Lý Manh Manh cũng đều bị nhiếp đến một ngón tay đều không thể động đậy. Nếu thật là bị chém trúng, cái kia dạ nhị thập nhất khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Keng. Binh khí tương giao, Bạch Hạ kịp thời xuất hiện ở dạ nhập nhất trước mặt, dùng một thanh thiên tiên cấp trường đao chặn lại nàng một kiếm này. Hắn không biết dạ nhập nhất vì sao lại hướng đi qua tự mình động thủ, nhưng đã nàng làm như vậy, vậy khẳng định là có lý do gì. Mà Bạch Hạ bất luận lý do của nàng là cái gì, hắn cũng không có khả năng cho phép đồ đệ của mình chết ở trước mặt mình. Dạ nhập nhất ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt, lập tức phảng phất trí nhớ xa xôi dần dần thức tỉnh. Miệng anh đào của nàng có chút mở ra, kêu gọi ra cái kia để nàng nhớ thương hai chữ, sư phó. Còn nhận ta sao? Bạch Hạ thoáng thở dài một hơi, nhưng mà còn không đợi hắn triệt để buông lỏng, dạ nhập nhất trên thân đột nhiên bạo phát ra so trước đó còn muốn khí tức kinh khủng. Niệm ý kiếm bên trên kiếm mang bạo khởi, tựa hồ muốn làm cho Bạch Hạ không thể không lui, không phải hắn rất có thể sẽ bị một kiếm chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Đông Phương Tinh Hà cùng Đông Phương Bạch Câu cũng là đồng thời xuất thủ. Đây cũng không phải là đơn đấu thời gian, nắm lấy cơ hội bọn hắn liền phải đem Bạch Hạ giải quyết hết. Ba đầu sáu tay. Vô thượng xâm la biến. Bạch Hạ lại lần nữa chia ra làm ba, mới vừa rồi là vì suy yếu lôi kiếp mới hợp thể, hiện tại lôi kiếp đã qua, tự nhiên lại có thể phân hóa. Một tôn phân thân lấy bạt đao thức bức lui dạ nhập nhất, bất quá hắn vô dụng nát đao, dù sao hắn cũng không muốn đối nàng hạ tử thủ. Một vị khác phân thân thì là lấy Bạch Long Tiêm Vân Tham cùng Tam Sinh Ma Chảo đối chiến Đông Phương Tinh Hà. Gia hỏa này thần thông liền là vô tướng Phật Quốc, món kia tiên vương khí nhưng thật ra là sau khi hắn chết thần thông tự hư hóa thực hình thành. Vô tướng Phật Quốc mở rộng, lập tức 3.000 tỷ khiu, 500 la hán đủ tụng Phật Kinh, trận trận Phật âm trở thành hắn lớn nhất lợi khí. Bạch Hạ Tam Sinh Ma Chảo cùng những màu vàng đó Phật Quang vừa tiếp xúc tựa như băng cứng gặp lửa, bắt đầu tan rã. Bất quá cuối cùng vẫn là Bạch Hạ càng hơn một bậc. Bạch Long Tiêm Vân Tham linh lung bách biến, tại xem thấu đối phương tất cả sơ hở về sau khắp nơi nhằm vào, dù là Đông Phương Tinh Hà có nguyên một tòa Phật quốc trèo trống cũng là liên tục bại lui. Đông Phương Bạch Câu đang triệu hoán ra dạ nhập nhất về sau lực lượng cũng là tăng nhiều, xuất thủ lúc cũng mang theo cùng dạ nhập nhất giống nhau vô tận tử khí. Chỉ tiếc nàng tu vi cuối cùng so Bạch Hạ còn phải thấp hơn không ít, nếu là cảnh giới giống nhau, cả hai thắng bại thật đúng là không nhất định. Không sai biệt lắm lại có một hai chương liền muốn đánh xong. Chương 421 Bạc Hà áo xanh. Bạt đao thức. Trường đao trở vào bao, lại trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đạo chém nát không gian đao khí đem dạ nhập nhất tử khí kiếm mang chém nát, Bạch Hạ trong nháy mắt đi tới phía sau của nàng. Long U Huyễn Nguyệt. Nghịch đồ, như vậy vội vã khi sư diệt tổ A. Bạch Hạ tại dạ nhập nhất bên thai bên trên nhẹ nhàng thổi khí, cái sau lập tức một cái giật mình, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh liền phản ứng đi qua, không có đối Bạch Hạ làm ra cái gì đáp lại. Trở tay chính là một kiếm hướng hắn bổ tới. Nhưng là Bạch Hạ lại biết, nàng đây tuyệt đối là lưu thủ. Bởi vì đến bây giờ, nàng ngay cả mình thần thông đều không dùng qua. Một bên khác, cùng Đông Phương Bạch Câu Lâm vào ác chiến Bạch Hạ lại là hướng về sau rút lui mở. Bởi vì thiên kiếp của nàng tới, Bạch Hạ cũng không muốn bị cuốn vào. Bởi vì đã trải qua một lần, Đông Phương Bạch Câu ngược lại là lộ ra cực kỳ thông dong, cái này đạo thiên kiếp đồng dạng cũng không có cho nàng mang đến bao lớn tổn thương, ngược lại bởi vì vượt qua thiên kiếp tu vi của nàng đạt được củng cố, so với vừa đột phá thời điểm nàng lại mạnh mẽ hơn không ít. Bất quá, ngay tại nàng độ kiếp ngắn ngủi này trong một đoạn thời gian, Bạch Hạ lại là làm đủ chuẩn bị. Tiên thiên đao, bạt đao thức, nát đao. Cùng Đông Phương Tinh Hà chiến đấu Bạch Hạ đột nhiên lấy ra một thanh địa tiên cấp tiên đao, lấy nát đao làm đại giá đánh ra một cái kinh thế hãi tục đao mang. Hắn tại khai thần cảnh liền có thể dùng cái này tiên pháp chém giết hồng hoang biến yêu vương, bây giờ đạt đến linh quan cảnh. Tu vi tăng nhiều ngay tiếp theo môn tiên pháp này uy lực cũng biến thành càng kinh khủng. Một đao hạ xuống, Đông Phương Tinh Hà vô tướng Phật Quốc trực tiếp vỡ vụn. Bản thân hắn nếu không phải trốn được rất nhanh, kém chút cũng muốn rơi vào cùng vụ tầm tiên kết quả giống nhau. Dù là như thế, hắn vẫn là có một nửa thân thể bị đao mang hủy đi, chiến lực đại tổn, đã không thể lại tiếp tục chiến đấu. Đại hạ người tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi, Đông Phương Bạch Câu liền là tín ngưỡng của bọn hắn không tin mình vô địch bệ hạ sẽ bại. Nhưng mà thế cục lại càng ngày càng hướng phía có lợi cho Bạch Hạ phương hướng phát triển. Dạ nhập nhất sơ ý một chút, bị Bạch Hạ dùng cấm tiên thạch cầm giữ tiên linh lực, giống như Khương Lung Linh bị hắn cho bắt xuống dưới. Cứ như vậy, các loại Đông Phương Bạch Câu độ xong kiếp về sau, nàng lại lần nữa trở về người cô đơn trạng thái. Ai nha thu hồi Đông Phương Tinh Hà, nàng rất khoa trương giả bộ như dáng vẻ khổ não, lần này nên làm cái gì nha? Tỷ tỷ lần này thật không có biện pháp nha. Bạch Hạ nhíu mày, nhìn nàng dạng như vậy hoàn toàn không giống như là cùng đường mặt lộ, chẳng lẽ nàng còn có hậu thủ sao? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Đông Phương Bạch Câu đống nhiên hai tay riêng phần mình bóp ra một cái ấn quyết, sau lưng của nàng nổi lên một chương to lớn không gì so sánh được quyển trục chưa ghi. Bạch Hạ chợt tỉnh ngộ, nàng đã đột phá đến tầng thứ 5, cái kia nàng hẳn là cũng đã thức tỉnh một môn thần thông mới đúng. Còn đến không kịp xem xét đó là cái gì thần thông, Bạch Hạ liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Hắn ba cái phân thân bị cưỡng ép nhu hợp đến cùng một chỗ, Khương Lung Linh cùng dạ nhập nhất cũng bị cái kia quyển sách cho hút vào. Cái quỷ gì? Bạch Hạ phát hiện, cái kia quyển sách hút đi hai nữ về sau, vậy mà muốn ngay cả hắn cũng cùng nhau hút vào. Mặc dù không biết bị hút đi vào sẽ như thế nào, nhưng khẳng định không có chuyện gì tốt chính là thần thông, phong thần bảng. Lấy đại phong thần thuật cưỡng ép phong cấm mục tiêu chân linh, đem mục tiêu hóa thành tự thân khôi lỗi, mặc cho thúc đẩy. Thì ra là thế. Thấy rõ cái này môn thần thông về sau Bạch Hạ cũng biết Đông Phương Bạch Câu dự định. Muốn bắt hắn khi khôi lỗi. Bạch Hạ cũng không tin nàng một chút đại giới cũng không cần nỗ lực. Lại xem xét, cái này môn quả thần thông nhưng là có hạn chế. Cái này môn thần thông chỉ có thể đối thấp hơn nàng hai cái đại cảnh giới trở lên người hoặc là bồi hồi tại kề cận cái chết vô cùng suy yếu người sử dụng, nếu không phong thần bảng liền không cách nào có hiệu quả. Bạch Hạ đương nhiên không có sắp gặp tử vong, nhưng là cảnh giới của nàng lại còn cao hơn Bạch Hạ nhiều lắm. Nơi này nói cảnh giới cũng không phải tu vi, thần thông cũng không phải là dựa vào tiên linh lực thúc dục, mà là linh hồn cảnh giới. Mặc dù Đông Phương Bạch Câu trải qua trọng thương cùng chuyển sinh, tu vi trước mắt chỉ có tầng thứ 5 một tinh trình độ, nhưng nàng đã từng thế nhưng là đạt tới qua tầng thứ 8 đại viên mãn. Cái này môn thần thông một khi từ nàng thi triển đi ra, toàn bộ tu tiên giới cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Trừ phi có tiên vương khí hộ thể, dù sao tiên vương khí khí linh cảnh giới thế nhưng là cùng tiên nhân cân bằng. Bạch Hạ mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, cũng tu luyện tâm chi trường, nhưng cảnh giới của hắn cũng chỉ có tầng thứ 5, so tầng thứ 8 thấp trọn vẹn 3 cái đại cảnh giới, tự nhiên khó mà ngăn cản phong thần bảng phong ấn. Nhưng là hắn như thế nào lại cứ như vậy cam tâm trở thành một cỗ khối lỗi? Đọc Chu. Hiện tại nét thiên thiên đao. Bắt đao thức. Nát đao. Lần này hắn trực tiếp vỡ vụn một thanh thiên tiên cấp tiên khí trường đao, chém ra một cái so trước đó còn kinh khủng hơn đao mang, một đao kia xuống dưới, thậm chí ngay cả đệ thất trọng bất hủ cảnh tồn tại đều khó mà ngăn cản. Đông Phương Bạch Câu tự nhiên cũng không thể có thể đỡ nổi một đao kia. Nàng lấy ra một kiện thiên tiên cấp 9 tinh loại hình phòng ngự tiên khí Huyền Vũ Thuẫn, đây là một mặt mai rùa tâm chán, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bất quá đang bị quăng sau khi ra ngoài, Huyền Vũ Thuẫn lập tức ngưng tụ ra một mặt tường thành quang thuẫn, đưa nàng vững vàng bảo hộ ở sau lưng. Oeng! Giang giác, giang giác. Tại Bạch Hạ lấy vỡ vụn một thanh thiên tiên khí làm đại giá sử xuất chí tiên công trước mặt, cho dù là thiên tiên cấp 9 tinh loại hình phòng ngự tiên khí cũng không làm nên chuyện gì. Quang thuẫn vỡ vụn, Bạch Hạ đao mang chỉ là ảm đạm một chút liền tiếp tục hướng phía trước. Bất quá thừa dịp cái này đứng không, Đông Phương Bạch Câu đã lại lần nữa lấy ra vài kiện loại hình phòng ngự thiên tiên khí, nàng thân là đại hạ hoàng đế, đồ tốt đương nhiên sẽ không ít. Nhưng mà, Bạch Hạ một đao kia thật sự là quá mạnh, cường hạn đến lấy nàng trước mắt cái này tu vi, trừ phi là thu hoạch được tiên vương khí nhận chủ hơn nữa còn muốn tại địa bàn của mình, không phải căn bản là không có cách ngăn cản. Cuối cùng, Đông Phương Bạch Câu phong thần bảng vẫn là bị đao mang đánh trúng. Mặc dù bởi vì tầng tầng suy yếu, một đao kia cũng không có triệt để hủy đi phong thần bảng, nhưng cũng khiến cho phong thần bảng hấp lực tạm thời ngừng lại. Bạch Hạ tự nhiên cũng không chịu nổi, nhục thể của hắn mạnh hơn cũng không kịp nổi thiên tiên khí, một thức này tiên pháp ngay cả thiên tiên cấp tiên khí đều chịu không được bể nát, hắn nơi nào sẽ một điểm tổn thương cũng không có. Trên người hắn đã xuất hiện từng đạo vết nứt, không ngừng có máu tươi từ bên trong tuôn ra, phảng phất lúc nào cũng có thể như đổ sứ vỡ vụn. Bất quá mặc dù nhục thân thụ thương, Bạch Hạ vẫn còn có thần anh có thể sử dụng. Phong thần bảng cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết thần thông. Chỉ gặp Bạch Hạ lật bàn tay một cái, một tòa vương bức đỉnh đồng thau xuất hiện ở trên tay của hắn. Chính là nửa bước tiên vương khí thiên thu đỉnh, đi qua những ngày này hắn luận dưỡng, trong đỉnh tiên khí chi linh đã sơ cụ sổ hình. Muốn phong ấn ta? Lao tử trước tiên đem người cho trấn áp. Đỉnh, nguyên bản là vương quyền biểu tượng, là trấn áp một nước khí vận trọng khí. Thiên thu đỉnh vừa ra, Đông Phương Bạch Câu sắc mặt liền là biến đổi. Bạch Hạ rốt cục thấy được nàng trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, thỏa mãn cười. Hắn đem thiên thu trong đỉnh khí linh hình thức ban đầu trực tiếp dẫn bạo, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên khiến cho chiếc đỉnh này tạm thời có được tiên vương khí uy năng. Cho ta trấn áp. Nương theo lấy Bạch Hạ gầm thét, thiên thu đỉnh trướng lớn đến còn cao hơn diễn võ phong trình độ, từ trên trời giáng xuống, như ngũ chỉ sơn gắt gao đem Đông Phương Bạch Câu cho trấn áp xuống. Bạch Hạ lòng đang rỉ máu, đây chính là tức sẽ thành tiên vương khí chí bảo a, lần này dẫn bạo thiên thu đỉnh tiến hóa chi lộ lại muốn đẩy trễ mấy ngàn năm, thậm chí nó về sau có thể không thể tiến hóa thành tiên vương khí đều thành một tần số. Nhưng không có cách, Đông Phương Bạch Câu quá mạnh, dù sao cũng là đã từng đến gần vô hạn lục địa thần tiên tồn tại, Bạch Hạ mới tiếp xúc tu tiên hơn một tháng, không trả giá một chút làm sao có thể thắng được qua nàng. Với lại Khương Lung Linh cùng Dạ Nhập Nhất đều bị hút vào phong thần bảng bên trong đi, các nàng vốn chính là Đông Phương Bạch Câu thần linh khôi lỗi, Bạch Hạ cũng không có cách nào. Hiện tại đưa nàng trấn áp lại, chỉ có thể chờ đợi về sau tu vi cao lên lại nghĩ biện pháp đem hai nữ cho cứu ra. Như vậy, còn lại đại khái cũng chỉ có đại hạ những quân đội kia. Đông Phương Bạch Câu bị trấn áp về sau tự nhiên đưa đến đại hạ quân tâm đại loạn, bọn hắn đại nguyên soái cũng đã chết, chẳng khác gì là đã mất đi dê đầu đàn. Đông Phương Long Tàng không có Đông Phương Tinh Hà mượn lực, chiến lực cũng là thẳng tắp hạ xuống, còn có đại khái 10 phút đồng hồ phệ huyết cuồng tập hiệu quả Hàn Tử Duẫn đủ để ứng phó. Bất quá Bạch Hạ vẫn là rất khó chịu, tiện tay cách không nhấn một cái, một đạo cự đại trưởng ấn xuất hiện ở đại hạ quân đội trên không, lần này tới tiến công chân nhất môn mấy chục ngàn quân đội trong nháy mắt liền bị một trưởng này ép thành huyết vụ, chỉ còn lại có giải rác mấy cái vận khí tốt trốn qua một kiếp. Bạch Hạ còn muốn tiếp tục truy kích, đem bọn hắn giết không còn một ngống. Nhưng đúng vào lúc này, đông nhiên một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, hắn khiếp sợ nhìn về phía thiên thu đỉnh hạ. Đông Phương Bạch Câu tên biến thái này, lại bị trấn áp còn có thể dùng ra thần thông, Bạch Hạ hiện tại trạng thái chỗ nào còn có thể chống cự phong thần bảng, lập tức liền mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Qua không biết bao lâu, Bạch Hạ mộng mộng mê mê từ trong bóng tối tỉnh lại. Hắn mở mắt chuyện thứ nhất chính là xem xét thân thể của mình tình huống. Thương thế trên người đã gần như khỏi hẳn, không biết là ai là hắn đắp thuốc, còn quấn lên một chút băng vải. Nhưng là cái này băng vải hệ pháp cũng quá nghệ thuật một chút đi, cái này nơ con bướm là cái gì quỷ. Bạch Hạ từ trên giường xuống tới, chậm rãi đi ra cửa, bên ngoài là một tòa cổ kính viện lạc, nhưng là hắn lại cảm thấy mười phần lạ lẫm. Chân nhất môn có một chỗ như vậy sao? Ta làm sao không biết? Hắn cảm thấy rất kỳ quái, mình mất đi ý thức thời điểm là tại chân nhất môn, khi đó chân nhất môn trên cơ bản đã đặt vững thắng thế, bọn hắn không có lý do đem mình đem đến địa phương khác đi à. Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển đến một thanh âm, a, ngươi tỉnh rồi. Bạch Hạ xoay người nhìn lại, phát hiện một cái ước chừng 16-17 tuổi lục y thiếu nữ chính bưng lấy một bát còn bốc hơi nóng chén thuốc đứng tại phía sau mình. Thiếu nữ này dáng dấp ngược lại là mười phần đáng yêu, da thịt thổi qua liền phá non mịn như tuyết, song đuôi ngựa rũ xuống hai bên, một mặt hồn nhiên ngây thơ phối hợp cái kia một thân bạc hà áo xanh, Bạch Hạ trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ, tiên nữ hạ phàm. Nàng là ai? Bạch Hạ tại đối nàng cảm thấy kinh diễm đồng thời, cũng là vô ý thức muốn biết nàng là ai, kết quả nhìn thấy đồ vật lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Chương 422, Hạ Ngư Giao. Hạ Ngư Giao, lệ vào 80 trung lập nở tờ cờ, cao giai thần cấp. Chủng tộc, người. Nghề nghiệp, dược tiên. Tu luyện công pháp, cẩm tú dược vương kinh. Nắm giữ kỹ năng, lược. Thanh Long Quốc dược vương sơn trang trang chủ, ưa thích rửa chén. Ân, cái quỷ gì? Thanh Long Quốc. Nờ tờ cờ. Bạch Hạ vô cùng kinh ngạc. Mình lúc nào đi vào trong trò chơi tới? Hơn nữa còn là tại Thanh Long Quốc. Thanh Long Quốc không phải là bị sử thi bảo cụ cho ngăn cách sao? Là. Bạch Hạ mới hồi tưởng lại, mình lần trước lọ gặp thời điểm bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, chẳng lẽ cũng là bởi vì lần kia sự cố chính mình mới xuyên qua không gian đi vào Thanh Long Quốc? Nói như vậy, mình bây giờ thương thế trên người cũng không phải là cùng Đông Phương Bạch Câu chiến đấu lưu lại, mà là bị không gian xé rách. Thực Phong. Để chứng minh mình phỏng đoán, Bạch Hạ lập tức kêu gọi Thực Phong. Quả nhiên, Thực Phong thật vuốt cánh nhỏ bay xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ nhân, có dặn dò gì sao? Nơi này thật là trong trò chơi. Hạ Ngữ Giao gặp Bạch Hạ ngẩn người không nói lời nào, liền quan tâm hỏi, người không sao chứ? Làm bị thương đầu. Đến, ta xem một chút, muốn hay không một lần nữa cho ngươi phối một điểm thuốc. À, không cần, tạ ơn Bạch Hạ kịp phản ứng, cảm ơn qua hảo ý của nàng. Là ngươi đã cứu ta phải không? Hạ Vũ Giao gật gật đầu, ngươi hôm trước đột nhiên xuất hiện tại ta trong sân nhà, trên thân đều là máu, ta nhìn ngươi thương đến nặng như vậy liền làm cho ngươi khẩn cấp xử lý, còn tốt các ngươi long tộc năng lực khôi phục mạnh, đổi thành người khác khả năng đã không chịu được nổi. Ngươi cái này dược tiên đều không cứu sống. Hạ Ngữ Giao gật gật đầu, Bạch Hạ giờ mới hiểu được trận kia không gian loạn lưu khủng bố đến mức nào. Vận khí của mình còn thực là không tồi. A, làm sao ngươi biết ta là dược tiên? Ta có cùng ngươi đã nói sao? Không cần để ý những chi tiết này. Bạch Hạ rất tự nhiên cùng Hạ Ngữ Giao hàn huyên, biết được rất nhiều tin tức. Đầu tiên bọn hắn chỗ này trang viên gọi là Dược Vương Sơn Trang, là mẫu thân của nàng lưu cho nàng tài sản. Từ khi mấy năm trước mẫu thân của nàng sau khi qua đời, toàn bộ Dược Vương Sơn tại liền chỉ có một mình nàng, hiện tại lại thêm một cái Bạch Hạ. Hạ Ngữ Giao người này cho Bạch Hạ cảm giác liền là cái hì kỷ cọ mọ gì, từ nhỏ đến lớn đều bị mẫu thân của nàng bảo hộ rất khá. Không có ra khỏi cửa, cũng không thế nào ưa thích đi ra ngoài, các loại mẫu thân của nàng qua đời nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới rời đi, mỗi ngày loay hoay dược thảo, rửa rửa bát, cứ như vậy đi qua, tuyệt không sẽ nhàm chán. Vì cái gì không đi ra xem một chút đâu? Mới không cần, mẫu thân nói qua, bên ngoài rất nguy hiểm, người bên ngoài đều là ăn người. Ta cũng là bên ngoài tới, ngươi không sợ ta sao? Vậy ngươi bây giờ là tại trong sơn trang nha, cho nên không coi là người bên ngoài. Ta tại sao phải sợ? Bạch Hạ gặp Hạ Ngữ Giao cái kia chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, không sai biệt lắm minh bạch, nàng liền là một cái không dành thế sự đơn thuần tiểu cô nương. Mặc dù có lẽ vào 80 cao giai thần cấp thực lực, lại vô hại đến cùng con động vật nhỏ. Không được, đơn thuần như vậy cô gái thiện lương tại sao có thể bỏ mặc nàng tiếp tục lại tiếp tục như thế, vạn nhất ngày nào tới một kẻ cặn bã đem nàng lừa gạt đi làm sao bây giờ? Cung dạng này, chẳng để cho ta tới đem nàng bắt có ca. Bạch Hạ cũng không có ý thức được. Dự định làm như thế hắn kỳ thật chính là mình trong miệng cặn bã. Thế là, hắn bắt đầu cùng Hạ Ngữ Giao thân mật. Hạ Ngữ Giao từ nhỏ đã cùng một đống dược liệu liên hệ, trong trang duy nhất người sống, mẹ của nàng tựa hồ cũng không phải cái yêu người nói chuyện, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái giống Bạch Hạ như thế hay nói người, nàng lộ ra rất vui vẻ, không đầy một lát liền bị Bạch Hạ chọc cho khanh khách cười to. Về sau nàng đốc xúc Bạch Hạ uống nàng thuốc, Bạch Hạ đã kiểm tra, thuốc này liền là tăng tốc HP hồi phục. Hắn hiện trên bảng có một cái trọng thương trạng thái, khiến cho hắn thuộc tính giảm xuống không ít, HP hồi phục tốc độ cũng rất chậm, uống thuốc về sau ngược lại là cải thiện không ít. Mau đưa bát cho ta. Đợi đến Bạch Hạ uống xong, Hạ Ngữ Giao đoạt lấy chén thuốc chạy vào phòng bếp soát, nàng tựa hồ rất ưa thích rửa chén dáng vẻ. Bạch Hạ gặp nàng rời đi, liền bắt đầu hỏi thăm về Thực Phong một vài vấn đề. Thực Phong, ta là lúc nào tiến vào trò chơi? Hôn mê mấy ngày. Lần này trò chơi đổi mới cái gì? Chủ nhân, ngươi tại 52 giờ 35 phần có trước đăng nhập trò chơi, hôn mê ước 52 giờ, lần này trò chơi cụ thể đổi mới nội dung như sau. Chương mở đầu chống trời tháp chính thức kết thúc, trò chơi tiến vào truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thất lạc chiến hạm, phải trang hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Vâng. Lần này hệ thống đổi mới, ưu hóa bộ phận chi tiết, cũng tại vài chỗ tiến hành khá lớn điều chỉnh, nội dung cụ thể như sau. Một mát cấp nhiệm vụ chính tuyến mở ra, tất cả mát cấp người chơi đem không cách nào lại lấy được kinh nghiệm giá trị tăng lên đẳng cấp, nhưng là có thể tại các đại chủ thành tiếp vào nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Hai phó bản địa đồ Chu Ma chiến hạm mở ra, chỗ có nhân tộc người chơi đều có thể tiến vào Chu Ma chiến hạm bên trong công lược các loại phó bản không gian, thông quan phó bản sẽ có cực lớn xác suất thu hoạch được phẩm chất cao trang bị, tình huống cụ thể mời hỏi thăm các đại chủ thành phó bản người quản lý. Ba thần ma triệu hoán tế đàn mở ra, mắt cấp người chơi có thể tại dòng binh công hội tiếp vào các loại tiêu diệt nhiệm vụ, tiêu diệt trên đường có tỷ lệ nhất định thu hoạch được tàng bảo đồ, căn cứ tàng bảo đồ, người chơi sẽ có cực lớn khả năng tìm kiếm được kiến tạo thần ma tế đàn vật liệu, thậm chí là hoàn chỉnh thần ma tế đàn. Chú, chỉ cần đội trưởng mát cấp liền có thể xác nhận nhiệm vụ. 4 tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh, hiện ở trong game 24 giờ tương đương hiện thực 1 phút đồng hồ. 5 hệ thống thương thành đổi mới, có càng nhiều thương phẩm có thể cung cấp các người chơi mua sắm rồi. 6 mới tăng kỹ năng làm lạnh hạn mức cao nhất, hiện tại một cái kỹ năng thời gian cún đồ nhiều nhất có thể bị giảm bớt đến ban đầu đáng giá 50. 7 thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sẽ tại 100 ngày sau cử hành, đoạt giải quán quân người đem thu hoạch được thiên hạ vô song xưng hào. Sùng vật thi đấu vòng tròn về sau là võ đạo đại hội A, lần này tổng xem là khá chân nhân tờ cờ Bạch Hạ níu lấy mình trên trán từ băng vải bên trong chui ra một túm tóc cắt ngang trán khẽ cười nói. Cái khác đổi mới cũng chẳng có gì, nhiệm vụ chính tuyến cái gì hắn muốn đi tiếp mới biết được là chuyện gì xảy ra, Chu Ma hào chiến hạm phó bản hắn đều đã hoàn mỹ thông quan, nên cầm ban thưởng trên cơ bản tất cả đều lấy vào tay. Phó bản loại vật này, khai hoang vĩnh viễn muốn so người đến sau lấy được nhiều. Về phần thần ma triệu hoán tế đàn nhiệm vụ, trước mắt liền hắn một cái mắt cấp, người khác muốn tiếp cũng tiếp không được à, với lại ở trong đó còn có đến vài lần sát suất sự kiện, có trời mới biết tiêu diệt nhiệm vụ bên trong tàng bảo đồ tỷ lệ rơi đồ là bao nhiêu. Có trời mới biết tàng bảo đồ đào ra hoàn chỉnh tế đàn tỷ lệ lớn bao nhiêu. Nếu là một phần vật liệu đi đụng, ai biết muốn tiến đến năm nào tháng nào. Huống chi, có thần ma tế đàn, ngươi không có thần ma cột mốc cũng là không tốt, mà muốn thu hoạch được thần ma cột mốc, nhất định phải đánh giết cường đại bột. Đây đối với rất nhiều người mà nói đều là rất khó làm được. Không chỉ là giết bột khó, tìm bột càng khó, cho nên cần nhờ cái này làm đến một đống lớn cực phẩm trang bị căn bản chính là si tâm vọng tưởng, có cái kia cái thời gian đến còn không bằng đi thêm soát mấy chuyến phó bản. Tốc độ thời gian trôi qua lại điều thấp, cái này ngược lại để Bạch Hạ chú ý một chút. Hắn không biết đây là bình thường chương trình thiết lập vẫn là cái trò chơi này phía sau hệ thống đã có chút không chịu nổi. Cái trò chơi này từ xuất hiện bắt đầu vẫn phi thường thần bí, Bạch Hạ cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ, không sai biệt lắm đã nhanh muốn đạt tới có thể tìm kiếm cả cái trò chơi phía sau bí mật trình độ. Bất quá bây giờ còn kém một cơ hội, hắn cũng không đổi, loại chuyện này thuận theo tự nhiên thuận tiện. Kỹ năng làm lạnh hạn mức cao nhất thiết lập ngược lại để hắn nhận lấy một chút ảnh hưởng. Dù sao trên người hắn kỹ năng làm lạnh đã sớm vượt qua 50%. Nhưng coi như bị nạo hắn cũng vẫn là mạnh nhất, chẳng nói, không gọt mới là lạ chứ. Trò chơi này thế nhưng là có không ít kỹ năng bảng phi thường cao, muốn là hậu kỳ biến thành vô hạn hỏa lực hình thức, cả cái trò chơi cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ. Nhìn từ điểm này, trò chơi này vẫn là vô cùng trí năng hóa, chí ít nó một mực đang tiến hóa, một mực đang cải tiến một chút vận hành bên trong xuất hiện bug. Cuối cùng, Bạch Hạ nhìn về phía hệ thống cửa hàng. Lần trước đổi mới, hệ thống cung cấp từ phổ thông tiên công đến địa tiên cấp tiên công hết thảy 4 loại tiên công, lần này thì là lại mới tăng mấy loại nhân tiên cấp cùng địa tiên cấp tiên công, giá cả ngược lại là cùng ngũ hành thăng tiên quyết còn có đại ngũ hành tiên công. Thiên tiên cấp tiên công từ đầu đến cuối không có tại hệ thống cửa hàng xuất hiện, hiển nhiên, loại cấp bậc này công pháp thật sự là quá chân quý, ngoại trừ số ít ẩn tàng chức nghiệp có thể thu hoạch được, trên cơ bản cũng chỉ có thể muốn đi giết thú vương, thần thú, siêu thần thú mới có thể tuân ra tới. Thú vương người chơi bình thường còn có thể ngẫm lại, hai người sau đối bọn hắn tới nói trên cơ bản liền là thiên phương dạ đàm. Trừ cái đó ra, hệ thống cửa hàng còn mới tăng mấy môn tiên pháp, từ phổ thông tiên pháp đến thượng thừa tiên pháp lại đến nhân tiên cấp tiên pháp đều có thể hối đoái đi ra, địa tiên cấp liền không có, chỉ có thể người chơi mình ở trong game tìm kiếm. Những này tiên pháp chủng loại liền càng nhiều, có nguyên tố hệ tiên pháp, có kiếm quyết đao quyết còn có loại hình phòng ngự tiên pháp vân vân vân vân. Thậm chí, chỉ cần danh vọng đủ rồi, còn có thể hối đoái nghe giảng bài quyền lực, cũng chính là để một cao thủ đến tay cầm tay dạy người tu tiên. Đây chính là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ đồ vật, liền ngay cả Bạch Hạ đều có chút động tâm. Hắn vẫn luôn là tự mình một người tìm tòi, cũng may có Long Thiểm Ma Nhãn, để hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, không phải liền một cái nhiều tháng thời gian hắn căn bản vốn không khả năng đạt tới có thể cùng Đông Phương Bạch Câu chống lại trình độ. Nhưng nếu như có thể có người chỉ đạo, tiến bộ của hắn tất nhiên sẽ càng lớn. Nói tóm lại, lần này đổi mới về sau, toàn bộ tu tiên giới tất trở nên càng thêm đa nguyên hóa, đám tán tu địa vị cũng đem càng ngày càng cao. Ngoại trừ những vật này, nhất làm cho Bạch Hạ cao hứng là, hệ thống cửa hàng vậy mà đổi mới ra một loại gọi là tạo hóa đan đan dược. Đây cũng không phải là phổ thông đan dược, đây là đặc biệt nhằm vào thần thông mà luyện chế cực phẩm. Bình thường tu tiên giả muốn tăng lên mình thần thông chỉ có thể thông qua càng không ngừng đi càng ngộ, có là có cơ duyên tới liền có thể tiến triển cực nhanh, nhưng đại đa số thời điểm đều là chỉ trệ không tiến. Thần thông tu hành đã là linh hồn phương diện vấn đề, đối ngộ tính có cực lớn yêu cầu. Mà loại này tạo hóa đan vừa vặn có thể giải quyết một vấn đề này. Chương 423, thứ 6 sủng vật. Tạo hóa đan, đan như kỳ danh, công tham tạo hóa. Ăn vào đan này, trong cõi u minh tạo hóa chi lực liền sẽ giáng lâm, khiến cho tu tiên giả linh dung thiên, cảm ngộ thần thông tốc độ thật to tăng tốc. Tại địa tiên giai tầng, loại đan dược này là so linh thạch còn trọng yếu hơn đồ vật, đã từng một lần trở thành đồng tiền mạnh một loại. Tại tiên lộ đoạn tuyệt về sau đã không có người biết luyện chế loại đan dược này, coi như sẽ, cũng không ai dùng đến. Bất quá đối với Bạch Hạ tới nói lại là vừa vặn tốt, hắn hiện tại đã tới linh quang cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu một chút liền muốn đột phá đến tầng thứ 6. Loại này tạo hóa đan sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Một viên tạo hóa đan giá tiền là 50 triệu kim tệ cộng thêm 200.000 danh vọng giá trị. Bạch Hạ cái thứ nhất đạt tới mát cấp lại hoàn thành Chu Ma Hào nhiệm vụ, thu được đại lượng danh vọng giá trị, bất quá cũng liền 3 triệu ra mặt, coi như toàn bộ dùng để hối đoái tạo hóa đan cũng liền mười mấy mai mà thôi. Đổi thành người khác khả năng một viên đều đổi không đến. Trước hối đoái một mai tạo hóa đan thử nhìn một chút. Bạch Hạ hối đoái hoàn tất liền dự định lọ gấp. Dù sao tại Dược Vương Sơn Trang vẫn tương đối an toàn, so với trò chơi, hắn hiện tại càng để ý trong hiện thực sự tình. Hắn sau cùng ký ức là mình bị Đông Phương Bạch Câu phong thần bảng hút đi vào, nhưng là cái kia nữ nhân đã bị Thiên Thu đỉnh trấn áp, cái kia khẽ hấp chỉ là sau cùng dãy rủa, muốn cùng Bạch Hạ đồng quy vu tận thôi. Đã hiện tại Bạch Hạ còn duy trì thân tự do, vậy đã nói rõ hắn không có trở thành Đông Phương Bạch Câu khôi lỗi. Hắn rất ngạc nhiên, cái kia về sau sự tình đến cùng là thế nào phát triển. Nhưng mà, tiếp xuống phát triển lại làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lo gấp. Ken. Bởi vì người chơi ở vào đặc thù địa đồ, tạm thời không cách nào lo gấp. Vậy mà không cách nào lo gấp. Hệ thống nhắc nhở ở vào đặc thù địa đồ, cũng không biết là chỉ Dược Vương Sơn Trang vẫn là toàn bộ Thanh Long Quốc. Bạch Hạ cảm thấy hẳn là Thanh Long Quốc. Bởi vì cái này quốc gia là bị sử thi cấp đạo cụ phong ấn. Có thể can thiệp đến hệ thống lò gập công năng, cũng chỉ có sử thi cấp đạo cụ. Lần này phiền toái trò chơi thời gian đã điều chỉnh đến mỗi lần trò chơi đều chỉ có một ngày tỷ lệ. Nói cách khác, hắn ở chỗ này bị nhốt một ngày, bên ngoài bản thể của hắn cũng sẽ ngủ say một ngày. Cái này cũng không phải cái gì mỹ diệu sự tình. Đến tận mau nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Bạch Hạ dự định sử dụng truyền tống kỹ năng, kết quả như hắn sở liệu, lò gập đều không được. Loại kỹ năng này thì càng khỏi phải nói. Nhưng là hiện tại có một vấn đề, cái kia chính là Bạch Hạ trạng thái cũng không tốt, giao diện thuộc tính bên trên cái kia trọng thương tiêu chí quá chắc nhãn. Hắn không cho là mình cái này trạng thái còn có thể tham dự một cái dính đến sử thi nhiệm vụ. Thế là hắn dự định hiện tại Dược Vương Sơn Trang chưa khỏi vết thương lại nói. Vừa vặn còn có thể cùng đáng yêu hạ ngữ giao lưu trao đổi tình cảm. Lệ vào 80 cao giai thần cấp nở tờ cờ A, hơn nữa còn là cái vũ em nghề nghiệp A. Nếu có thể lừa gạt đến, không so với chính mình cái kia trầm mê chuyển vận đại đồ đệ đáng tin cậy. Nợ tờ cờ cũng là có thể thành làm sủng vật, chỉ cần đối phương tự nguyện, đến lúc đó Bạch Hạ một người thêm tọa kỵ của mình sủng vật liền có thể tạo thành một cái vô địch đoàn nhỏ đội. Muốn chuyển vận có chuyển vận, muốn khống chế có khống chế, tính cơ động, khiên thịt, vũ em, cái gì cần có đều có, thành đoàn đi soát siêu thần thú đều không giả a. Mấu chốt nhất là, cái này Hạ Ngữ Giao thật rất tốt lừa gạt dáng vẻ. Nàng không tiếp xúc qua ngoại nhân, tâm tư đơn thuần đến tựa như là một tờ giấy trắng, mỗi ngày rửa rửa bát liền sẽ cảm thấy rất thỏa mãn một đứa bé. Bạch Hạ đang lừa dối nàng thời điểm đều cảm thấy lương tâm ẩn ẩn làm đau. Bất quá, hắn vẫn kiên trì xuống. Hắn tại Dược Vương Sơn Trang nuôi một tháng thương, đi qua Hạ Ngữ Giao tỉ mỉ điều dưỡng, hắn tình trạng đã khôi phục lại tốt nhất. Một tháng này bên trong, hắn cùng Hạ Ngữ Giao tình cảm tự nhiên cũng là có vượt qua tính tiến bộ. Từ ban sơ chỉ là mặt đối mặt nói chuyện thiếm, càng về sau Bạch Hạ ngồi vào bên cạnh nàng nàng cũng sẽ không kháng cự, về sau Bạch Hạ đi dắt bàn tay nhỏ của nàng. Hồn nhiên ngây thơ nàng thậm chí hoàn toàn không biết vậy đại biểu có ý tứ gì. Thế là, Bạch Hạ lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu ôm eo của nàng, sờ tóc của nàng, khuôn mặt, thậm chí hôn nàng đều không có lọt vào phản kháng. Ngược lại tại bị hôn về sau nàng còn nghi ngờ hỏi thăm Bạch Hạ, ngươi đây là đang làm gì? Bạch Hạ có thể nói thế nào? Hắn một mặt chính trực nói cho Hạ Ngữ Giao, đây là hữu hảo chứng minh, ngươi nhìn những cái kia chim nhỏ chẳng phải thường xuyên dùng đầu cọ qua cọ lại sao? Nàng thế mà tin. Thẳng đến về sau Bạch Hạ cho nàng tới một cái cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn mới ý thức tới không thích hợp, vì cái gì đầu của ta choáng váng. Mặt cũng tốt nóng. Ta rõ ràng không có bị bệnh A. Đây là cái gì tình huống? Trên sách chưa nói qua A. Muốn biết đây là cái gì ư? Một lần nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. A, vậy đến đây đi. Một tháng qua, Bạch Hạ đã cùng nàng phát triển đến dùng đầu lưỡi điên cuồng vùng đối phương bờ môi đồng thời còn có thể dùng ngón tay xoa bóp đối phương bộ ngực quan hệ. Đương nhiên. Tiến thêm một bước hắn là chắc chắn sẽ không đi làm. Dù sao Hạ Ngữ Giao quá đơn thuần đến hắn đều không bỏ được tổn thương nàng tình trạng, hơn nữa còn là nở cờ. Cuối cùng, khi Bạch Hạ dự định rời đi Dược Vương Sơn Trang thời điểm hỏi thăm Hạ Ngữ Giao, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi? Cái sau suy nghĩ một chút, đáp ứng. Thế là, Bạch Hạ dựa vào đầu lưới thu được mình cái thứ 6 sủng vật. Hạ Ngữ Giao, lẹ vèo 60. Chủng tộc, người, cao giai thần cấp. Nghề nghiệp. Dược tiên. Tu luyện công pháp, Cẩm Tú Dược Vương Kinh. Nắm giữ kỹ năng, Cẩm Tú luyện đan thuật, chữa trị chi phong các loại. Thần thông, Dược Vương thần thể. Dược Vương thần thể, tất cả trị liệu hệ kỹ năng hiệu quả gấp bội, kỹ năng thời gian cooldown độ giảm bớt 20%, tự thân miễn dịch tất cả độc thuộc tính công kích. Thanh trang bị, 3. Linh khí, Dược Vương Sơn Trang, Dược Thần Túi. Dược Vương Sơn Trang, cao giai thần khí cấp trang viên, có thể tùy ý co lại phóng đại nhỏ. Thuộc tính, không. Bổ sung kỹ năng, vạn vật sinh trưởng, dược lý chi đỉnh. Vạn vật sinh trưởng, tất cả tại Dược Vương Sơn Trang trồng dược liệu tốc độ phát triển đều là ngoại giới 10 lần, cái này bội suất sẽ căn cứ người sử dụng thực lực mà thay đổi, thấp nhất vì 5 lần, không có hạn mức cao nhất. Dược lý chi đỉnh, tại Dược Vương Sơn Trang bên trong ở lại người sẽ bị dược lý chi đỉnh chúc phúc, năng lực khôi phục đem tăng lên đến 300%. Đã nhận Hạ Ngữ Giao làm chủ, không cách nào chuyển nhượng, không cách nào rơi xuống. Dược thân túi. Cao giai thần khí cấp đạo cụ. Luyện đan xác suất thành công 30%. May mắn giá trị 5. Tất cả để vào dược thần túi bên trong dược liệu đều đem vĩnh cửu bảo trì dược tính, không có tổn thất. Đã nhận Hạ Ngữ Giao làm chủ, không cách nào chuyển nhượng, không cách nào rơi xuống. Bởi vì là nhân tộc, cho nên sủng vật bảng cùng 5 cái khác hơi có khác biệt. Nhưng là vô luận như thế nào, Bạch Hạ vẫn là thu hoạch một cái sữa lượng 10 phần vũ lớn siêu cấp mẹ. Tiếc nuối duy nhất là, cái này vũ em bản thân lại là một cái bần nhũ. Bất quá Bạch Hạ tưởng tượng, sùng vật của mình bên trong, Tuyết Ú Hải Vương biến về sau có dê, Gem là E, Dị Mù Dư cũng là E, Tiểu Vân cùng xạ cụ dạ ẩm càng là đạt đến khoa trương nhất dê, đơn giản liền là phẩm cấp cùng ngực thành có quan hệ trực tiếp điển hình đại biểu. Nếu như đã có 5 cái ngực lớn muội tử, như vậy bổ sung lại một cái bần nhũ cũng không gì không thể nha, ngược lại còn thăng bằng một cái. Bần nhũ là tư nguyên khan hiếm, không có tâm bệnh. Cũng không biết mình bộ ngực bị lên án Hạ Ngữ Giao đem lên vạn mét vuông dược Vương Sơn Trang thu nhỏ đến hạt dưa lớn nhỏ, thu vào mình bên eo dược thần túi bên trong, sau đó vui vẻ lôi kéo Bạch Hạ tay rời đi cái này nàng sinh sống 17 năm địa phương. Thế giới bên ngoài nàng không rõ ràng, Bạch Hạ càng không rõ ràng, tất cả hai người đều tràn ngập tò mò. Tại cái này một tháng bên trong, Bạch Hạ cũng đổi lại hoàn toàn mới trang bị. Đầu tiên chính là thông quan Chu Ma chiến hạm trung cực phó bản lấy được 6 mai đúc thần huy chương. Cái này là có thể đem cao giai thánh vật cấp cái khác bộ đồ tán kiện tiến hóa thành đê giai thần khí bảo vật. Hết thể 6 mai, chính dễ dàng đem Bạch Hạ trên người cái kia bộ sáo trang cho toàn bộ tiến hóa. Như vậy, Bạch Hạ hiện tại hai cái nghề nghiệp, Long Đế nghề nghiệp dùng chính là lẹ vẹo 55D giai thần cấp bộ đồ thần quang bộ đồ, tử thần nghề nghiệp thì là mặc lẹ và 60 cao giai thần cấp bộ đồ huyết hoang bộ đồ. Thần quang bộ đồ thuộc tính cùng lúc đầu không kém nhiều, liền là các hạng trị số tăng lên không ít, ở chỗ này liền không đồng nhất một liệt cử. Biến hóa lớn nhất vẫn là 6 cái bộ thuộc tính. Lúc đầu bổ sung kỹ năng là Thánh Thiên Sứ Chi Dực cùng Thiên Sứ Hàng Lâm, cái trước không thay đổi gì, liền là tỷ lệ tăng lên tới 50%, cái sau thì là hoàn toàn đổi một cái mới kỹ năng. Xí Thiên Sứ biến thân trở thành Xí Thiên Sứ, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, toàn thuộc tính 20, không tiêu hao, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Thánh vật cấp vẫn chỉ là 10 lực công kích, biến thành thần khí sáo trang liền tăng lên toàn thuộc tính 20%, ở trong đó chênh lệch cũng không phải 2 lần, bởi vì là toàn phương diện tăng lên. Tối thiểu cũng là 3 lần thậm chí 4 lần chênh lệch. Huyết hoang bộ đồ tạm thời không đề cập tới. Dược Vương Sơn Trang vốn là bị Hạ Ngữ Giao mẫu thân đặt ở một tòa thâm sơn trong hẻm núi, hai người rời đi sơn cốc về sau tự nhiên đều từ Bạch Hạ đến chủ đạo. Hắn dự định đến liền gần thành thị nhìn xem. Cũng không biết có phải hay không là món kia sử thi ảnh hưởng, trở về quyển trục vậy mà cũng mất hiệu lực. Bạch Hạ cùng Hạ Ngữ Giao đi không bao lâu liền thấy được một cái trấn nhỏ, dự định đi vào hỏi một chút đường. Kết quả đi vào xem xét lại phát hiện, cái này trong chấn người vậy mà toàn đều chết sạch. Thi thể của bọn hắn thì tất cả đều biến thành từng cái quái vật. Hành thi, lẹ và 25 quái bình thường vật. Phổ thông dân chấn bị tử khí cảm nhiễm về sau hóa thành quái vật. Lại là không có bị ma hóa quái vật. Cái này vẫn là rất hiếm thấy. Bạch Hạ tại Lưu Ly Quốc thế nhưng là gặp được không ít ma hóa quái vật, đại biểu bên này đại lục cũng là nhận ma khí xâm hại. Nhưng là vì cái gì nơi này quái vật không có bị ma hóa đâu. Là bởi vì Thanh Long Quốc ngăn cách cho nên trong kết giới một điểm ma khí cũng không có sao. Vẫn là chỉ là đơn thuần trùng hợp. Hạ Ngữ Giao ngược lại là gan lớn, một bộ hành thi hướng nàng đi tới thời điểm nàng còn đụng lên suy nghĩ muốn nghiên cứu một chút người chết là làm sao động. Ngay tại cái kia hành thi dự định há mồm cắn nàng thời điểm, Bạch Hạ theo một cái búng tay, đem những quái vật này toàn bộ đều đốt đi sạch sẽ. Xem một chút đi. Bạch Hạ lôi kéo nàng tại trong trấn dạo qua một vòng. Phát hiện cái này trên trấn rất nhiều đồ vật đều còn không có bịt kín cho bụi, điều này đại biểu lấy trên thị trấn biến cố là gần nhất mới phát sinh. Với lại tựa như là đột nhiên phát sinh, trong trấn có rất nhiều vết máu, cũng không có bất kỳ cái gì một nhà có dọn nhà rút lui dấu hiệu. Như vậy, nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì đâu? Chương 424, Phi Hổ Đại Tướng Quân. Bạch Hạ một bên tại trong trấn chuyển, một bên dùng ra thấu thị năng lực, rất nhanh liền phát hiện một gian hầm phía dưới còn giống như có người. Hắn cùng Hạ Ngữ Giao cùng đi qua xem xét, phát hiện ở trong đó trốn tránh chính là một đứa bé. Cái hầm này thật nhỏ, người trưởng thành vào không được, vừa mới bọn hắn lúc tiến vào tiện tay giải quyết hết cái kia hai cái hành thi khả năng liền là đứa nhỏ này cha mẹ. Bạch Hạ kiểm tra một hồi, phát hiện hài tử chỉ là đói xong chóng mặt, thế là liền lấy ra trong hành trang một chút xử lý đến. Hắn nấu nướng thuật mát cấp về sau, làm ra thức ăn không chỉ có thêm thuộc tính siêu nhiều, hương vị cũng là cực kỳ ngon miệng. Hạ Ngữ Giao bị hắn lừa gạt đến tay. Cái này một hạng là thêm điểm đầu to. Người cũng ăn chút đi. Bạch Hạ gặp Hạ Ngữ Giao cái kia một mặt thèm dạng, liền cười cũng cho nàng 1/4 chai trưng Nga Tâm. Tạ ơn. Hạ Ngữ Giao cầm qua xử lý liền bắt đầu ăn, động tác ngược lại là thật văn nhã. Bạch Hạ thì là cho hải tử cho ăn một chút cháo. Công hiệu cường đại cháo rất nhanh liền để hải tử sắc mặt hồng nhuận phơn phất lên, đút tới một nửa thời điểm liền mở mắt ra. Tiểu hải tử ngay từ đầu rất sợ hãi. Bất quá Hạ Ngữ Giao lực tương tác rất nhanh liền để nàng yên tĩnh trở lại, thời gian dần qua cũng hỏi ra chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, hai ngày trước, trong trấn tới một đám người kỳ quái, cùng trưởng trấn thương lượng về sau đi phía sau núi, sau đó vào lúc ban đêm dị biến liền phát sinh. Trên thị trấn không ngừng có người biến thành hành thi, loang thoáng còn có thể nhìn thấy từng cái binh sĩ tại trên trấn chạy tới chạy lui. Về sau đứa nhỏ này liền bị phụ mẫu nhốt vào hầm ở trong tránh né nguy hiểm, thẳng đến bị Bạch Hạ cứu ra. Sự tình phía sau nàng tự nhiên là không biết, bất quá theo Bạch Hạ đã đủ. Hắn tìm tới cũng cứu tỉnh đứa trẻ này không thể nghi ngờ là thành công phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện, trong lời nói của nàng nâng lên phía sau núi tất nhiên là lần này nội dung cốt truyện mấu chốt. Ta thích nhất ẩn tàng nội dung cốt truyện. Bạch Hạ mỉm cười, tự nhủ. Ẩn tàng nội dung cốt truyện thường thường mang ý nghĩa phần thưởng phong phú, coi như hắn đã không thể lại thăng cấp, làm một chút danh vọng giá trị cũng không tệ lắm. Không chỉ là có thể hối đoái tạo hóa đan. Danh vọng đối với hắn ngay tại chỗ một chút nhiệm vụ cũng là rất có ích lợi. Tỷ như xuyên quốc gia truyền tống trận nhiệm vụ, danh vọng không đủ thời điểm hắn thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều tiếp không đến. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hạ Ngữ Giao hỏi. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, nói, dạng này, chúng ta trước tiên đem hải tử đưa đến gần nhất người ta, sau đó đến hậu sơn xem xét. Cây bên này đều là quái vật, tự nhiên không có khả năng đem hải tử một người lưu tại nơi này, vạn nhất trên người nàng còn có đến tiếp sau nội dung cốt truyện manh mối làm sao bây giờ. Thế là, Bạch Hạ dắt một cái, ôm một cái, ba người cùng nhau rời đi thôn trấn. Đáng tiếc Diệu Âm không thể cùng kỵ, không phải hắn liền có thể nhẹ nhõm chút ít. Kỳ thật Bạch Hạ có thể biến thành cự long chở hai người, nhưng sự tình lại không nổi, loại này cho nở tờ cờ làm thú cưới sự tình vẫn là thôi đi. Ba người rời đi thôn trấn mới đi không bao xa, đối diện liền đụng phải một đội quân binh, hết thảy 10 người. Bạch Hạ nhìn thoáng qua bọn hắn. Mã Chiêu, lẹ vèo 37 trung lập nở tờ cờ, lãnh chúa cấp. Thanh Long Quốc ngay cả núi huyện bộ đầu. Còn lại mấy cái tất cả đều là bộ khoái, đẳng cấp tại lẹ vèo 31 đến lẹ vèo 35 không đợi. Mã Chiêu gặp Bạch Hạ bọn hắn, liền dừng lại dò hỏi, các ngươi là người phương nào? Từ đâu tới đây? Cái này là muốn đi nơi nào? Nói thật, trước đó một mực là tại Bạo Phong Đế quốc loại kia ngã về Tây Phương trong địa đồ, nở tờ cờ đều là tóc vàng mắt xanh người da trắng, thoáng một cái đột nhiên tới một cái nếp xưa nở tờ cờ Bạch Hạ thật là có điểm thích hứng không đến. Với lại người ta hỏi vấn đề còn như vậy triết học, Bạch Hạ kém chút liền về hắn bẩn tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Phía trong lòng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Bạch Hạ vẫn là nói, ta là một cái mạo hiểm giả, dọc đường nơi đây, phát hiện bên kia cái kia thôn trấn xảy ra sự tình, cứu đứa bé này dự định đưa đến trong thành đi. Mã Chiêu mấy người xem xét trong ngực hắn hải tử liền tin mấy phần, ngươi mới từ trong trấn đi ra. Nơi đó thế nào? Về sau Bạch Hạ cùng bọn hắn miêu tả một phen, cũng được biết mấy người này liền là chuyên môn đến xử lý chuyện này. Tiểu trấn ngoại trừ đứa bé kia bên ngoài, còn có một hai cái may mắn chạy trốn, bọn hắn đi huyện thành báo án, thế là huyện lệnh liền phái người tới xem xét. Chỉ bất quá, cái này huyện vũ lực giá trị giống như có chút thấp à, mới đến đây ai chọn người. Bạch Hạ đem hải tử giao cho bộ khoái, Mã Chiêu để một người đưa nàng đi huyện thành, những người còn lại thì dự định đi trên trấn nhìn xem. Bạch Hạ đề nghị cùng đi, bọn hắn mặc dù có chút cảnh giác, nhưng vẫn là đáp ứng. Báo án người đề cập tới phía sau núi, ta cảm thấy có thể đi nhìn xem. Quả nhiên, Mã Chiêu bọn hắn cũng là biết phía sau núi. Một mọi người đi tới phía sau núi về sau tìm được một cái mới đào lô lớn, xuôi theo miệng còn có không ít vết máu, Bạch Hạ rất rõ ràng có thể nhìn thấy một chút tử khí từ trong động toát ra. Liên tưởng đến những hành thi đó miêu tả, Bạch Hạ cảm giác được vấn đề hẳn là tại cái này động phía dưới. Dùng thấu thị năng lực hướng xuống sau khi xem, hắn phát hiện dưới nền đất lại có một đầu nhân tạo thông đạo thông hướng sâu trong lòng đất, cái này cái hố vừa vặn liên thông cái kia cái lối đi. Mã Chiêu bọn hắn dò xét một phen về sau quyết định về huyện thành lại tìm chút giúp đỡ đến, những người này hiển nhiên không đủ để xử lý việc này. Bạch Hạ liền không có nhiều như vậy lo lắng, để Hạ Ngữ Giao tạm thời về trước sùng vật cầu bên trong, chính hắn thì là biến thành một cái bươm bướm bay vào. Hướng xuống bay rất dài một khoảng cách, ngay tại Bạch Hạ kém chút hoài nghi có phải hay không muốn tới tâm trái đất thời điểm, đống nhiên trước mắt rộng mở trong sáng, hắn vậy mà đi tới một cái rộng lớn dưới mặt đất động đá ở trong. Trong động đá vôi có một đầu sông ngầm dưới lòng đất, sông hai bên du đã mấy con cùng hành thi, trong đó còn vừa có một cái chế tác tinh xảo cửa đá. Hành thi, lẹ vẹo 39 quái bình thường vật. Vốn là trộm mộ, sau khi chết biến thành quái vật. Những này hẳn là đứa bé kia nói hai ngày trước trên thị trấn tới người kỳ quái đi. Bạch Hạ suy đoán nói. Nếu là trộm mộ, nói như vậy, lòng đất này hẳn là một tòa cổ mộ. Bạch Hạ ngay từ đầu còn tưởng rằng là ám ma giáo cứ điểm đâu. Phi hổ tướng quân mộ.